Luân hồi nhạc viên chương 1429 tới chương 1457. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cứ điểm SCT Lyman gần đây dựng số lượng lớn lều tạm. Các binh sĩ tụ tập thành top 5 top 3 trò chuyện, một số ngồi trên xe tăng, thậm chí ngồi trên thùng đạn pháo. Tô Hiểu đi về phía ngoài doanh trại. Tiểu trợ lý, người đang ngồi trên nòng pháo xe tăng, hai chân đung đưa trước sau, nhảy xuống nòng pháo. Trưởng quan, ngài đây là... Nhìn hướng đi của Tô Hiểu, tiểu trợ lý lộ vẻ nghi hoặc. Đó là hướng trở về lãnh thổ gây liên minh. Đi là một chuyện nhất định phải làm. Nhiệm vụ của cấp trên. Tiểu trợ lý cầm lấy khẩu súng bắn tỉa đặt trên xe tăng, chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ cùng Tô Hiểu. Không, là chuyện cá nhân của ta. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý ngẩn người một lúc, sau đó nở nụ cười. Trưởng quan, súng của ngài. Cho ngươi. Tô Hiểu không định mang theo khẩu súng đó. Hắn bây giờ rời doanh đã thuộc về tự ý rời vị trí. Nếu lại mang theo khẩu súng đó, Sky hoàn toàn có thể dẫn người tìm đến tận cửa. Huống hồ so với tính năng của tịch diệt công tước, khẩu súng bắn tỉa kia rất bình thường, ngoài trừ đạn dược rẻ tiền ra, không có sở trường khác. Đối phó với khế ước giả địch quân, căn bản không thể cân nhắc vấn đề chi phí đạn dược. Đó là nhặt hạt vừng ném quả dưa hấu, một phát súng không chết, hậu họa vô cùng. Đến lúc đó không chỉ thiệt hại vài viên đạn. Tiểu trợ lý khá thông minh. Nàng lập tức phát hiện điều bất thường. Thế nhưng, chúng ta vừa ám sát thành công U-Boys, còn chưa trở về nhận thưởng. Công lao là của ngươi. Mặc dù Tô Hiểu không lấy đi khẩu súng bắn tỉa Mr. 24, nhưng hắn đã có được phương pháp điều chế thuốc súng trắng. Loại thuốc nổ có uy lực lớn này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ách! Tiểu trợ lý gãi đầu. Cái này! Đầu óc ta hơi đần, trưởng quan, ngài đây là muốn phản quốc sao? Tiểu trợ lý vừa nói ra những lời này, nàng vô thức lùi lại vài bước, sợ Tô Hiểu giáng nàng vào cây mà đánh. Có lần nàng là một chuyện rất ngu ngốc, suýt bị một chân đá chết. Nghe những lời này của tiểu trợ lý, bố bố ung thở dài. Cô bé này thẳng thắn ngoài dự đoán. Tô Hiểu mặt không cảm xúc nhìn tiểu trợ lý. Tư thế đứng của tiểu trợ lý dần thẳng lên, thần sắc càng thêm gượng gạo. Trưởng quan, ta sai rồi. Phản quốc gì đó, hoàn toàn không thể nào. À, ha ha, ha ha ha. Tiểu trợ lý cười rất ngượng ngùng. Tô Hiểu mang theo bố bố ung đi về phía ngoài doanh trại. Sau khi bóng lưng Tô Hiểu hoàn toàn biến mất, tiểu trợ lý gãi đầu. Bây giờ rời khỏi chiến trường, trưởng quan của ngươi thuộc về lâm chiến bỏ chạy. Một người lính cục một tay, miệng ngậm điếu thuốc lên tiếng. Ngươi thấy hắn tự ý rời vị trí rồi. Tiểu trợ lý mỉm cười nhìn người lính cục tay. Thần sắc người lính cục tay cứng đờ. Hình như là không nhìn thấy. Không nhìn thấy thì đi chỗ khác chơi đi. Bao chết, đi ngủ. Tiểu trợ lý ngáp một cái rồi đi vào lều tạm. Có một số việc nàng thật ra đã sớm phát hiện, nhưng nàng biết, những chuyện đó tuyệt đối không thể nói ra miệng. Tô Hiểu rất nhanh rời khỏi doanh trại. Hắn hiện tại vẫn là binh sĩ đội sát lục, hành động khá tự do. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều không nghĩ đến việc mang tiểu trợ lý đi Xích Ba Ninh hoặc cực địa ở rừng Nhiệt Vũ. Tiểu trợ lý là binh sĩ liên minh gây. Hơn nữa thân nhân và gia đình nàng đều ở lại liên minh gây. Điều khiến tiểu trợ lý đắc ý nhất chính là cô em gái 17 tuổi có thiên phú âm nhạc. Tiểu trợ lý đến chiến trường liều mạng, phần lớn là vì muốn em gái không giống như nàng, chỉ giỏi giết người. Là người trưởng thành có tâm trí lành mạnh, cho dù cùng nhau trải qua sinh tử, tiểu trợ lý cũng sẽ không phản bội liên minh gây, bỏ qua gia đình để đi chấp hành nhiệm vụ cùng Tô Hiểu. Mặc dù tiểu trợ lý đôi khi sẽ chập mạch, nhưng khi rời khỏi chiến trường trong thời gian chiến tranh, đi đến một nơi không liên quan gì đến chiến tranh, nàng đương nhiên sẽ phát hiện điều bất thường. Đến lúc đó hai bên rất có thể bất hòa. Đừng xem thường sự trung thành của một người lính. Tiểu trợ lý đã đánh cược tính mạng để tham gia chiến tranh, luôn chuẩn bị tâm lý có thể chết trên chiến trường, thi thể được phủ cờ quốc gia sau đó xuất hiện trước mặt người nhà. Tô Hiểu không cho rằng mình có cái gọi là sức hấp dẫn nhân cách hổ khu chấn động. Tiểu trợ lý cũng sẽ không bị giảm trí thông minh ngay lập tức, bỏ tổ quốc, bỏ gia đình để bán mạng cho hắn. Nếu Tô Hiểu mang tiểu trợ lý đi đến cực địa ở rừng Nhiệt Vũ, tình huống có khả năng nhất xảy ra là tiểu trợ lý nhân lúc Tô Hiểu không chú ý bắn hắn một phát từ phía sau, sau đó mang thi thể hắn về liên minh gây. Cùng lắm sẽ tìm một nơi không ai để khóc một trận. Đây là tình cảm con người bình thường, cũng là trách nhiệm của một người lính. Giống như Sky đã nói, binh sĩ không phải Mỹ, là chức trách. Tiểu trợ lý chính là một người lính, hàm trung sĩ, nữ binh đã giết chết 178 kẻ địch. Một ngày sau, liên minh gây, một thành phố ven biển. một thân ảnh cao lớn đẩy cửa một nhà hàng. Thân ảnh này mặc áo choàng đen, đội mũ trùng. Bên cạnh còn có hai thân ảnh khác khoác áo choàng đen, đội mũ trùng. Khách nhân, hoan nghênh. Nhân viên phục vụ nhà hàng vô thức lùi lại vài bước. Ba gã khoác áo choàng đen này, ấn tượng đầu tiên chúng mang lại cho người phục vụ là, đây tuyệt đối không phải người tốt lành gì. A Mổ, đói bụng. Âm thanh chất phát truyền ra từ dưới mũ trùng. Đã đến nhà hàng, nhịn đi. Ba thân ảnh ngồi xuống, kéo mũ trùng ra, chính là tổ hợp Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ. A Mổ cũng đã hội hợp với Tô Hiểu. Bầy sói băng nguyên hiện đang do sói băng nguyên ba mắt thống lĩnh. Không đến thời khắc mấu chốt, Tô Hiểu sẽ không dùng những con sói băng nguyên này. Đàn sói băng nguyên hàng nghìn con, thật sự quá mức gây chú ý, điểm dừng chân đầu tiên của Tô Hiểu là Xích Ba Niên. Hắn không trực tiếp đi đến cực địa ở rừng Nhiệt Vũ. Căn cứ phán đoán của hắn, Thiên Khải Nhạc Viên sẽ không lập tức chạy đến cực địa ở rừng Nhiệt Vũ. Đến đó, ưu thế nắm giữ hạch tâm thế giới của bọn họ sẽ tan thành mây khói, hơn nữa sẽ bị hai phe còn lại vây công. Khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên đều có địa vị hoặc thế lực nhất định trong Liên Minh Gây hoặc Vương Quốc Thái Dương. Thiên Khải Nhạc Viên vẫn luôn chiếm giữ ở Xích Ba Ninh, đương nhiên cũng sẽ thâm nhập vào Xích Ba Ninh ở mức độ nhất định, đạt được thực quyền hoặc địa vị. Suy nghĩ theo chiều ngược lại, so với đại loạn đấu ở cực địa ở rừng Nhiệt Vũ, rõ ràng canh giữ ở Xích Ba Ninh có lợi thế hơn. Thật ra không chỉ có Tô Hiểu, Cổ Lỗ, Thanh Nhiễm, Nhân Dân Giáo Sư, Quỷ Phu Nhân, Thủy Tiếu, Lão Yên và những người khác đều đang đi về phía nội địa Xích Ba Ninh. Lúc này kênh chiến tranh rất náo nhiệt. Tô Hiểu không rõ Thánh Vực Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên có kênh chiến tranh hay không. Riêng về Luân Hồi Nhạc Viên, bất kỳ khế ước giả nào cũng có thể phát biểu dưới dạng văn bản trong kênh chiến tranh, nhưng số lần phát biểu có hạn. Khế ước giả bình thường có thể phát biểu 10 lần, đoàn trưởng mạo hiểm đoàn cỡ trung và nhỏ có thể phát biểu 20 lần, đoàn trưởng mạo hiểm đoàn cỡ lớn có thể phát biểu 30 lần. Tô Hiểu còn 20 lần cơ hội phát biểu. Cho đến nay, hắn chưa sử dụng lần nào. Trong kênh chiến tranh, Salomon, tán nhân tình báo đã biết, người nắm giữ hạch tâm thế giới hiện tại, khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên Hắc Phong. Hắc Phong, 31 tuổi, nam giới. Vị trí, Xích Ba Ninh, thành phố Rubai. Sở thích, đồ ăn cực cay, đứng ở nơi cao, phụ nữ trưởng thành 26-30 tuổi. Năng lực hệ không gian, có thể triệu hồi loại ong mật màu đen không rõ chủng loại, có kịch độc cương liệt, nghi ngờ là kịch độc loại nguyên tố. Nhắc nhở, bài phát biểu này là bài phát biểu loại tình báo quan trọng, sẽ được ghim tiêu đề trong kênh chiến tranh 12 giờ. Tiễn Hoa, tử đồ mạo hiểm đoàn đã đến Xích Ba Ninh cảnh nội, chiêu mộ mạo hiểm đoàn quy mô nhỏ hợp tác, mời Salomon đại lão báo cho Hắc Phong đồ lót nhan sắc. Lân Phong, tán nhân Salomon lão ca đây là cả ngày giám thị Hắc Phong sao? Tại hạ cá khô một đầu, không biết có thể hợp tác. Thủy Tiếu, tán nhân Cô Lỗ, người đầu óc có vấn đề sao? Đừng đuổi theo, lão nương mang nhiệm vụ, ta là phụ nữ đứng đắn. Không chụp thứ đó. Cô Lỗ, Huyễn Ảnh Lữ Đoàn Tiểu Bích Trì, ngươi chạy cái gì? Chiến tranh thế giới ta lại không thể làm gì ngươi, nói lại, danh hiệu của ngươi sau nếu thêm mã, có lẽ nhìn thuận mắt hơn. Cam Quốc Muội, tán nhân Cô Lỗ, ngươi lại bỏ rơi ta, đừng bỏ xuống ta nha, a a đát. Đồng Tước, Lan Sia Mạo Hiểm Đoàn bán bảo rương phẩm chất màu vàng một viên, vật phẩm hồi phục, thuốc men đều có thể trao đổi, vị trí. Từng tin tức xuất hiện, Tô Hiểu cố gắng loại bỏ những tin vô dụng, ví dụ như tin của Thủy Tiếu, Cô Lỗ, Cam Quốc Muội. Người ta nói ba phụ nữ thành cái chợ, ba cô nàng này gặp nhau chỉ có thể dùng kỳ hoa để hình dung. Cô Lỗ và Cam Quốc Muội vốn quen biết, ngôn ngữ của Cam Quốc Muội thoạt nhìn ái muội, thực chất hai người là kẻ thù, đều muốn diệt trừ đối phương. Vì đang ở chiến tranh thế giới, nếu khế ước giả phe mình hồng danh trong phòng sẽ chịu trừng phạt rất khốc liệt, nên Cô Lỗ không thèm để ý đến Cam Quốc Muội, Cam Quốc Muội lại buông thả bản thân, trêu chọc Cô Lỗ đủ kiểu, có thể nói là đang điên cuồng thăm dò trên ranh giới cái chết. Về phần Thủy Tiếu, nàng tương đối xui xẻo, một lần phát biểu trên kênh chiến tranh, vì danh hiệu, Cô Lỗ ngộ nhận nàng là chụp phim, nên có hứng thú đặc biệt với nàng. Thủy Tiếu nội tâm sụp đổ, nàng thề với trời, danh hiệu này nàng đặt tùy ý, không có ý nghĩa gì cả. May mắn đây là chiến tranh thế giới, nếu là thế giới phái sinh, hễ là thứ Cô Lỗ cảm thấy hứng thú, thường không có kết cục tốt. Tô Hiểu đóng kênh chiến tranh, mục tiêu của hắn là thành Rubai ở Xích Ba Ninh. A Mổ, ăn no chưa? A Mổ đang nhai thức ăn trong miệng, lắc đầu, ý là nó mới no 8 phần. Không, người đã ăn no rồi. Tô Hiểu nhìn về phía ba nhân viên phục vụ chủ quán, đầu bếp đang tú mồ hôi hột bên cạnh, đầu bếp đứng không vững, chủ quán mặt đầy nụ cười lấy lòng, đồ ngốc cũng nhìn ra ba vị khách này tuyệt không phải người tốt. A Mổ bưng đĩa mì cuối cùng, đổ cả đĩa vào miệng, sau đó nhìn đĩa trên bàn, hỗn hợp canh thức ăn, thứ này hương vị thật ra không tệ. Trả tiền cơm và phí đồ ăn, Tô Hiểu tiếp tục chạy tới thành Rubai Sipbanin, hắn chỉ cần đi thuyền vượt qua một đoạn đường biển là có thể đến quốc gia trung lập Sipbanin. Sáng sớm hôm sau, trên một chiếc tàu khách hơi nước. Ống khói lớn trên tàu phun ra khói đen, đứng trên bong tàu, Tô Hiểu đã thấy thành phố đằng xa, đó là thành Rubai, một thành phố ven biển phồn vinh. Thành Rubai có hai đặc điểm, yên tĩnh hòa bình và nhiều mỹ nữ, là điểm nghỉ dưỡng bình dân bậc nhất ngoài quốc gia này. Chưa đến thành Rubai, Tô Hiểu đã thấy một pho tượng khổng lồ, pho tượng này dựng ở trung tâm thành phố, là kiến trúc cao nhất và công trình mang tính biểu tượng của thành Rubai. Tòa pho tượng cao gần 100 mét này tên là Rubai Chi Ủng, Rubai vốn là tên người, một nhà ngoại giao. Nhiều năm trước, khi Liên minh Gay và Sipbanin bùng nổ chiến tranh, Rubai ở Igatik nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, với tư cách nhà ngoại giao của quốc gia thua trận, đàm phán với phía Liên minh Gay. Quá trình đàm phán không công khai, kết quả Rubai ở Igatik chết trong cuộc đàm phán đó, khiến quốc gia chiến thắng Liên minh Gay có chút bị động, hai nước giao chiến còn không chém sứ giả, huống chi là đàm phán sau chiến tranh. Ban đầu trên bàn đàm phán, mười mấy quan chức cấp cao hai nước đều rõ chuyện gì đã xảy ra, Rubai ở Igatik bị một sĩ quan Liên minh Gay một phát súng bắn nát đầu, lúc chia tay vợ, hắn luôn nắm chặt tay vợ, vì hắn biết, đó là vĩnh biệt. Sau khi Sipbanin bồi thường, Liên minh Gay rút quân. Hai tháng sau khi chiến tranh kết thúc, pho tượng của Rubai ở Igatik sừng sững tại quê hương hắn, thành phố ven biển này từ đó đổi tên thành thành Rubai, Rubai ở Igatik chính là từ đây lên thuyền, đi về phía Liên minh Gay. Trên bong tàu, rất nhiều du khách Liên minh Gay dùng kính viễn vọng quan sát Rubai Chi Ủng, tòa kiến trúc này quả thật rất đồ sộ. Mẹ ơi, đó là Rubai Chi Ủng sao? Sao nó lại nghiêng? Một bé gái ôm kính viễn vọng tựa vào ngực mẹ, hai mẹ con quần áo chỉnh tề, có thể thấy mức sống của người dân bình thường Liên minh Gay. Đứa ngốc, Rubai Chi Ủng sao có thể nghiêng, mặc dù hắn không phải người nước chúng ta, nhưng Rubai cũng là người vĩ đại, pho tượng hắn. Mặt mẹ bé gái dần đờ đẫn, vì bà phát hiện, Rubai Chi Ủng dường như thật sự có chút nghiêng. Ầm ầm. Mây đen xuất hiện trên bầu trời thành Rubai, đám mây đen này đen kịt như mực. Nhìn thấy đám mây này, Tô Hiểu nheo mắt, dù thân thể hắn không có nguyên tố, nhưng cảm giác lực với nguyên tố của hắn thậm chí vượt qua đa số pháp gia. Trên không trung căn bản không phải mây, mà là ám nguyên tố bị nén lại. Mây đen cuồn cuộn, cả thành Rubai như sắp đón tận thế, sự yên bình của thành phố ven biển này bị phá tan vào khoảnh khắc đó, rất nhiều người dân trong thành ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Ám thiên. Trên đỉnh pho tượng Rubai Chi Ủng, một người đàn ông mặc tiều tụy, mặc pháp sư bào màu đen đứng ở đó, nhìn kỹ sẽ thấy, trên người hắn căn bản không phải pháp sư bào, mà là một bộ áo bào ngưng tụ từ ám nguyên tố. Cuồng phong cuộn trào, người đàn ông trên đỉnh pho tượng chắp tay trước ngực, con người của hắn khác người thường, đáy mắt đen nhánh, tròng mắt lại tái nhợt. Người đàn ông nâng tay lên, ám nguyên tố trong tay hắn bay lên trên, như một ngọn lửa, đám mây đen hình thành từ ám nguyên tố trên không trung tụ lại, tạo thành một ngọn kỵ thương dài ít nhất 50 mét. Hắc kỵ sĩ. Người đàn ông vung tay xuống, ngọn kỵ thương khổng lồ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp đánh vào khu kiến trúc trung tâm thành phố, đó là tòa nhà chính phủ thành Rubai. Ầm. Ngọn kỵ thương ám nguyên tố khổng lồ đâm vào khu kiến trúc, mặt đất như bị nện mạnh, các kiến trúc xung quanh vỡ vụn, sụp đổ. Không. Mắt người đàn ông trên pho tượng Rubai Chi Ủng trợn ngược, ngọn kỵ thương ám nguyên tố khổng lồ bắt đầu vặn vẹo, thu nhỏ lại, hóa thành một vòng xoáy màu đen, như lỗ đen. Ầm ầm. Các kiến trúc xung quanh rung chuyển không ngừng, rắc rắc. Một mảng tường bê tông lớn bị lực hút giật xuống, bay về phía lỗ đen đó. Tường bê tông vừa chạm vào lỗ đen, lập tức bị xoắn nát, phân giải thành trạng thái nguyên tử, bay lơ lửng trong không khí. Các kiến trúc cách lỗ đen vài trăm mét đều bị lực hút ảnh hưởng, chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ gần lỗ đen đều bị hút vào, phân giải, tạo thành một hố hình tròn bán lõm. Đây chưa phải là điều khiến người dân thành Rubai kinh hãi nhất, so với pho tượng Rubai Chi Ủng đổ xuống chậm rãi, tòa nhà chính phủ bị san bằng không đáng kể chút nào. Pho tượng Rubai Chi Ủng đổ xuống chậm rãi dường như đang nói với các khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên, chúng ta luân hồi nhạc viên đến rồi. Thành Rubai, bên trong một tòa nhà ba tầng, mấy khế ước giả kinh ngạc nhìn Rubai Chi Ủng dần đổ sập. Đến mức. Làm đến mức này sao? Điều này có ý nghĩa gì? Với kẻ điên không có logic nào để giảng. Hoặc là giao ra thế giới chi hạch, hoặc là cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Đây chỉ là lời chào hỏi mà thôi. Phô trương thanh thế. Nhìn, nhìn bên kia. Một nữ khế ước giả khóe miệng co giật, nàng nhìn thấy một loại côn trùng, chi chít, gần nửa thành phố bị phủ bởi loại côn trùng này. Chưa đầy nửa giờ ngắn ngủi, trong thành Rubai không còn thấy sự yên tĩnh và hòa bình. Theo kế hoạch của Thiên Khải Nhạc Viên, họ sẽ cùng Luân Hồi Nhạc Viên giao chiến trên đường phố trong thành phố. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, một số kẻ điên bên Luân Hồi Nhạc Viên dường như muốn san bằng tòa thành phố này. Điều càng khiến đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên kinh ngạc hơn nữa là sự việc xảy ra sau đó. Khế ước giả có địa vị trong chính phủ Sipanin nhận được tin, chính phủ thế mà muốn sơ tán dân thường trong thành Rubai. Thành Rubai bị tập kích, cấp cao Sipanin phản ứng đầu tiên không phải là phản công, mà là sơ tán dân thường. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ của họ. Thanh Nhiễm đưa cho họ hai lựa chọn, một là rút hết dân thường trong thành Rubai, hai là thủ đô bị tấn công bằng khí độc kịch liệt. Chọn một trong hai. Lúc đầu, các cấp cao Sipanin cảm thấy Thanh Nhiễm thật nực cười, cho đến khi một quả khí độc kịch liệt chưa kịp phát nổ rơi xuống thủ đô Sipanin. Thanh Nhiễm dùng giọng điệu mang ý cười thương lượng với cấp cao Sipanin, nguyên văn là, chúng ta cũng không phải quỷ dữ, cho các ngươi 5 phút để suy xét, sau 5 phút, thủ đô Sipanin sẽ bị ném xuống 100 quả khí độc trở lên. Quả khí độc cắm trên tòa nhà chính phủ thủ đô không phải đùa. Các cấp cao Sipanin thỏa hiệp, vì chính họ và tính mạng người nhà mà thỏa hiệp. Ầm ầm. Rubai chi ủng đổ sập, một mảng lớn kiến trúc bị đập nát, bụi mù bốc cao mấy chục mét. Trung tâm thành phố. Đông, đông, đông. Một cỗ máy giống như máy đóng cọc hoạt động tốc độ cao, phát ra một cỗ xung mạch. Dân thường bị xung mạch này đánh trúng, sẽ bản năng thoát khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Mấy thi thể dân thường bị đè dưới đống đổ nát kiến trúc. Một người đàn ông mặc Âu phục, dùng khăn tay bịt mũi miệng, ngồi trên đống đổ nát kiến trúc. Bốp, gần xong rồi. Quỷ phu nhân nhếch khóe môi, đôi môi mỏng thoa son đen cho người ta cảm giác lạnh khốc. Xung kích quét qua, tóc dài nàng bị thổi bay. Cố gắng đừng ảnh hưởng đến dân thường. Vẫn là câu nói đó, chúng ta cũng không phải quỷ dữ, huống hồ đã thương lượng xong với chính phủ Sipanin rồi. Thanh Nhiễm vừa nói, một bên đống đổ nát kiến trúc văng ra, một người đàn ông toàn thân dính đầy bụi đất, trang phục giống như giáo sư nhân dân đứng lên, hắn ôm trong ngực hai đứa trẻ. Ngươi thế mà lại cứu người. Thật đáng mừng, tiện thể nói cho ngươi biết, chuyện ngươi đang làm bây giờ là việc thiện. Thanh Nhiễm ho khan vài tiếng, khiến người ta không khỏi nghi ngờ hắn có thể chất yếu ớt. Thiện ác ta không thể nào hiểu được, chỉ là muốn làm vậy mà thôi. Giáo sư nhân dân không để ý đến hai đứa trẻ bị sóng xung kích dọa chạy. Gia hỏa này gần như không có quan niệm thiện ác, hắn chỉ làm chuyện mình muốn làm. Có lúc hắn sẽ cứu người, nhưng có lúc những gì hắn làm thậm chí khiến Thanh Nhiễm lão âm tất cũng cảm thấy sợ hãi. Kỳ thật đáng sợ nhất không phải lão âm tất, mà là tính cách như giáo sư nhân dân. Hắn thuộc kiểu người hoặc là lão âm tất, hoặc là mạnh đến như quái vật. Rất rõ ràng, giáo sư nhân dân thuộc loại sau. Ngay cả quỷ phu nhân, đồng đội của hắn, cũng không dám làm trái, phải biết quỷ phu nhân thế nhưng là thành viên chính thức của Hoang Xuyên Mạo Hiểm Đoàn. Tìm thấy tên kia chưa? Thanh Nhiễm mở miệng, giáo sư nhân dân lắc đầu. Bị hắn chạy thoát, nhưng có thể xác định hắn đang ở trong thành. Hắn không biết dùng phương pháp gì che giấu ba động của thế giới chi hạch, cự ly xa vẫn có thể truy tung, nhưng tiến vào phạm vi 10 cây số thì ba động đặc biệt đó liền biến mất. Giáo sư nhân dân dùng giọng điệu gần như không có cảm xúc nói. Tên gia hỏa đó là hệ không gian, làm được điểm này cũng không kỳ lạ. Thanh Nhiễm khoanh tay, bắt đầu suy nghĩ gì đó. Bốp, những người khác của Thiên Khải Nhạc Viên làm sao bây giờ? Những người này cũng là khế ước giả tứ giai, nếu khinh địch, rất có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Khinh địch? Thanh Nhiễm nghi hoặc nhìn quỷ phu nhân. Ngươi cảm thấy, những chuyện Salomon làm trước đó, có giống như đang khinh thường người của Thiên Khải Nhạc Viên không? Salomon đương nhiên sẽ không. Hắn là pháp gia, đối mặt bất cứ địch nhân nào đều sẽ toàn lực ứng phó. Quỷ phu nhân nhếch môi, từ đáy lòng nàng có chút bội phục vị pháp gia Salomon này, không kiêu ngạo, đối mặt bất cứ địch nhân nào đều toàn lực ứng phó. Vậy ngươi cảm thấy Cô Lỗ, Cam Quốc Muội, Bi Quaya, Thủy Tiếu, những người chạy nhanh nhất đến Cổ Lỗ, có tâm lý khinh địch không? Ách như thế không có, chỉ là để phòng vạn nhất. Đây là ưu thế của chúng ta. Mặc dù không đủ đoàn kết, nhưng những người này đều là bò ra từ đống xác chết. Những bông hoa trong nhà ấm đích xác yêu kiều, nhưng bọn hắn không thể nào hiểu được suy nghĩ của chúng ta. Không thể thắng, chỉ có chết. Vậy, lại chào hỏi những người bạn của Thiên Khải Nhạc Viên đi. Thanh Nhiễm lấy ra một khối đồng hồ bỏ túi, đây là vinh dự hắn nhận được khi chịu phong chức ở Thái Dương Vương Quốc. Thời gian không còn nhiều lắm, tăng tần suất. Bốp, có thể sẽ làm bị thương người một nhà. Quỷ phu nhân nói vậy trên miệng, thực tế nàng đã bắt đầu điều chỉnh bộ máy giống hệt máy đóng cọc đó. Sẽ bị ngộ thương không coi là người một nhà. Thanh Nhiễm vừa dứt lời, một cỗ xung kích đánh tới, thiết bị chấn động đỏ trong tai hắn khởi động. Đông. Sóng xung kích khuếch tán. Hơn 1/3 kiến trúc trong thành Rubai xuất hiện vết nứt. Loại xung kích này còn muốn kéo dài 30 lần trở lên. Cả tòa thành Rubai đều rung chuyển. Khu vực bãi biển cạnh thành, cát đất đột nhiên bắn lên, sau đó từ từ rơi xuống. Mặt biển khuếch tán từng lớp sóng lăn tăn, từng đợt sóng lớn cuộn ngược vào biển. Thanh Nhiễm không phải muốn phá hủy kiến trúc. Tên gia hỏa này muốn gây ra sóng thần, về cơ bản ngăn chặn khả năng quân đội Sipanin đến giúp. Nếu khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên lẫn lộn trong dân thường, muốn tìm những người này cũng không đơn giản. Huống hồ, một số người trong số họ vẫn luôn phát triển ở thành Rubai, có địa vị nhất định ở đó, có thể mượn lực lượng bản địa đối phó với Luân Hồi Nhạc Viên. Tuy nhiên, người của Luân Hồi Nhạc Viên vừa mới dết đến cửa, suýt chút nữa sang bằng thành Rubai. Ý định mượn sức lực bản địa của Thiên Khải Nhạc Viên đã thất bại. Còn về việc họ tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu trên đường phố, N trận hình vây công, cùng với việc mượn dân thường làm lá chắn, vân vân, đừng nói đùa. Chiến đấu trên đường phố trong trận sóng thần sắp đánh tới sao? Căn bản không có khả năng chiến đấu trên đường phố. Thanh Nhiễm nhìn rất rõ ràng, hắn biết Luân Hồi Nhạc Viên không đủ đoàn kết, Thiên Khải Nhạc Viên thì ngược lại, thuộc loại tương đối đoàn kết. Thanh Nhiễm muốn chia tách chiến trường, cố gắng không cho đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên tụ tập lại, tiến hành chiến đấu quy mô nhỏ trong trận thiên tai sóng thần này. Trên bãi cát, Tô Hiểu đóng kênh chiến tranh. Hắn trong kênh chiến tranh đã nhìn thấy kế hoạch của Thanh Nhiễm. Không thể không nói, lão âm tất mạnh nhất tứ giai này không chỉ là hư danh. Ngao. Bố bố ung thét dài một tiếng. Nó ghét sóng xung mạch này, quá chói tai. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị đi xuyên qua bãi cát, tiến vào trong thành Rubai, một bóng dáng thấp bé đi lại trên bãi cát đập vào mắt. Hừ. Bóng dáng thấp bé hừ lạnh một tiếng, cố gắng không nhìn Tô Hiểu, để tránh trong lòng uất ức. Go. Bố bố ung kêu một tiếng, ý tứ là, tên lùn ngươi khỏe không, tên lùn lâu rồi không gặp. Cô gái thấp bé mặc trang phục trẻ em màu đỏ giơ ngón giữa. Tô Hiểu trên bãi cát ngẫu nhiên gặp cô lỗ. Kẻ thù gặp mặt, chào hỏi nhau biểu thị hữu hảo, thực đoàn kết. Sóng xung kích đảo qua Rubai thành, những kiến trúc lớn đổ sập, đường phố không còn một bóng người. Một tiếng ầm vang, một tòa kiến trúc ba tầng sụp đổ, một khế ước giả phá cửa sổ bay ra, một tay biệt tay. Hắc Phong chuẩn bị lâu như vậy cho trận chiến đường phố, quả nhiên không đáng tin cậy. Một tri chu nữ phủi bụi trên người. Sở dĩ gọi nàng là tri chu nữ, bởi nửa thân dưới của nàng gần giống loài nhện, bụng nhện ngũ sắc sặc sỡ, sáu cái chân sắc nhọn. Tri chu nữ biến thành tàn ảnh màu tím dày đặc, trông yêu diễm nhưng nguy hiểm. Nàng vẫn quan sát xung quanh, gần đây, những con đường đã không còn kiến trúc nào nguyên vẹn. Nên đi đâu đây? Hoàn toàn không muốn hội hợp với lũ đồng đội lợn đó. Thành phố ven biển bị xung kích thế này, sóng biển dâng lại, dẫn đến sóng thần chỉ là chuyện sớm muộn, như vậy. Hình như đã không có lợi thế gì nữa. Tri chu nữ đến từ Thiên Khải Nhạc Viên, nhưng phong cách hành sự của nàng khác biệt hoàn toàn với đa số khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên, thậm chí nói nàng là khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên cũng có người tin. Đúng lúc tri chu nữ đang cân nhắc liệu nên hội hợp với đại đội hay đơn độc tập kích những khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên chưa bị tiêu diệt, thì từ xa vọng đến tiếng bước chân nặng nề. Một ngưu đầu nhân cao trên 3 mét lập tức lọt vào tầm mắt tri chu nữ. Dựa vào kinh nghiệm, nàng phán đoán tên ngưu đầu nhân này hơn 80% là tùy tùng hoặc vật triệu hồi. Tri chu nữ đảo mắt, gần ngưu đầu nhân, nàng nhìn thấy một nam nhân đầy huyết khí, một con hắc xi ngó đông ngó tây, và một tiểu bằng hữu khoảng 12, 13 tuổi. Tổ hợp này rõ ràng khiến tri chu nữ khó hiểu. Không phải bởi cấu hình tổ hợp kỳ lạ, mà bởi nội bộ tổ hợp này dường như có mâu thuẫn. Tổ hợp một người một chó một ngưu một loli chính là Tô Hiểu, bố bố ung, a mổ, cô lỗ. Còn về việc cô lỗ tại sao lại đi cùng Tô Hiểu hướng sâu vào Rubai thành, đó là một chuyện khá thú vị. Mục đích của Tô Hiểu là thiết bị rung chấn ở trung tâm thành phố. Theo hắn biết, đó là vũ khí do đoàn mạo hiểm Hoang Xuyên bố trí. Là một đoàn mạo hiểm lớn, Hoang Xuyên đương nhiên có khế ước giả chuyên thu thập tình báo. Việc cần làm lúc này không phải tiêu diệt hết người Thiên Khải Nhạc Viên, mà là tìm được Hắc Phong, tức là đoạt lấy hạt nhân thế giới từ tay Hắc Phong. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Mục đích của cô lỗ cũng giống vậy, vì thế hai người mục đích nhất quán. Thêm vào việc cả hai đều không muốn đi đường vòng, họ mới cùng nhau tiến vào Rubai thành. Việc khó chịu lẫn nhau là điều đương nhiên, nhưng hiện đang ở thế giới chiến tranh, không thể tranh chấp sinh tử, chỉ bằng coi đối phương như không khí. Một con dao găm dài xoay tròn trong tay cô lỗ. Con dao này rất mỏng manh, dường như không có trọng lượng, mũi dao cắm vào viên kẹo hoa quả. Cô lỗ thường ngậm viên kẹo này trong miệng. Trong lúc tiến lên, Tô Hiểu liếc nhìn tri chu nữ. Hắn không định lãng phí thời gian ở đây, vì thế đi thẳng về phía trung tâm thành phố. Tô Hiểu không để ý tri chu nữ, bố bố ung và a mổ đương nhiên cũng sẽ không chủ động trêu chọc nàng. Cô lỗ đang ngậm kẹo trong miệng liếc nhìn tri chu nữ một cái, cảm thấy thực lực của nữ nhân này miễn cưỡng lọt vào mắt thì không quan tâm nữa. Rắc, rắc. Đá vụn bị giẫm nát. Tô Hiểu và đám người đi qua con đường gần tri chu nữ. bị không để ý rồi. Nhìn hai người một chó một ngưu đi qua, Trì Chu nữ bỗng có cảm giác bị làm ngơ. Hơn nữa, ánh mắt của đứa nhỏ kia nhìn nàng rõ ràng lộ ra một ý tứ, rác rưởi. Trì Chu nữ có chút do dự, nàng không rõ thực lực đối phương. Một chọi bốn quả thực quá nguy hiểm. Đúng lúc Trì Chu nữ chuẩn bị bỏ cuộc, nàng chú ý đến một chi tiết, nam nhân toàn thân huyết khí kia luôn đặt tay trên chu đao, còn đứa nhỏ kia tay cũng cầm dao găm, nhìn như đang ăn kẹo, nhưng thực chất lại đang cảnh giác nam nhân kia. Sau khi quan sát, Trì Chu nữ xác định một chuyện, nam nhân kia và đứa nhỏ kia tuyệt đối không phải đồng đội, ngược lại, hai người đang lẫn nhau cảnh giác. Nhận ra điểm này, khóe môi Trì Chu nữ nhếch lên. Đánh chết khế ước giả địch quân có tỷ lệ thu được bảo rương màu đỏ thẫm, đó là đồ tốt. Vừa vặn, nàng hiện tại rất nhàm chán. Này, đứa nhỏ bên kia. Tiếng gọi này vừa ra, cô lỗ đang tiến lên dừng tại chỗ, bước chân bố bố ung khựng lại, bước chân Tô Hiểu cũng khựng lại. Cô lỗ xoay người, nàng trừng mắt nhìn Trì Chu nữ, ngón tay chỉ vào chính mình. Đứa, nhỏ. Cô lỗ từng chữ nói ra. Bố bố ung quay đầu liếc nhìn Trì Chu nữ, nó thở dài một tiếng thật dài, ý là, sống không tốt sao, người đi treo chọc tiểu cô nương đó làm gì? Chúc ngươi chết ở đây, đứa nhỏ. Tô Hiểu không quay đầu lại vẫy tay. Hắn đương nhiên biết cô lỗ sẽ không chết ở đây. Nhưng trên đường đi, hắn đã lĩnh giáo cô lỗ mồm mép ác độc đến mức nào. Hắn nghiêm trọng nghi ngờ, cô lỗ cố ý đi theo gần hắn để dùng ngôn ngữ công kích hắn. Kẹt. Bàn tay nhỏ cầm dao găm của cô lỗ nổi gân xanh. Nàng rất tức giận, phi thường tức giận. Khí huyết màu đỏ nhạt tản ra quanh nàng. Khu vực trung tâm Rubai Thành. Oanh. Một tiếng nổ vang truyền đến, một thân ảnh phá vỡ đống phế tích, bay về phía tàn tích kiến trúc bên cạnh. Không gian chi lực phun trào, giây lát sau, máu tươi văng ra. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống trên tấm xi măng. Một cánh tay kim loại nắm lấy một cái đầu lâu bị bỏ xuống. Chủ nhân cánh tay kim loại lau vết máu trên mặt, hắn là Hắc Phong, nhân vật số một của Thiên Khải Nhạc Viên. Hắc Phong lúc này trông có chút chật vật. Trước đó hắn giao thủ với một người nào đó bên Luân Hồi Nhạc Viên, người đó ăn mặc như một giáo sư, điều khiến Hắc Phong không ngờ là đối phương còn không thèm để ý đến nọc ong của hắn, chỉ dựa vào hai nắm đấm đánh hắn gần chết. Đương nhiên, hắn cũng không lấy mạng đánh đổi, hiện tại chưa tới lúc. Hắc Phong vẫy vẫy vết máu trên tay. Hắn tình cờ gặp một khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên, mất nửa phút kết thúc chiến đấu. Có khi chênh lệch thực lực quá lớn, không thể bù đắp bằng sự không sợ chết. Tâm Hắc Phong rất mệt mỏi. Hắn có cảm giác đồng đội đều là hố. Giai đoạn đầu chiến tranh thế giới tranh đoạt, cảm giác này không rõ ràng lắm, nhưng đến giai đoạn đại hỗn chiến, cảm giác này càng rõ ràng. Muộn hơn thời gian dự định rất nhiều, có đầu tường thánh vực Nhạc Viên. Tuy nhiên không sao, kế hoạch thực sự thuận lợi. Kế hoạch trước đó bố trí toàn bộ bị xáo trộn, chiến đấu đường phố cơ bản không thể thực hiện được. Hắc Phong liên lạc tất cả khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên trong kênh chiến tranh. Hắn cũng có kế hoạch riêng của mình. Hắc Phong là một độc hành hiệp. Vì thực lực rất mạnh, đa số khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên đề cử hắn làm thủ lĩnh. Còn về việc những khế ước giả đó có nghe lệnh hay không, điều này phải xem tình hình mà quyết định. Từ khi chiến tranh thế giới bắt đầu đến nay, Hắc Phong vẫn luôn xác định một chuyện, nhiệm vụ trừng phạt của Luân Hồi Nhạc Viên là gì. Lần trước chiến tranh thế giới tranh đoạt, sau khi mấy tên khế ước giả cuối cùng của Luân Hồi Nhạc Viên chiến tử, phe phòng ngự Thiên Khải Nhạc Viên chiến thắng. Khi đó tọa độ thế giới còn chưa hình thành, bọn họ đã đạt được thắng lợi, mặc dù chiến thắng, nhưng cũng là chiến thắng thảm khốc. Hai bên tổng cộng ngàn tên khế ước giả, đến cuối cùng chỉ còn lại mấy chục người chết. Lần đó địa hình rất đặc thù, người Thiên Khải Nhạc Viên nhất định phải nghênh chiến, không có đường sống để né tránh chiến đấu. Điều này khiến Hắc Phong thực sự nghi hoặc, tại sao đám khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên lại điên cuồng như vậy? Vì không phải nhận nhiệm vụ trừng phạt, thế mà cùng bọn họ đánh đến trình độ đó. Điều này khiến Hắc Phong nghĩ đến, có lẽ người Luân Hồi Nhạc Viên dù không chết trên chiến trường, cũng sẽ chết bởi nhiệm vụ trừng phạt. Chính vì vậy, lần này chiến tranh thế giới tranh đoạt, Hắc Phong mới muốn sớm xác định nhiệm vụ trừng phạt của khế ước giả Luân Hồi Nhạc Viên. PS, hôm nay mạch điện trong nhà xảy ra vấn đề, thường xuyên cắt điện, tìm người sửa xong đã khuya mới chuẩn bị xong, nên mới cập nhật muộn như vậy. Muội ăn tối đây, đói quá, rất nhanh sẽ cập nhật chương tiếp theo. Bằng vào thực lực vượt trội, Hắc Phong cùng sinh vật cộng sinh đã bắt giữ 6 tên khế ước giả từ Luân Hồi Nhạc Viên. 6 người này rất cứng rắn, dù cận kề cái chết cũng không hé răng về nhiệm vụ trừng phạt. Một người trong số đó thậm chí khiến Hắc Phong tức đến gần chết, sau khi bị chặt đứt tứ chi, hắn vẫn cười và buông một câu, kêu ba ba ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắc Phong tức điên, lập tức điều khiển bầy ong nuốt chửng khế ước giả kia. Nhưng khi bắt được người thứ 7, Hắc Phong đã khôn ngoan hơn. Hắn không tra tấn đối phương mà nói thẳng, người nhất định sẽ chết. Thay vì bị hành hạ, không bằng trực tiếp một chút. Ngươi nói cho ta nhiệm vụ trừng phạt, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Điều khiến Hắc Phong không ngờ đã xảy ra. Khế ước giả luân hồi nhạc viên kia gật đầu và nói với hắn bốn chữ, cưỡng ép sự quyết. Điều này khiến Hắc Phong hiểu ra tại sao những đối thủ của hắn lại điên cuồng như vậy. Nếu thất bại nhiệm vụ đồng nghĩa với cái chết, vậy tại sao phải bỏ chạy? Hắc Phong nhận ra, ngoài trừ thuộc tính thì cưỡng ép sự quyết căn bản không cùng cấp độ trừng phạt. Họ có đường lui, còn những kẻ điên từ luân hồi nhạc viên lại không có đường lui. Hoặc chiến thắng, hoặc chết. Chính vì thế, Hắc Phong đã lừa tất cả khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên. Hắn ở lại Dubai Thành không phải để dựa vào lợi thế tích lũy ban đầu mà quyết đấu sinh tử với luân hồi nhạc viên. Còn việc liên hợp với thánh vực nhạc viên, điều đó cũng không đáng tin cậy. Thánh vực nhạc viên không phải loại tốt đẹp gì, đám thần côn đó có độ nguy hiểm gần bằng những kẻ điên của luân hồi nhạc viên. Hơn nữa, Hắc Phong còn nhận được một tin tức rất quan trọng, sau khi chiến tranh thế giới tiến vào trung kỳ, hình phạt của thánh vực nhạc viên cũng chuyển thành cưỡng ép xử quyết. Biết được điểm này, đầu Hắc Phong bắt đầu ong ong. Hắn dường như đã đoán trước được cảnh những kẻ điên của luân hồi nhạc viên và đám thần côn của thánh vực nhạc viên chém giết nhau trong rừng mưa. Còn những người phe Thiên Khải nhạc viên thì hoặc là phải đi đào mỏ, hoặc là đóng vai quần chúng trên chiến trường. Chính vì thế, Hắc Phong chuẩn bị một kế hoạch một thần mang mấy trăm hố. Kế hoạch của hắn đơn giản và thô bạo, dẫn cả luân hồi nhạc viên và thánh vực nhạc viên đến Dubai Thành. Hắn không tin hai phe này sẽ sống hòa bình trong thành. Về phần nhân viên phe mình, Hắc Phong cũng lừa họ đến Dubai Thành với danh nghĩa ngăn chặn luân hồi nhạc viên, sau đó mượn lực lượng tại đó để bao vây luân hồi nhạc viên. Rất nhiều khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên đã bị lừa đến. Họ cũng hy vọng giành chiến thắng trong chiến tranh, mạo hiểm tính mạng không quan trọng, dù sao họ cũng là khế ước giả. Điều kiện tiên quyết là không cùng chết với khế ước giả của nhạc viên khác, đó mới là tình huống tuyệt vọng nhất. Hắc Phong làm vậy là muốn kéo cả ba phe vào Dubai Thành. Sau đó, hắn sẽ mang theo hạt nhân thế giới, dùng tốc độ nhanh nhất đến cực địa ở rừng mưa nhiệt vũ. Như vậy, mọi chuyện sẽ có bước ngoặt. Những người khác có lẽ không làm được, nhưng Hắc Phong với năng lực hệ không gian thì có thể. Một khi Hắc Phong thành công, hành động một thần mang chúng hố của hắn chắc chắn sẽ mang lại phần thưởng gần như phi lý. Nếu kế hoạch thực sự thành công, Hắc Phong sẽ dựa vào lợi nhuận của một thế giới mà trở thành khế ước giả tứ giai mạnh nhất trong lịch sử Thiên Khải nhạc viên. Điều này đáng để đánh đổi cả tính mạng. Không thể không nói, Hắc Phong là một khế ước giả có gan, có thực lực và chỉ số thông minh không kém. Hắn thiếu một đội đồng đội dám liều mạng. Tuy nhiên, Thiên Khải nhạc viên có lợi thế về số lượng chứ không phải chất lượng. Hiện tại, trong thế giới chiến tranh, có khoảng hơn 1.000 khế ước giả, luân hồi nhạc viên, 277 người, còn sống. Thánh vực nhạc viên, 371 người, còn sống. Thiên Khải nhạc viên, 867 người, còn sống. Với sự chênh lệch về số lượng gấp 3 lần, trận chiến trong Dubai Thành vừa bắt đầu, khế ước giả Thiên Khải nhạc viên đã hơi choáng váng. Nguyên nhân là tình hình không giống như họ tưởng. Hơn 200 người của luân hồi nhạc viên đã thể hiện khí thế của hơn 2 vạn người, truy lùng khắp thành những người thuộc Thiên Khải nhạc viên. Tuy nhiên, Thiên Khải nhạc viên không phải là quả hồng mềm hoàn toàn. Luân hồi nhạc viên cũng thường xuyên có thương vong. Tiếng nổ, ánh sáng của các loại năng lực nở rộ trong thành. Không biết bao nhiêu khế ước giả đang chém giết nhau ở khắp nơi trong thành phố. Thời cơ gần như vậy rồi, thành bại tại đây nhất cử. Hắc Phong vẫy tay áo, hơn trăm con ong nguyên tố bay ra. Những con ong nguyên tố này tạo thành một trận đồ, là một trận đồ không gian. Nhìn vẻ mặt của ngươi, dường như đã nắm chắc thắng lợi. Một giọng nói không chút tình cảm truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, lòng Hắc Phong thắt lại. Ngươi quả nhiên vẫn tìm được ta. Với năng lực của ta, vẫn không thể hoàn toàn che giấu khí tức của hạt nhân thế giới. Sắc mặt Hắc Phong không được đẹp cho lắm. Muốn tiến hành dịch chuyển không gian siêu viễn cự ly, hắn cần thời gian chuẩn bị. Người đến là giáo sư nhân dân. Hắn liếc nhìn cái đầu trên mặt đất. Người chết là thành viên của đoàn mạo hiểm Hoang Xuyên, thiếu niên này thường đi theo sau hắn. Thế nào, người chết là bạn ngươi? Ánh mắt Hắc Phong vẫn nhìn quanh, hắn muốn nhân cơ hội rút lui. Bạn là từ ngữ mà ta không thể hiểu được. Giáo sư nhân dân cởi cúc áo khoác, bỏ áo khoác xuống, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt. Giáo sư nhân dân nắm chặt hai nắm đấm. Rắc, rắc. Không khí trong lòng bàn tay hắn nổ tung. Sức mạnh quái dị này, ngay cả thợ đốn củi bút cũng không thể sánh kịp. Tuy nhiên, giáo sư nhân dân chỉ có sức mạnh quái dị ở hai nắm đấm, các bộ phận khác trên cơ thể không có loại lực lượng này. Cơ thể Hắc Phong cúi thấp. Hắn có thể chắc chắn, chỉ cần trúng một quyền, dù không bị hạ gục ngay lập tức, hắn cũng sẽ tàn phế nửa người. Đông. Giáo sư nhân dân đấm xuống mặt đất. Mặt đất như sóng biển dâng lên, vỡ vụn và bắn tung tóe ra xung quanh. Oanh. Không khí nổ tung, giáo sư nhân dân xuất hiện phía sau Hắc Phong. Cánh tay phải cong lại, một quyền đánh vào gáy Hắc Phong. Nếu cạo trọc đầu giáo sư nhân dân sẽ thấy không có chút không hài hòa nào. Nắm đấm phá vỡ không khí, mang theo áp lực gió khủng khiếp ập tới gáy Hắc Phong. Vào khoảnh khắc này, gáy Hắc Phong lại tê dại, chưa trúng quyền mà hắn đã cảm thấy gáy ẩn ẩn đau. Hắc Phong biến mất vào hư không. Nắm đấm của giáo sư nhân dân đánh trượt, một luồng khí không hình thành từ lực quyền lao về phía trước. Một tiếng vang lớn, tòa chung cư đối diện bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ đường kính hơn 10 mét. Trong đoàn mạo hiểm Hoang Xuyên, đoàn trưởng Thanh Nhiễm không phải người mạnh nhất là giáo sư nhân dân. Hắc Phong hiện thân ở cách đó không xa, khóe miệng run rẩy. Đối thủ của hắn thực sự quá mạnh, mạnh như quái vật. Hắn không biết rằng, loại quái vật này, Luân Hồi Nhạc Viên còn có 5 cái nữa. Bụi mù tràn ngập, giáo sư nhân dân mặc áo sơ mi trắng bước ra từ bụi mù. Hắn xắn tay áo lên, cú đấm vừa rồi chỉ là thăm dò, hắn chưa xuất toàn lực. Ông nguyên tố bay lượn quanh Hắc Phong. Hắn trực tiếp lao về phía giáo sư nhân dân. Một mặt là trốn sớm muộn cũng chết, tìm kiếm cơ hội thoát thân trong lúc giao thủ mới là thượng sách. 10 phút sau, giáo sư nhân dân cầm một cánh tay kim loại cục đứng trong đống đổ nát. Quần áo trên người hắn bị hư hại nhiều chỗ, còn cánh tay kim loại trong tay hắn là do Hắc Phong để lại. Lại bị hắn chạy trốn. Giáo sư nhân dân nhìn cánh tay kim loại cục trong tay, rắc một tiếng, cánh tay được chế tạo từ kim loại hiếm này bị bóp nát. Cách đó một cây số, phù phù một tiếng, một thân ảnh toàn thân máu tươi ngã nhào xuống bờ cát. Hắn cố gắng giãy dụa đứng dậy, nhưng sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hắn chỉ cười thảm một tiếng. Sóng lớn cao hàng chục mét ập tới từ phía đối diện. Sóng thần đã đến. Thành Rubai, trên một con phố đầy vết nứt. Một người phụ nữ toàn thân vết chém đang bò trên đường. Nửa thân dưới của nàng đã bị chặt đứt, một con mắt bị móc ra, trên người có vô số vết thương xuyên thủng. Một bàn chân nhỏ trắng nõn dẫm lên mặt người phụ nữ, thân thể nàng rung lên. Vừa rồi. Ngươi gọi ta nhóc con, đúng không? Giọng nói trẻ thơ mang theo ý cười truyền đến. Có gan thì giết ta đi. Đôi mắt người phụ nữ rất ảm đạm. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, đến giờ nàng vẫn còn chút không tin. Trả lời sai rồi. Vừa dứt lời, người phụ nữ đang quỳ rạp trên đất cảm thấy hốc mắt kịch liệt đau nhức. Ba ngón tay mảnh khảnh đâm vào hốc mắt nàng, tàn nhẫn bóp nát trong mắt. À! Người phụ nữ hét thảm một tiếng, hai tay cua loạn về phía trước, cố gắng bắt lấy kẻ địch. Ta không trêu chọc ngươi, ngươi thế mà dám gọi ta nhóc con. Đây là vấn đề lễ nghi cơ bản. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi thích ăn kẹo không? Nếu cũng thích ăn kẹo, ta có thể tha cho ngươi, dù sao ngươi trông thật đáng thương. Cô lỗ ngồi xổm trước mặt người phụ nữ, bàn tay nhỏ đầy máu bóc một viên kẹo. Thích, thích. Nửa thân trên còn lại của người phụ nữ là ả nữ yêu nhận lúc trước. Khi đó nàng ta còn thần sắc tự nhiên, đang tìm kiếm con mồi trong thành Rubai. Thật sao? Cô lỗ cười cười, nhét viên kẹo vào miệng nữ yêu nhận. Ngọt không? Cô lỗ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nữ yêu nhận, động tác ôn nhu. Rất, rất ngọt. Nữ yêu nhận đột nhiên có chút muốn khóc. Đối phương thường xuyên vì những lý do kỳ quái mà đâm nàng một nhát dao găm. Miệng nàng tràn đầy máu tươi, cho dù bây giờ có ăn một viên kẹo, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngọt. Nếu là dĩ vãng, cô lỗ sẽ không trêu đùa kẻ địch. Nhưng nàng ghét nhất người khác gọi mình nhóc con. Trước đó Tô Hiểu đã gọi nàng như vậy, nộ khí của cô lỗ đã bắt đầu bốc lên. Còn câu nhóc con của nữ yêu nhện đã không còn là châm ngòi thuốc nổ, mà là đâm cả một bó đuốc vào thùng thuốc nổ. Bị chọc tức, cô lỗ rất giận dữ, hậu quả rất nghiêm trọng. Rất ngọt. Nụ cười trên mặt cô lỗ dần dần biến mất. Viên kẹo này vốn là của ta, nhưng nó lại vào miệng ngươi. Ngươi đây là đang cướp kẹo của ta à? Không nghi ngờ gì, đây là một câu hỏi mất mạng. Ta sai rồi. Nữ yêu nhận nói ra những lời này xong, chính nàng cũng ngạc nhiên một lúc. À. Cô lỗ cũng sửng sốt một lúc. Sự việc phát triển có chút không đúng. Dĩ vãng trong tình huống này, đối thủ đều phải mắng nàng đồ tiện nhân mới đúng. Thế mà không phun ra lời ác độc, hơn nữa ngươi trông đúng là rất đáng thương. Đã như vậy, ngươi có thể chết rồi. Dao găm xẹt qua, nữ yêu nhận cuối cùng cũng được giải thoát. Gã đằng kia, ngươi vẫn luôn quan chiến, có chuyện gì không? Cô lỗ lau dao găm vào thi thể nữ yêu nhận, ánh mắt nhìn về phía đỉnh một tòa kiến trúc nửa sụp đổ. Trên đỉnh kiến trúc, một người đàn ông cường tráng khoác áo choàng trắng, hai tay khoanh lại đứng ở đó. Bộ râu quai nón được tỉa tót cẩn thận mang lại cảm giác cương nghị. Gió thổi qua, chiếc áo choàng trắng sau lưng hắn tung bay. Người đàn ông nhảy xuống khỏi kiến trúc. Hắn không nhìn cô lỗ, mà đi đến trước thi thể nữ yêu nhện. Hắn quỳ một gối xuống đất, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nữ yêu nhện, thì thầm gì đó. Hắn đang cầu nguyện, vì người chết cầu nguyện. Một lát sau, người đàn ông mở mắt. Thánh vực nhạc viên, thánh diễm, người khác đều gọi ta như vậy. Đôi mắt thánh diễm lóe lên lam mang, tựa hồ có ngọn lửa màu xanh lam đang bùng cháy. Giây tiếp theo, hai cánh tay hắn bốc lên ngọn lửa màu xanh lam. Sắc mặt cô lỗ trở nên ngưng trọng. Người đàn ông tên thánh diễm này hoàn toàn khác với nữ yêu nhện. Đây là đối thủ ở hai cấp độ khác nhau. Dao găm cấp truyền thuyết, khảm bảy viên bảo thạch, xoay chuyển trong tay cô lỗ. Những viên bảo thạch này có viên là cấp truyền thuyết, có viên là phẩm chất màu vàng. Hồng mang bao lấy dao găm. Cô lỗ vung dao găm về phía trước một cách trống rỗng. Thánh diễm đang lao đến lập tức nghiêng đầu, một vết máu nhạt xuất hiện trên mặt hắn. Người không tệ nha. Cô lỗ cười cười, xoay người bỏ chạy. Diễn biến quỷ dị này khiến thánh diễm đang khí thế hừng hực sửng sốt một lúc. Nhưng đúng lúc này, một đoàn sương đỏ lóe lên phía sau hắn. Sương đỏ ngưng kết thành hình người, đâm thẳng vào lưng thánh diễm một nhát dao. Phân thân sương đỏ vừa xuất hiện, cô lỗ giả vờ chạy trốn đã lao về phía thánh diễm. Đây chính là cô lỗ. Khi chiến đấu, nàng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cần thiết, nàng thậm chí sẽ giả đáng thương. Theo lời nàng thì, ta là trẻ con mà, sao có thể nói quy tắc. Sóng thần gầm thét đánh tới. Những kiến trúc ven thành Rubai là nạn nhân đầu tiên. Những kiến trúc này vốn đã phủ đầy vết nứt, sau khi bị sóng lớn cao mấy chục mét quét qua, lập tức vỡ tan tành. Sau khi sóng lớn phá hủy kiến trúc, lực sát thương càng kinh khủng hơn. Nước biển hỗn hợp cốt thép và đá, chính là cối xây tự nhiên, sẽ nghiền nát tất cả sinh vật bị cuốn vào dòng chảy xiết. Phía đông thành phố, trong một nhà xưởng, Tô Hiểu né tránh một viên đạn bay tới, đồng thời giơ khẩu dê ở ám sát trong tay trái lên. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Năm phát súng vang lên. Một khế ước giả thiên khải nhạc viên cầm khiên tròn loạn choạng đổ xuống, dựa vào một động cơ hơi nước. Chiếc khiên tròn trong tay hắn gần như vỡ nát hoàn toàn, mặt khiên có ba vết chém đang xen. Vỏ đạn còn chưa rơi xuống đất, thanh trường đao trong tay Tô Hiểu đã giơ lên chắn trước mặt. Leng keng. Một chiếc búa lớn bổ tới đón đầu bị trảm long thiểm chặn lại. So với chiếc búa ngắn của Búc, lực đạo của chiếc búa lớn này thực sự quá yếu. Chặn búa lớn đồng thời, Tô Hiểu một chân thẳng đạp, đá vào bụng dưới của khế ước giả cầm búa lớn kia. Hừ một tiếng, tên tráng hán này bị đá bay ra ngoài. Khi bay lơ lửng giữa không trung, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, mắt tràn đầy khó tin. Thấy cảnh này, Vũ Em đang trốn trong nhà máy lập tức đứng dậy. Một đoàn quang mang xanh biếc thoát ly pháp trượng, nhanh chóng bay về phía tên tráng hán kia. Tô Hiểu vừa đá bay tráng hán, khẩu dê ở ám sát trong tay trái hắn đã giơ lên. Phốc, phốc, phốc. Ba phát súng vang lên. Máu tươi bắn tung tóe. Một đoàn quang mang xanh biếc rơi vào người tráng hán. Đoàn quang mang xanh biếc này dần dần tiêu tán. Nó có thể trị liệu thương thế, nhưng không thể phục sinh một thi thể. Thi thể tráng hán vừa xuống đất, ba tên khế ước giả cầm vũ khí cận chiến lao về phía Tô Hiểu. Năng lượng thuẫn xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Hắn căn bản không nhìn ba tên khế ước giả kia, mà nhắm nòng súng vào tên Vũ Em ở xa kia. Phốc, phốc, phốc, phốc. Bốn phát súng hạ xuống. Vũ Em đang trốn sau cổ máy kim loại ôm đầu. Một viên đạn bắn xuyên cánh tay nàng, suýt nữa làm nát đầu nàng. Cổ máy kim loại phía trước Vũ Em bị bắn xuyên, hơi nước nóng bỏng trào ra. Đạn bắn trượt, băng đạn của dê ở ám sát rơi xuống. Đạn dược đã chuẩn bị sẵn được nạp vào. Phốc, phốc. Sáu phát súng liên tục. Tiếng đổ rầm truyền tới sau một bức tường xi măng dày. Khế ước giả hệ phụ trợ khó chịu nhất trong tiểu đội này đã ngã xuống. Máu tươi nhỏ xuống theo ống quần Tô Hiểu. Hắn trước đó bị khống chế một lát, sau đó bị tám tên khế ước giả thiên khải nhạc viên tấn công. Hắn dựa vào phản kích thuẫn chặn lại phần lớn hỏa lực, sau đó bắt đầu phản kích. Tám tên khế ước giả, số lượng không nhiều, nhưng phối hợp đầy đủ, tan, hệ khống chế, Vũ Em, cận chiến, pháp hệ đủ cả. Đầu tiên chết đương nhiên là pháp hệ. Tên pháp sư hệ thủy đến chết cũng không nghĩ ra, vì sao Tô Hiểu lại chịu đựng hỏa lực của đồng đội để giải quyết hắn trước. Pháp hệ chết xong, tiếp theo là chủ tan, sau đó là cận chiến. Hiện tại hệ khống chế cũng nằm bất động. Còn lại một tên Vũ Em run lẩy bẩy, ba tên cận chiến. Tô Hiểu ban đầu đang tìm kiếm vị trí của Hắc Phong. Tiểu đội này đã chủ động tấn công hắn. Vũ Em thần sắc hoảng sợ cố gắng thò đầu ra, chân nàng run rẩy không ngừng. Rầm. Tia lửa bắn ra. Một viên đạn xuyên qua cổ máy kim loại, bay ngang qua mắt Vũ Em. Nàng sợ hãi ngồi sụp xuống đất. Khoảnh khắc vừa rồi, nàng đã rất gần với cái chết. Còn ba tên đồng đội của nàng đã sớm bỏ chạy. Loạn chiến dừng lại, nhà máy bên trong trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hơi nước bốc hơi. Kìa! Bên kia soái ca. Tiếng la từ phía sau một cỗ máy móc của kỹ vọng tới, đó là một chiếc máy nén kiểu cũ bị đạn bắn xuyên qua vài lỗ thủng, giờ đây đang rỉ dầu máy. Vũ Em của Thiên Khải nhạc viên ẩn mình sau chiếc máy nén, nàng co ro thân thể, mắt đẫm lệ. Việc nàng sợ hãi như vậy cũng là điều dễ hiểu, ngay cả Vũ Em ở Luân Hồi nhạc viên cũng không kiên cường đến thế, huống chi là Vũ Em của Thiên Khải nhạc viên. Chứng kiến đồng đội bị giết như gà, Vũ Em dung mạo thanh tú này tuyệt vọng, nhưng bản năng cầu sinh khiến nàng không bỏ cuộc. Nàng sẵn sàng đánh đổi một chút để được sống sót. Ta là nhân viên phụ trợ không có sức chiến đấu, dựa theo quy tắc của Thiên Khải, không đúng, theo nhân đạo mà nói, cũng không đúng. Vũ Em càng nói càng tuyệt vọng. Quy tắc của Thiên Khải nhạc viên, người của Luân Hồi nhạc viên rõ ràng sẽ không tuân thủ. Còn về nhân đạo, đừng đùa, những kẻ điên này suýt nữa sang bằng Dubai thành, căn bản sẽ không để ý đến những quy tắc đó. Ta đầu hàng. Vũ Em hô lớn, đồng thời lấy ra một quyển quyển trục, giấu trong ống tay áo, sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Có thể. Tô Hiểu mở miệng, thu trảm long thiểm vào vỏ, ném dê ở ám sát vào tay phải, nòng súng chỉ thẳng vào chiếc máy nén nơi Vũ Em đang trốn. Xoẹt một tiếng, Vũ Em xé rách quần áo trên người. Lượng da thịt lộ ra đáng kinh ngạc. Sau khi điều chỉnh bằng tay, Vũ Em tăng cường sức hấp dẫn của mình. Nàng giơ hai tay lên, từ từ thò đầu ra sau máy nén. Phốc. Tiếng súng nhỏ xíu vang lên, một viên đạn xuyên qua đầu Vũ Em. Nàng phù phù một tiếng ngã xuống đất. Ánh sáng vàng bao quanh vết thương trên đầu Vũ Em. Nằm dưới đất, hai mắt nàng trợn trừng, ngón tay vô thức co quắp. Tô Hiểu đi đến trước máy nén, nòng súng nhắm vào Vũ Em đã ngã xuống đất. Vì? Cái gì? Phốc, phốc. Hai viên đạn lần lượt xuyên qua tim và cổ họng Vũ Em. Nàng lập tức mất tiếng. Hiện giờ đang ở chiến trường, bất kể theo lập trường hay thế cục, chỉ cần là khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên còn ở lại Dubai thành đều là kẻ địch. Nhân từ với kẻ địch là chuyện ngu xuẩn. Một số kẻ địch nhìn như yếu đuối, trên thực tế lại có thể bộc phát ra sức sát thương kinh người. Ví như tên Vũ Em này, trong ống tay áo nàng có một quyển quyển trục, theo phân loại phẩm cấp của Luân Hồi nhạc viên, đây là một kiện đạo cụ tấn công dùng một lần cấp truyền thuyết. Vũ Em nhìn như yếu đuối, nhưng ai cũng không phải kẻ ngốc, các nàng sẽ tìm cách bảo vệ mình. Một đạo cụ có uy lực lớn dùng một lần chính là lựa chọn tốt nhất. Tám người tập kích Tô Hiểu, năm chết, ba trốn. Trên thực tế có phải như vậy không? Không phải, tiểu đội này tổng cộng có 9 người. Trên giàn thép mái nhà máy, một thiếu niên ngồi xổm trên xà thép. Hắn ăn mặc có hơi hướng nữ tính hóa, cao khoảng 1m50. Lúc này, hắn ngồi xổm trên xà thép không dám có chút động tĩnh. Thiếu niên này là hệ cảm giác trong tiểu đội, bởi vậy khi chiến đấu hắn không ra tay. Thêm vào đó, hắn chuyên tu hệ cảm giác, năng lực che giấu cảm giác cực mạnh, cho nên Tô Hiểu không phát hiện ra hắn. Tô Hiểu nắm giữ năng lực trực cảm đã lâu. Năng lực này không thể tăng cấp trong Luân Hồi nhạc viên, nhưng khi hắn sử dụng, nó có thể nhanh chóng tăng lên. Hiện giờ năng lực trực cảm đã đạt đến LV32. Dù năng lực trực cảm đã tăng lên đến LV32, phạm vi cảm giác vẫn không lớn, đường kính là 16 mét, bán kính là 8 mét, tạo thành một vòng tròn vô hình. Nhưng phàm là thứ gì tiến vào vòng tròn này, Tô Hiểu đều có thể cảm giác được. Từ khi nắm giữ năng lực trực cảm, Tô Hiểu đã hiểu rõ, trực cảm không phải loại năng lực cảm giác phạm vi lớn. Dựa theo khảo chứng của hắn ở thế giới One Piece, độ nhạy bắt giữ công kích của kẻ địch bằng năng lực trực cảm gấp 7 lần trở lên so với bá khí quan sát cung cấp. Muốn đạt được điều gì, phải đánh đổi điều đó. Trực cảm có lợi ích rõ rệt đối với cận chiến, đánh đổi chính là phạm vi. Năng lực trực cảm đạt đến LV32, Tô Hiểu nắm giữ một loại năng lực mới, hay nói là kỹ năng né tránh mới. Hắn đã dùng loại năng lực này khi chiến đấu với Búc, và nhờ đó đánh bại Búc. Trực cảm LV32, bị động. Hiệu quả kỹ năng, bị động tạo thành một vòng tròn cảm giác đường kính 16 mét, bán kính là 8 mét. Tất cả công kích tiến vào vòng tròn cảm giác, dù ý thức chủ quan không ở trạng thái cảnh giác, thân thể cũng có thể tự động né tránh. Cường độ cảm giác, 20-31 điểm, cường độ cơ bản 35% thuộc tính trí lực. Nhắc nhở, cường độ cảm giác đạt đến 20 điểm, có thể né tránh khi công kích của kẻ địch tiến vào vòng tròn cảm giác, đã nắm giữ. Nhắc nhở, cường độ cảm giác đạt đến 50 điểm, có thể vận dụng siêu phụ tải cảm giác, từ đó đạt được hiệu quả làm chậm tốc độ tấn công của kẻ địch một cách đơn phương. Đây là trạng thái siêu phụ tải cảm giác, đã nắm giữ. Nhắc nhở, cường độ cảm giác đạt đến 100 điểm, có thể dự đoán công kích của kẻ địch trong vòng tròn cảm giác. Dựa theo tay ra đòn của đối phương, kịp thời nhận biết phương vị công kích của kẻ địch, chưa nắm giữ. Nhắc nhở, cường độ cảm giác đạt đến 200 điểm, có thể dự đoán công kích tương lai của kẻ địch trong vòng tròn cảm giác, thời gian dự đoán trước 0:23:51 giây, chưa nắm giữ. Nhắc nhở, kỹ năng này không thể tăng cấp trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể do liệp sát giả tự rèn luyện mà tăng lên. Vì khoảng cách khá xa, Tô Hiểu không phát hiện ra khế ước giả trên dàn thép phía trên. Khế ước giả này đương nhiên cũng sẽ không chủ động nhảy xuống, gầm lên một tiếng, có dám cùng ta chiến một trận hay không? Hắn tận mắt chứng kiến năm người đồng đội đã chết như thế nào. Đặc biệt là Vũ Em chết sau cùng khiến hắn nhận ra, gã ở dưới kia căn bản không nói lý lẽ. Chỉ cần lộ diện, dù hắn có nói người chết sống lại, gã đó cũng chỉ bắn vài phát vào trán hắn. Ba, ba, ba. Tiếng vỗ tay lác đác truyền đến. Tô Hiểu đổi nòng súng. Lần này vận khí không tốt, giết chết mấy tên địch nhân này cũng không rơi ra rương báo. Kính đã lâu đại danh huynh đệ Bi Quaya, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Một người đàn ông mặc âu phục, tướng mạo bình thường đi vào nhà máy. Có việc. Tô Hiểu thu hồi dê ở ám sát. Hắn chưa từng gặp người đàn ông mặc âu phục này, nhưng đối phương là người phe mình. Thất lễ, quên tự giới thiệu, tôi là Thanh Yểm. Thanh Yểm dừng lại cách Tô Hiểu 10 mét. Hắn rõ ràng việc tùy tiện tiếp cận một tên cận chiến là hậu quả gì. Dù đối phương là đồng đội, nhưng Thanh Yểm cũng không thể đảm bảo đồng đội sẽ không chặt đầu hắn. Đồng đội trong luân hồi nhạc viên cần phải cẩn thận đối đãi. Thanh Yểm. Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Mặc dù Thanh Yểm trông có vẻ ngoài xấu xí, nhưng bản lĩnh của một người không quyết định bởi tướng mạo và xuất thân. Thanh Yểm không hiểu sao tìm đến Tô Hiểu, hắn nhất thời cũng không nói ra ý đồ. Khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên ngồi xổm trên dàn thép phía trên nín thở. Lúc này, suy nghĩ duy nhất của hắn là hai vị ở dưới có thể ra ngoài nói chuyện được không? Tô Hiểu và Thanh Yểm cần gì, khế ước giả này không hề tò mò chút nào. Hai người ở dưới kia có cảm giác quen thuộc đậm chất trùng phản diện, khiến hắn thực sự sợ hãi. Ra đi, trốn ở đó không có ý nghĩa gì nữa. Nếu ngươi nguyện ý trả lời ta vài câu hỏi, ta lấy nhân cách đảm bảo, tha cho ngươi một con đường sống. Nghe Thanh Yểm nói vậy, bàn quan của khế ước giả trên xà thép siết chặt, hai mắt không dám tin nhìn Thanh Yểm. Tô Hiểu hơi nghi hoặc, ánh mắt vẫn đảo quanh. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía dàn thép phía trên, hắn cảm giác được, dường như có người đang đối mặt với hắn. Loại cảm giác đối mặt giống ảo giác này, Tô Hiểu không xem nhẹ. Dê ở ám sát xuất hiện trong tay. Phốc, phốc, phốc. Khi Tô Hiểu bắn phát súng thứ ba, một vệt máu trống rỗng chợt hiện. Sau phát súng thứ tám, một cổ thi thể làm vỡ cửa kính nhà máy, cách cách một tiếng, mảnh thủy tinh văng ra, thi thể rơi xuống bên ngoài nhà máy. Thật sự có người. Thanh Diễm tặc lưỡi khen ngợi. Câu nói hắn nói trước đó, chỉ là thận trọng mà thôi. Huynh đệ Bi Quea. Giọng Thanh Diễm càng ngày càng thấp, đến lúc này hắn mới nói ra mục đích của mình. Sóng dữ càng quét qua khu kiến trúc, trên đường phá hủy từng tòa nhà. Hai thân ảnh nhảy vọt trên đỉnh kiến trúc, một cao một thấp. Thân ảnh thấp bé tay cầm dao găm dài, thân ảnh cao lớn nắm chặt song quyền, ngọn lửa màu xanh lam bao phủ cánh tay và nắm đấm hắn. Phanh, phanh, phanh. Ảnh quyền màu lam lóe lên, nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, ngọn lửa xanh lam phiêu tán trong không khí. Thân ảnh thấp bé là Cô Lỗ, thân ảnh cao lớn không cần nói cũng biết là Thánh Diễm, phe công viên thánh vực. Hắn là nhóm khế ước giả đầu tiên đến thành Rubai. Cô Lỗ và Thánh Diễm nhảy vọt giữa các tòa nhà, cả hai đều ướt sũng. Phía sau họ là sóng thần đang cuốn tới, sang bằng mọi kiến trúc. Gã đáng ghét. Cô Lỗ ném dao găm trong tay ra. Chiếc dao lướt qua tay Thánh Diễm. Ngay khi Thánh Diễm tưởng đã né tránh được, chiếc chủy thủ đó bật ra những gai ngược sắc nhọn ở hai bên. Nếu dùng thiết bị hiện đại để quan sát, sẽ thấy giữa Cô Lỗ và chiếc dao găm dài nàng ném ra có một sợi dây rất mảnh, nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy. Cô Lỗ kéo cánh tay, chiếc dao găm vừa bay qua tay Thánh Diễm bị kéo về. Gai ngược trên chu dao găm bắn ra, trực tiếp đâm vào sau gáy Thánh Diễm. Thánh Diễm đang bay giữa không trung kêu lên đau đớn. Chiếc dao găm ở cổ hắn lúc này như một loạt lưỡi câu, mỗi gai ngược còn có rất nhiều gai nhỏ li ti. Nếu dùng sức mạnh kéo chiếc dao găm này xuống, nửa bên cổ hắn sẽ bị xé toạc. Ha ha, cuối cùng cũng câu được rồi. Cô Lỗ toàn lực kéo sợi dây, tốc độ lao về phía trước của nàng tăng tốc. Cơ mặt Thánh Diễm co giật. Hắn vừa định cố gắng kéo chiếc dao găm sau gáy ra, đột nhiên phát hiện mình không thể cử động. Độc. Thánh Diễm bị một loại kịch độc không rõ ăn mòn. Loại kịch độc này không có bất kỳ cảnh báo nào, lặng lẽ làm tê liệt cơ thể hắn. A rống. Cô Lỗ hưng phấn lên, nàng nhanh chóng nhảy vọt về phía trước. Phía sau là sóng thần và Thánh Diễm đang bị kéo theo. Ầm. Đầu Thánh Diễm đập vào một tòa nhà. Hắn lúc này toàn thân cứng đờ, ngay cả ngón tay cũng không cử động được. Chỉ 5 phút trước, Thánh Diễm vẫn luôn đè ép Cô Lỗ. Nắm đấm hắn quá nhanh, suýt nữa đã đè Cô Lỗ xuống đất và đánh đấm liên hồi. Chỉ một sai lầm nhỏ đã khiến Thánh Diễm lâm vào hiểm cảnh. Đây chính là Cô Lỗ. Nàng không mạnh mẽ, không nhanh nhẹn, không có năng lực hoa mỹ nào, nhưng dù chỉ bắt được một chút cơ hội, đối thủ có thể không còn đường xoay sở. Không nghi ngờ gì nữa, Cô Lỗ đang kéo Thánh Diễm nhảy vọt giữa các tòa nhà rất vui vẻ. Nhưng đối thủ của nàng, Thánh Diễm, đang có tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Lý do rất đơn giản, những gai ngược đâm vào cổ hắn đang sinh trưởng, hấp thụ máu tươi của hắn và sinh trưởng trong mạch máu hắn, như những dây leo chui vào mạch máu hắn. Nếu là khế ước giả khác, gặp phải tình huống này dù không sụp đổ cũng sẽ tuyệt vọng. Thủ đoạn của Cô Lỗ thực sự quá ác độc. Đây không phải chiến đấu, đây là hành hạ kẻ địch. À, Thánh Diễm nổi giận gầm lên. Nghe thấy tiếng gầm giận dữ này, Cô Lỗ hơi bất ngờ. Miệng đối thủ lại còn cử động được, điều này chứng tỏ kháng độc của đối thủ rất mạnh. Cô Lỗ lấy ra một quả bom chống tăng cỡ lớn. Nàng dùng miệng giật chốt an toàn, trong lòng thầm đếm thời gian. 4 giây sau, Cô Lỗ ném quả bom chống tăng ra. Tiếng nổ vang lên từ phía sau nàng. Tiếng gầm giận dữ kia biến mất. Xoẹt một tiếng, tiếng da thịt bị xé toạc truyền vào tai Cô Lỗ. Nàng nắm chặt sợi dây. Chiếc dao găm cấp truyền thuyết đó mang theo một mảng da thịt lớn. Toàn bộ lưng phía sau và sau gáy Thánh Diễm đều bị kéo xuống. Thật không rắn chắc, lần này tha cho ngươi đi. Cô Lỗ vứt miếng da thịt trong tay xuống, nhanh chóng nhảy vọt về phía trước. Nàng không muốn bị cuốn vào sóng thần. Thánh Diễm phải bỏ lại 1/4 cơ bắp và 1/3 da thịt toàn thân, sau đó nhận được một bài học. Những đứa trẻ con ở công viên luân hồi rất khó đối phó, đặc biệt là loại trông có vẻ không bình thường về tinh thần. Sóng thần gần như cuốn tới trung tâm thành phố Dubai mới có dấu hiệu rút lui. Đừng nghĩ sóng thần kết thúc như vậy. Đây chỉ là đợt đầu tiên mà thôi. Nước biển từ từ rút đi, một lượng lớn xác kiến trúc bị bỏ lại ở trung tâm thành phố. Chỉ trong chốc lát, nơi đây biến thành một bãi rác. Xác của rất nhiều sinh vật biển nằm rải rác trên đường phố, một con cá voi sát thủ toàn thân vết thương đang nhảy nhót trong đống đổ nát. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan truyền đến từ trong đống đổ nát. Một cánh tay kim loại thò ra. Rất nhanh, Hắc Phong toàn thân ướt sũng bò ra từ đống đá vụn. Hắn trước đó đã bị thương, bị sóng thần cuốn vào, rồi bị một tấm bê tông trong sóng đánh choáng. Còn sống sót, cái quái vật đó. Hắc Phong sống sót sau tai nạn cười lớn. Hắn đứng dậy, hàng chục xác ông nguyên tố rơi ra từ quần áo hắn. Hàng trăm con ông nguyên tố trên người hắn đã bảo vệ hắn. Cảm ơn các ngươi. Hắc Phong nhặt những xác ông nguyên tố dưới đất lên, cất chúng vào không gian trữ vật. Nghề nghiệp của Hắc Phong hơi giống sự kết hợp giữa triệu hồi sư và pháp sư hệ không gian. Hắn chỉ có thể triệu hồi một loại sinh vật là ông nguyên tố. Ban đầu những con ông này rất yếu, nhưng theo việc nuốt chửng kẻ địch mạnh, những con ông này dần mạnh lên. Hắc Phong chắp tay trước ngực, cố gắng sử dụng năng lực không gian. Một lát sau, Hắc Phong mặt tái nhợt thở hổn hển. Số lượng lớn ông nguyên tố tử vong, thêm vào việc hắn bị thương, hắn không thể sử dụng năng lực không gian trong thời gian ngắn. Nhận thấy điều này, Hắc Phong nhanh chóng lao vào khu kiến trúc phía trước, rất nhanh biến mất. Bịch. Một con ếch xanh nhảy xuống từ trên tòa nhà, đi đến vị trí Hắc Phong vừa đứng. Phịch một tiếng, con ếch xanh nổ tung thành một đám khói trắng. Vài phút sau, một thân ảnh đến gần. Chính là nơi này, không sai. Bố, tôi tìm được dấu vết mục tiêu rồi. Người tới nhanh chóng kết ấn. Thông linh thuật. Phanh. Khói trắng bốc lên, vài con quái điểu hình thể vặn vẹo xuất hiện. Nửa giờ sau, trong thành Dubai, ở vị trí xa nhất bờ biển. Trong một con hẻm nhỏ, vài thùng rác xếp song song, trên đó nằm một thân ảnh. Nước mưa lạnh lão đập vào mặt Hắc Phong, đồng tử hắn mở ra. Rất tốt. Hắc Phong ngồi dậy, thử hoạt động gân cốt. Cơn đau âm ỉ ở tạng phủ đã biến mất. Ông nguyên tố tân sinh dù chiến lực không mạnh, nhưng hắn có thể dựa vào chúng để kích hoạt năng lực không gian. Ngay khi Hắc Phong nghĩ rằng chiến thắng trong tầm mắt, tiếng rít truyền đến từ trên không. Oanh. Ánh lửa ngút trời hiện lên trong làn mưa. Vài tòa nhà tường ngoài đầy vết nứt bị san bằng. bụi mù nhanh chóng bị nước mưa dập xuống. Hắc Phong mặt đầy bùn đất đứng trong đống đổ nát, ánh mắt đã khôi phục sự tự tin như xưa. Giày da dẫm nát mảnh kính vỡ. Giáo sư nhân dân bước qua đống đổ nát, chậm rãi đi về phía Hắc Phong. Âm hồn bất tán. Nếu xếp hạng kẻ thù của Hắc Phong, vị trí đầu tiên là người phụ nữ tên Hi. Điều làm Hắc Phong vui mừng là Hi đã chết trong cuộc chiến tranh thế giới trước, nghe nói là bị nổ chết. Điều này khiến Hắc Phong cảm thấy hơi không thể tin được. Về phần vị trí thứ hai, đó chính là giáo sư nhân dân. Ngươi dường như không thích chiến đấu với ta. Đây có lẽ chính là cái gọi là chán ghét. Giáo sư nhân dân vẫn không có biểu cảm gì, như một cỗ máy giết chóc. Ai nguyện ý chém giết với loại người mặt đơ như ngươi? Hắc Phong cười cười năng lực không gian rời đi, hắn cũng không thèm để ý chiến lực khủng bố của giáo sư nhân dân. Nhân dân giáo sư dừng bước cách Hắc Phong hơn 10 mét. Hắc Phong lộ vẻ nghi hoặc, đối phương không chủ động áp sát, điều này hoàn toàn bất thường. Thế giới chi hạch đang ở trong tay gã này. Gã này trông không ra hồn lắm nhỉ? Một giọng đồng âm vang lên, cô lỗ bước ra từ bóng tối dưới kiến trúc. Từ đầu đến cuối, Hắc Phong không hề cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Nhìn thấy cô lỗ, phản ứng đầu tiên của Hắc Phong là rút lui. Nhân dân giáo sư đã đủ quái vật rồi, Hắc Phong nhạy cảm nhận ra tên Loli mặc váy đỏ này cũng là quái vật cùng cấp với nhân dân giáo sư, thậm chí còn mạnh hơn. Không thể khinh thường đối thủ, bất kỳ ai cũng có điểm sáng. Giọng nói hơi khàn truyền đến, một người đàn ông mặc trường bào đen nhảy xuống từ trên kiến trúc, cùng cô lỗ và nhân dân giáo sư tạo thành thế vây quanh Hắc Phong. Trường bào đen trên người người đàn ông không gió mà bay, đây là pháp sư bào hình thành từ nguyên tố ám thuần túy nhất, khả năng gia trì nguyên tố không phải loại pháp sư bào chế tạo từ vật liệu quý hiếm có thể sánh được. Chỉ có pháp gia mới có thể hình thành pháp sư bào như vậy. Người đến là pháp gia ở Salomon. Trùng hợp là Tô Hiểu từng giao dịch với Salomon một lần, gã này ra tay rất hào phóng. Nhìn thấy Salomon xuất hiện, Hắc Phong lập tức kích hoạt năng lực không gian. Đây là thuật thức hắn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, có thể kích hoạt trong nháy mắt. Một luồng sóng không gian khuếch tán, lượng lớn ấn ký đen hình nồng nọc hiện lên trong không khí. Những ấn ký này hình thành từng chuỗi xiềng xích đen, phong tỏa không gian xung quanh. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Hắc Phong dần trở nên xám xịt. Thế nào? Vẫn muốn trốn? Coi chúng ta là đồ trang trí sao? Giọng nữ trong trẻo truyền đến, một cô gái mặc bikini ngồi trên mái nhà lên tiếng. Nàng để chân trần, ngồi trên mái nhà đung đưa bắp chân, ánh mắt nhìn về phía cô lỗ. Hừ. Nhìn nhau khó chịu, chính là tình huống hiện tại. Cô gái mặc bikini tên là Cam Quốc Muội, nàng và cô lỗ là kẻ thù của nhau, bắt đầu đối địch từ nhị giai. Có thể tưởng tượng, có thể đối địch lâu như vậy với cô lỗ, sức chiến đấu của Cam Quốc Muội cường hãn đến mức nào. Nhân dân giáo sư, cô lỗ, Salomon, Cam Quốc Muội bốn người mơ hồ vây quanh Hắc Phong. Thêm vào nguyên nhân không rõ, năng lực không gian của Hắc Phong mất đi hiệu lực, kết cục của hắn có thể đoán được. Cần biết, trong bốn người này, nhân dân giáo sư không phải là mạnh nhất. Đối mặt với nhân dân giáo sư, Hắc Phong còn bị buộc phải dùng năng lực không gian để trốn. Còn bị bốn người này vây công. Biquea huynh, kế hoạch của ta tạm được đi, cảm ơn ngươi đã phối hợp trước đó. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Ha, Biquea huynh quả là thẳng thắn. Tô Hiểu và Thanh Diễm bước ra từ một tiệm tạp hóa bỏ hoang. Hắc Phong không thể sử dụng năng lực không gian, chính là do Tô Hiểu dùng năng lực sơ cấp không gian giam cầm phong tỏa không gian trong phạm vi 50 mét xung quanh. Hắn đã mai phục ở đây từ sớm. Ha. Bị Tô Hiểu, nhân dân giáo sư, cô lỗ, Salomon, Cam Quốc Muội vây quanh, Hắc Phong cười ha hả. Hắn cười vì sự ngu xuẩn của chính mình, đã rơi vào bẫy rồi mà vẫn cho rằng mình nắm chắc thắng lợi. Điều khiến hắn không cam lòng hơn nữa là từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết mình bị tính kế như thế nào. Đây chính là điểm đáng sợ của lão âm hiểm Thanh Nhiễm. Bị năm người này vây quanh, Hắc Phong đột nhiên không còn tuyệt vọng nữa, bởi vì tuyệt vọng không có ý nghĩa gì. Trong năm người này, tùy tiện chọn ra một người cũng có thể truy sát hắn đến mức nghi ngờ nhân sinh. Bị vây quanh thế này, vẫn nên suy tính một chút khi chết tư thế nào mới có tôn nghiêm hơn thì đáng tin cậy hơn. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Nguyên tố ám trên người Salomon phun trào. Nhân dân giáo sư không người, giống như một con báo săn chuẩn bị vồ mồi bất cứ lúc nào. Con dao găm trong tay cô lỗ xoay chuyển. Cam Quốc Muội ở đằng xa biến mất trong hư không. Rất rõ ràng, năm người này đều không chuẩn bị nói nhảm với Hắc Phong, muốn giải quyết gã này bằng tốc độ nhanh nhất. Chờ một chút. Hắc Phong gầm lên giận dữ, tay hắn cầm viên tinh thể lớn bằng nắm đấm, chính là thế giới chi hạch. Một bàn chân trần đá vào cổ tay Hắc Phong, xung kích khuếch tán, cánh tay cuộn bằng kim loại của Hắc Phong bị đá nát bét. là Cam Quốc Muội, tốc độ của nàng nhanh nhất, điểm này không nghi ngờ gì. Nguyên tố ám phun trào, trong nháy mắt bò lên khắp người Hắc Phong. Hai bàn tay lớn hình thành từ nguyên tố ám nắm lấy hai chân Hắc Phong, hai chân hắn nhanh chóng héo rút, phong hóa. Công. Đao mang lóe lên, phần thân dưới ngực của Hắc Phong trong nháy mắt mất đi tri giác. Một con dao găm dài xuyên qua sau gáy Hắc Phong, trong nháy mắt phá hủy cột sống của hắn, gai nhọn bằng kim loại lan tràn trong mạch máu của hắn. Một nắm đấm nhanh chóng phóng đại trước mắt Hắc Phong, suy nghĩ cuối cùng của hắn là, nhanh quá. Bịch một tiếng, đầu Hắc Phong bị đập nát, phía Thiên Khải nhạc viên hy vọng Hắc Phong chiến tử. Tới tay. Cam Quốc Muội mặc bikini, tùng hứng thế giới chi hạch trong tay. Giây lát sau, thế giới chi hạch biến mất trong tay nàng. Cam Quốc Muội ngây người, nàng nhìn tay mình, lại ngắm nhìn xung quanh. Vài giây sau, thế giới chi hạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tô Hiểu ho khan một tiếng. Bố bố Uông trước đó không trộm được thế giới chi hạch, vẫn luôn canh cánh trong lòng, tự trách rất lâu. Bây giờ trộm được từ tay đồng đội sướng thật. Làm sao làm được? Cam Quốc Muội bước nhanh đến trước mặt Tô Hiểu, trên dưới đánh giá Tô Hiểu, còn ngửi ngửi. Ai, dế nhủi đúng là dế nhủi. Người tới tham gia triển lãm xe sao, một đôi A là đại bài, muốn không lên. Sau một câu mỉa mai của cô lỗ, Cam Quốc Muội nắm chặt nắm đấm. Một đôi A ngươi ghen tị sao, sân bay tiểu muội muội. Tiểu muội muội ngươi xuân xanh. Thúc thúc mua cho ngươi kẹo que ăn, lát nữa cho ngươi xem đại bảo bối. Rất rõ ràng, Cam Quốc Muội cũng không phải dễ trêu. Nhìn sắc mặt của cô lỗ là có thể thấy, nàng rất tức giận. Biết, biết, biết. Chết đi, chết đi, chết đi. Cô lỗ rất muốn giết Cam Quốc Muội. Nhưng hiện tại đang ở thế giới chiến tranh, nếu nội chiến, nàng có lẽ còn chưa kịp giết Cam Quốc Muội đã bị cưỡng ép xử lý. Đừng nói chuyện, máy lặp lại. Ngươi. Cô lỗ chịu thiệt, cảm giác khó chịu bị kìm nén này khiến nàng nổi trận lôi đình. Tiểu biết, ngươi nói lại lần nữa. Máy lặp lại ngươi tốt, ta tên Cam Quốc Muội, lần đầu gặp gỡ, xin ngươi đi chết được không? Ngươi cái đồ người mẫu xe chụp clip, bây giờ, lập tức, chơi chết ngươi. Cô lỗ không đùa, danh hiệu Lữ Đoàn Điên cũng không phải chỉ là hư danh. Hai vị, bình tĩnh một chút. Thanh Nhiễm cố gắng điều giải, hắn hiện tại đầu đau âm ỉ người phía Luân Hồi Nhạc Viên quả thật mạnh, nhưng về phương diện đoàn kết. Ngậm miệng. Ngươi ngậm miệng. Két đừng học ta nói chuyện. Tô Hiểu, Salomon và nhân dân giáo sư liếc nhau, ba người có ý kiến thống nhất đáng kinh ngạc, đó là không thèm để ý đến hai người này, để các nàng tự sinh tự diệt, ai sống sót thì sẽ tiếp tục hợp tác với người đó. Thế giới chi hạch quả thật đã đến tay, nhưng hiện tại còn có một vấn đề thứ hai nan giải. Nếu thế giới chi hạch ở trong tay chúng ta, Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên tuyệt đối sẽ hợp tác, điều này là chuyện không thể nghi ngờ. Thanh Nhiễm cũng không tiếp tục để ý đến cô lỗ và Cam Quốc Muội nữa, hắn đã nhìn ra hai cô gái này đang hố lẫn nhau, cũng đang chờ đối phương ra tay trước. Hợp tác đi. Nhưng lúc này, Salomon không hiểu sao lại mở miệng. Ánh mắt hắn nhìn thẳng Tô Hiểu, cái cảm giác thiên địch đó khiến hắn rất để tâm. Được. Tô Hiểu mặc dù là diệt pháp chi ảnh, nhưng hắn sẽ không nhìn thấy pháp sư là chém. Salomon đưa tay, Salomon, người điều khiển nguyên tố ám, chúng ta đã gặp qua. Biquea, cận chiến. Tô Hiểu và Salomon tượng trưng nắm tay. Những người khác không biết, hai người có thể hợp tác là chuyện thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy không, đây mới là điển hình. Hai người các ngươi không thể đoàn kết một chút sao? Khẽ xoa trán, Thanh Yểm mở miệng. Cô lỗ và Cam Quốc Muội đồng thời nhìn về phía Thanh Nhiễm, hai người biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, nếu còn nói nhảm, sau này ở thế giới phó bản sẽ giết ngươi. Tiền đồ đen tối. Thanh Nhiễm lắc đầu. Go. Tiếng chó sủa đột nhiên xuất hiện khiến Salomon, Cam Quốc Muội, nhân dân giáo sư, Thanh Nhiễm bốn người đồng thời lùi lại một bước, làm ra tư thế chiến đấu. Cô lỗ thì đã lĩnh giáo qua khả năng ẩn nấp mạnh mẽ của bố bố Uông. Nhìn thấy thần sắc của bốn người này, bố bố Uông có khoảnh khắc nghi ngờ cậu sinh, nó cũng không biết mình có thói xấu như vậy. Thế giới chi hạch đã về tay, phe Luân Hồi Nhạc Viên không lập tức rời khỏi thành Rubai. Lý do đơn giản, họ cần bàn bạc bước tiếp theo. Hiện giờ thế giới chi hạch nằm trong tay Tô Hiểu. Nếu hắn mang nó đến cực địa ở rừng nhiệt đới, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ hướng dẫn hắn đặt nó ở đâu. Khi đó, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ dựa vào thế giới chi hạch để hình thành tọa độ thế giới. Phe Luân Hồi Nhạc Viên sẽ trở thành phe phòng ngự, còn Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên sẽ là phe tấn công. Trước khi tọa độ thế giới hình thành, Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên đều có cơ hội. Một khi phe Luân Hồi Nhạc Viên trở thành phe phòng thủ, phe Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên chắc chắn sẽ liên minh. Phe Luân Hồi Nhạc Viên tuy số lượng không nhiều, nhưng đối đầu một thế lực đơn lẻ thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, cùng lúc nghênh chiến hai thế lực là rất khó khăn. Muốn giành chiến thắng, họ phải làm gì đó trước khi đến cực địa ở rừng nhiệt đới. Hoặc là đánh tàn thánh vực nhạc viên, hoặc là giết cho phe Thiên Khải Nhạc Viên không dám xuất hiện tại cực địa ở rừng nhiệt đới. Hiện tại, thánh vực nhạc viên đang trên đường tiến về thành Rubai. Nửa đường chặn đánh họ rõ ràng không khôn ngoan. Thiên Khải Nhạc Viên cùng đang ở trong thành Rubai với phe Luân Hồi Nhạc Viên, trở thành mục tiêu tốt nhất. Tình hình hiện tại, chắc mọi người đều rõ. Thanh Yểm hắn giọng. Trong tiểu đội tạm thời, hắn phụ trách mưu lược và chỉ huy. Trước đó, trong vụ mai phục Hắc Phong, hắn đã thể hiện năng lực của mình. Cổ Lỗ, Cam Quyết Muội, giáo sư nhân dân đều có những khiếm khuyết về tính cách. Salomon trầm mặc ít nói, còn thái độ của Tô Hiểu là chỉ phụ trách giết địch. Thanh Yểm đương nhiên trở thành đội trưởng tiểu đội. Hắn vốn là đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Hoang Xuyên. Đa số khế ước giả còn sống sót của phe Luân Hồi Nhạc Viên đều là người của đoàn mạo hiểm Hoang Xuyên. Đây là lợi thế tự nhiên của Thanh Yểm. Ban đầu, Thanh Yểm cũng không có ý đồ tốt đẹp gì. Nhưng trong cuộc chiến trước đó giữa Liên Minh Gay và Vương Quốc Mặt Trời, phe Luân Hồi Nhạc Viên đã chết quá nhiều người. Nếu tiếp tục chia năm xẻ bảy, với hơn 200 người này, căn bản không thể giành chiến thắng. Thất bại chỉ có con đường chết. Không ai muốn bị Hành Quyết ép buộc như vậy, nên Cổ Lỗ và những người khác mới tụ tập lại. Đây là do tình thế bắt buộc. Nếu Thanh Nhiễm thật sự có mưu đồ xấu xa, những người của phe Luân Hồi Nhạc Viên sẽ tạm thời quên đi nỗi sợ bị Hành Quyết cưỡng chế và chắc chắn sẽ xử lý hắn trước. Với trí thông minh của Thanh Nhiễm, hắn đương nhiên nghĩ đến điểm này. Dù sao cũng chết, không ai muốn chết dưới âm mưu của hắn, nên tạm thời hắn không dám có ý đồ quỷ quái gì. Hay là chúng ta bầu ra một thủ lĩnh tạm thời, hoặc đội trưởng. Quỷ phu nhân đứng sau Thanh Nhiễm lên tiếng. Nàng cầm điếu thuốc giữa các ngón tay, phun ra làn khói tím. Bốn đôi mắt đồng thời nhìn về phía quỷ phu nhân. Thần sắc nàng bắt đầu không tự nhiên. Chỉ đùa thôi, các vị bỏ quá cho. Khi nói chuyện, Thanh Nhiễm lập tức cảnh cáo quỷ phu nhân trong kênh đoàn đội, bảo nàng đừng làm chuyện thừa. Người của phe Luân Hồi Nhạc Viên quả thực tạm thời đoàn kết lại, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ răm rắp nghe lời Thanh Nhiễm. Thanh Nhiễm đã từng làm gì, mọi người ở đây đều có nghe nói đến. Trong vòng một ngày, chúng ta phải đánh cho Thiên Khải Nhạc Viên không dám ngóc đầu lên, nếu không chúng ta không thể nào thắng. Một ngày. Salomon nhíu mày. Bởi vì hắn là pháp sư nguyên tố ám, bình thường đã loại cảm giác âm trầm. Bây giờ nhíu mày lại, cảm giác này càng mãnh liệt. Điều này không thể nào, Cam Quyết Muội buông tay, tiếp tục nói, người của Thiên Khải Nhạc Viên quả thực không ra sao cả, nhưng dưới sự chênh lệch gấp 3 lần về số lượng, không thể trong 2 ngày đánh cho họ sợ hãi. Những bông hoa nhỏ trong nhà kính cũng có chút huyết tính. Tiểu Bích này nói đúng. Cổ Lỗ tuy lời nói có gai, nhưng nàng hiếm khi đồng ý quan điểm của Cam Quyết Muội. Cam Quyết Muội đưa ngón giữa cho nàng, không nói gì thêm. Đúng là như vậy, tuy nhiên. Thanh Yểm lộ ra nụ cười. Nụ cười này trông càng già đời, càng âm hiểm. Tôi trước hết giới thiệu cho các vị một người. Vừa dứt lời, một thiếu nữ bước ra từ đống đổ nát. Tóc đen của nàng rối bù, trên sóng mũi đeo chiếc kính cận thị dày cộp như đáy chai. Kính mắt mũi tinh thần mệt mỏi, nhìn ai cũng có chút né tránh. Nàng đến gần đám đông, lập tức trốn sau lưng giáo sư nhân dân. Nàng là Vũ Mạc, cảm ứng hệ trong đoàn chúng ta. Vũ Mạc, chào hỏi đi. Các vị. Tốt. Vũ Mạc có vẻ rất rụt rè. Loại khế ước giả có tính cách này tuyệt đối là bảo vật quốc gia trong Luân Hồi Nhạc Viên. Trông ngơ ngác thật. Cam Quyết Muội rõ ràng thuộc loại muội tử anh hùng, nên nàng không hiểu nổi tư duy của Vũ Mạc. Xin lỗi. Vũ Mạc nhỏ giọng nói xin lỗi. Hả? Cam Quyết Muội lộ vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Thanh Nhiễm, ý nói, lão âm tất, người đang đùa ta sao? Cho loại người có tính cách này gia nhập tiểu đội. Vũ Mạc mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng. Nàng có thể đứng trước mặt các vị, tôi đã rất mừng rồi. Thanh Nhiễm ngụ ý là, nghĩ xem khí tức của từng người các vị, cô gái này không dễ dàng, đừng bắt nạt nàng. Vũ Mạc đang trốn sau lưng giáo sư nhân dân, thò đầu ra. Nàng liếc nhìn Tô Hiểu. Nàng nhìn thấy huyết khí dày đặc xung quanh Tô Hiểu, dường như còn ngửi thấy mùi máu tươi. Còn cảm giác mà Cổ Lỗ Vũ Mạc, giống như một con bốt trong game kinh dị. Cam Quyết Muội trông như nắng mai, nhưng khi nàng cười, Vũ Mạc lại cảm thấy toàn thân lạnh lão. Còn về Salomon, đó chính là một lỗ đen, đều có thể nuốt chửng nàng vào đó. Đoàn trưởng, tôi có thể về được không? Không được. Thanh Nhiễm ra hiệu cho giáo sư nhân dân trấn an Vũ Mạc một chút, đáng tiếc, hắn đã chọn nhầm người. Giáo sư nhân dân kéo Vũ Mạc ra phía trước. Vũ Mạc, trong thành có bao nhiêu người của Thiên Khải Nhạc Viên? 728 người. Vũ Mạc nhỏ giọng nói, ngón tay nàng nhẹ nhàng điểm trước mặt. Một bản đồ thực tế ảo được hình thành từ lực lượng tinh thần xuất hiện. Trên bản đồ thực tế ảo, mức độ hư hại của các công trình trong thành Rubai có thể nhìn thấy rõ ràng. Những điểm đỏ rải rác khắp thành phố. Có một số điểm đỏ đang di chuyển nhanh chóng, đây là bản đồ thời gian thực. Không tệ nha. Cổ Lỗ nhận ra tác dụng của Vũ Mạc. Có tấm bản đồ này, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kế hoạch của tôi rất đơn giản. 5 người mạnh nhất của bên ta chia làm 2 tiểu đội, từ đây và đây bao vây thành Rubai. Ngoài thành viên trong đoàn mạo hiểm hèn mọn, tôi đã thử thương lượng với những người rải rác khác. Đa số đều đồng ý hợp tác tạm thời. Một số ít người từ chối, nhưng họ hứa sẽ săn lùng khế ước giả của phe Thiên Khải Nhạc Viên trong thành phố. Chỉ cần chúng ta chặn đứng ở đây, đại quân của phe Thiên Khải Nhạc Viên sẽ không thể rút lui thuận lợi khỏi thành Rubai. Nếu bao vây tứ phía, dù không thể tiêu diệt hoàn toàn, cũng có thể khiến họ thương vong nặng nề. Chúng ta không cần tiêu diệt hoàn toàn khế ước giả của phe Thiên Khải Nhạc Viên, điều đó. Chỉ cần giảm số lượng của họ đến một mức độ nhất định là đủ. Với hiểu biết của tôi về phe Thiên Khải Nhạc Viên, khi số lượng thương vong đạt đến mức độ nhất định, họ rất có thể từ bỏ việc tiến về cực địa ở rừng nhiệt đới. Thanh Nhiễm ít nhất đã thuật lại 5 phút mới trình bày xong kế hoạch của mình. Đồng ý, giáo sư nhân dân là người đầu tiên mở lời. Dù sao hắn cũng là người của đoàn mạo hiểm Hoang Xuyên, việc ủng hộ Thanh Nhiễm là đương nhiên. Như vậy, có giá trị để thử. Cổ Lỗ dường như cũng không có ý kiến gì. Tôi tùy ý, Cam Quyết Muội thì thờ ơ bao vây. Tô Hiểu đang do dự không biết có nên gọi bố bố Uông tập hợp sói băng đến không. Về mặt thời gian mà nói, có vẻ hơi không kịp. Rất nhanh, kế hoạch đã định. Kế hoạch như sau, phía Luân Hồi Nhạc Viên, dựa vào bản đồ do khế ước giả hệ cảm giác Vũ Mạc cung cấp, sẽ tạo áp lực thị trường lên phía Thiên Khải Nhạc Viên, cố gắng lấy nhiều đánh ít, từng bước cắt giảm nhân lực của đối phương. Khi phía Thiên Khải Nhạc Viên xuất hiện quá nhiều thương vong, họ sẽ bắt đầu bám trụ và đột phá ra khỏi thành Rubai. Đến lúc đó, chính là cơ hội để bao vây. Việc có thể chiến thắng hay không phụ thuộc vào việc có thể đánh bại phía Thiên Khải Nhạc Viên đến mức mất ý chí chiến đấu ngay trong thành Rubai hay không. Một khi thành công, cục diện sẽ là Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên một đấu một. Nhờ lợi thế phòng thủ, dù nhân số ít hơn một chút, cũng không phải là không thể thắng trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới. Kết quả phân đội cuối cùng là Cô Lỗ, Cam Quốc Muội, Giáo sư Nhân Dân là một đội. Họ phụ trách quét sạch các tiểu đội khế ước giả lạc đàn ở thành Tây. Lưu ý, không phải khế ước giả lạc đàn, mà là tiểu đội lạc đàn. Tô Hiểu và Salomon một đội, hai người phụ trách quét sạch các tiểu đội khế ước giả lạc đàn ở phía nam thành Rubai. Sở dĩ Cô Lỗ và Cam Quốc Muội vốn mâu thuẫn lại được xếp chung một đội là điều bất đắc dĩ. Trong tiểu đội này, chỉ có giáo sư nhân dân là tên cơ. Cam Quốc Muội và Cô Lỗ vừa có thể đảm nhiệm vai trò tấn công tầm xa, vừa có thể cận chiến. Đội của Tô Hiểu và Salomon thì tương đối truyền thống. Tô Hiểu ở phía trước cản địch, Pháp Gia ở Salomon ở phía sau điên cuồng tấn công. Đội hình này sao cảm giác có hơi hố? Khóe miệng Cam Quốc Muội co giật. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu và Salomon, không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy trong 5 người thì hai kẻ đó là mạnh nhất. Nhân số chênh lệch, quả thật có chút lớn. Cô Lỗ nhếch miệng. Nghe nói Tô Hiểu và Salomon chỉ có 2 người, trên thực tế có đúng là như vậy không? Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, hai con sói băng nguyên, Salomon, hắc ám hóa thân, lĩnh chủ tử vong, kỵ sĩ địa ngục. Người, chó, trâu, ma vật, sinh vật cực địa, vật triệu hồi, bóng trong gương, tế hiến sứ đồ. Khi hai người đứng chung một chỗ, đó chính là một đám. A Mổ toàn thân tỏa ra hàn khí, hắc ám hóa thân bốc lên khói đen, lĩnh chủ tử vong là một bộ giáp, hốc mắt lộ ra hồng quang. Kỵ sĩ địa ngục cao 5 mét, chiến mã dưới thân thiêu đốt ngọn lửa đen. Cả đám người đó đứng chung một chỗ, quả thực chính là hóa thân của tà ác. Đội của Cô Lỗ thì phong cách hoàn toàn thay đổi. Cô Lỗ không giết người trông rất đáng yêu, Cam Quốc Muội sạch sẽ sảng khoái, giáo sư nhân dân thoạt nhìn tuyệt đối là người tốt. À, ha ha. Thanh Nhiễm phát hiện việc phân chia đội ngũ dường như có chút vấn đề, cười hơi có vẻ xấu hổ. Khí thế tương đối thật. Ồ. Vũ Mạc phát ra âm thanh rung động, ý vị không rõ. Xuất phát. Bên cạnh Tô Hiểu lơ lửng một bản đồ thực tế ảo. Loại bản đồ thời gian thực này, Vũ Mạc có thể đồng thời hiện ra 6 bức. Chỉ cần không rời nàng trong phạm vi 10 cây số, tấm bản đồ này có thể chính xác đến từng cm. 5 phút sau, đại quân phe ta sẽ chặn địch nhân trong thành. Kế hoạch của Thanh Nhiễm quả thực rất chu toàn. Ngoài Tô Hiểu và bốn người còn lại, các khế ước giả khác của Luân Hồi Nhạc Viên sẽ chặn đại quân của phía Thiên Khải Nhạc Viên. 10 phút sau, Tô Hiểu và Salomon rầm rộ tiến đến phía nam thành Rubai. Về phần phía đông và bắc, hai hướng đó là khu vực bị sóng thần tràn vào. Chỉ cần khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên không bị nước vào đầu, sẽ không xâm nhập vào nội thành phía đông hoặc bắc. Nửa thành Rubai đang phải chịu đựng sự xung kích của sóng thần. Cũng không biết Thanh Nhiễm là đã sớm dự liệu được tình huống hiện tại, hay là vận may. Tô Hiểu phóng to bản đồ trước mắt. Cách hắn 300 mét, trong một kiến trúc, có một tiểu đội của Thiên Khải Nhạc Viên, tổng cộng 12 người. Lợi nhuận phân phối thế nào? Salomon tuy ít nói, nhưng suy nghĩ rất chu toàn. Xem vận may. Tô Hiểu lấy ra một đồng xu, Salomon nhẹ gật đầu. Mặt trước. Mặt sau. Việc thương lượng đơn giản dễ hiểu. Ném đồng xu, nếu rơi xuống mặt trước, lợi ích thuộc về Tô Hiểu, mặt sau thuộc về Salomon. Loại phương thức đơn giản thô bạo này ít khi xảy ra mâu thuẫn nhất. 12 người, giúp ta cản 3 giây. Được. Trong một tòa lầu tường ngoài đầy vết nứt, đồ đạc trong nhà bị phá hủy vụn nát, chất thành một đống lửa. 12 khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đứng hoặc ngồi gần đống lửa. Hắc Phong chết rồi. Ban đầu còn tưởng gã này ít nhất có thể đưa hạch tâm thế giới đến rừng nhiệt đới cực địa. Bây giờ làm thế nào? Một người đàn ông mặc trọng giáp toàn thân mở miệng. Hắn cắn bánh mì nướng trong miệng. Thế giới chiến tranh không thể lấy đồ ăn từ không gian chứa đồ, hắn chỉ có thể gặm bánh mì. Liên minh với Thánh Vực Nhạc Viên là lựa chọn hàng đầu hiện tại. Đồng ý, chỉ là không biết sau đó phía Luân Hồi Nhạc Viên muốn làm gì. Tư duy của những kẻ điên đó. Bọn họ sẽ không chặn giết chúng ta trong thành Rubai chứ. Nghĩ nhiều rồi. Nhân số của chúng ta gần gấp ba bọn họ. Chỉ cần đầu óc bọn họ không bị kẹt cửa, sẽ không. Chờ một chút, có sinh vật cảm ứng, tốc độ rất nhanh. Oanh. Một tiếng nổ vang truyền đến bên cạnh mọi người. Bức tường vỡ nát, kiến trúc sụp đổ văng tứ tung. Một bóng người cao 3 mét, tay cầm chiến chu y hàng băng, lao qua tường đổ vào. Phải biết, đây là tầng 4. Hàng khí tràn ngập mặt đất, nhanh chóng đông kết thành băng tinh. Bò. Ồ, A Mổ đã lâu không đánh người, tức giận gầm lên một tiếng. Một luồng xung kích mang theo sương giá khuếch tán, nhảy mắt quét qua đám khế ước giả. Xung kích sương giá khuếch tán ra, A Mổ tay cầm chiến chu y hàng băng bước nhanh xông về phía trước. Cản hắn lại. Một nữ khế ước giả hệ pháp hét lớn một tiếng. Lời nàng vừa dứt, một tráng hán tay cầm trọng thuẫn đã chắn ngang đường tấn công của A Mổ. Băng tinh bay lượn trong không khí. A Mổ giơ cao chiến chu y trong tay, đầu búa to như thùng nước đập xuống. Đông. Sóng xung kích khuếch tán, chiến chu y đập lên trọng thuẫn. Gã tráng hán tay cầm trọng thuẫn này rất có kinh nghiệm, hắn hơi cong người, nghiêng tấm khiên một chút. Tránh được một cú chu y này, tráng hán có chút kinh ngạc. Cú chu y này không nặng như hắn tưởng. Sương giá leo lên người tráng hán. Hắn lập tức nhận ra, A Mổ cũng là một tên cơ. Đừng tập hỏa nó. Tráng hán tức giận gầm lên một tiếng, đáng tiếc đã muộn. Một mũi tên đỏ rực bay tới, trực tiếp xuyên vào lồng ngực A Mổ, rồi nổ tung. Sau một tiếng vang trầm, A Mổ bị bao phủ bởi rất nhiều đống lửa. Một bàn tay to thò ra từ đống lửa, nắm lấy tấm khiên trong tay tráng hán. Ngực A Mổ xuất hiện một vết lõm thịt. Đây không phải là vết thương xuyên thấu, cũng không làm tổn thương nội tạng của A Mổ. Huyết mạch lõm đông, bị động LV30 giảm 25% sát thương nhận vào, kháng hiệu ứng giảm tốc OI 70, phòng ngự cơ thể OI 36, sinh mệnh giá trị OI 1000 điểm, pháp lực giá trị OI 300 điểm. Áo giáp băng, năng lực tối thượng LV13 ở bị động do năng lượng băng trong cơ thể ngu đầu nhân lẫm đông hình thành hệ thống tuần hoàn sinh vật giả, khi nhận bất kỳ sát thương nào, mất 40% sinh mệnh giá trị để năng lượng băng thay thế, ví dụ, A Mổ nhận 10 điểm sát thương, sẽ trừ 6 điểm sinh mệnh giá trị OI 4 điểm năng lượng băng. Một mũi tên có uy lực kinh người bắn xuống, đối với A Mổ với thể lực 88 điểm, có 2 tầng giảm sát thương, chuyện này chỉ có thể xem như bị thương ngoài da mà thôi. A Mổ vừa hiện thân, bên dưới kiến trúc liền truyền đến một tiếng nổ vang. Kỵ sĩ địa ngục cưỡi chiến mã, cao tới 5 mét, đang tấn công ở tầng 1. Nơi nó đi qua, tường vách đổ sập, kỵ thương trong tay nó quét tan từng cây cột xi măng. Một tiếng ầm vang, tòa kiến trúc này sụp đổ xuống tầng 2. Tầng 1 và tầng 2 biến thành một đống phế tích. Khói bụi bay mù mịt bao phủ tầng 4 ban đầu, cũng chính là tầng 2 hiện tại. Đao quang xẹt qua trong màn bụi, chém đứt cổ họng một khế ước giả. Cơ thể nữ khế ước giả hệ pháp này dừng lại, mặt đầy không dám tin rồi ngã xuống đất. Thanh cương ảnh năng lượng tại trảm long thiểm bên trên trào lên, Tô Hiểu nhào về phía tiếp theo danh khế ước giả. Đằng sau. Ồ. Nhất danh khế ước giả vừa muốn rống to, một đoàn hắc vụ xông vào miệng hắn, động tác phòng ngự của hắn nhất đốn. Cổ họng xuyên qua một đao, trái tim xuyên qua một đao, đại lượng chân thực tổn thương cộng thêm, tên khế ước giả này lập tức tử vong. Tên khế ước giả này chết sau cũng không đổ xuống, mắt hắn đen kịt, mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền đến, bụi mù bị một cổ cường khí lưu thổi tan, lúc này 12 danh khế ước giả đã có 4 người ngã xuống đất. Này không? Khả năng. Nhất danh nữ khế ước giả lui ra phía sau mấy bước, bọn họ thế mà bị bao vây, bị một nhân loại ngu đầu nhân áo giáp quái vật và cự hình kỵ binh vây quanh. Phốc phốc. Đoạn đao xuyên qua cổ họng một danh trị liệu hệ nam khế ước giả, tên vú em này miệng đại trương, đầy mắt không dám tin nhìn bạn tốt của hắn, nửa giờ trước, hai người còn đang thảo luận góp vốn chế tạo một cái trang bị đặc biệt. Tên khế ước giả đâm đồng đội một đao mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị, mấy người xung quanh lập tức lui ra phía sau, vây quanh tên phản đồ này, và sau đó một khắc, Tô Hiểu cầm đao xông lên phía trước. Ám. Một đạo hơi khàn khàn thân ảnh theo bóng ma truyền đến, 6 danh khế ước giả bị vây quanh sững sờ tại chỗ, ngực họ đồng thời xuất hiện một đạo màu đen thập tự, cơ hội tốt này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, Tô Hiểu lau vết máu trên đao, tìm kiếm tiểu đội khế ước giả địch quân tiếp theo. Trong luân hồi nhạc viên đa số người đối với pháp gia ấn tượng đều là pháp thuật pháo đài, Salomon bật hết hỏa lực lời nói, hắn đương nhiên có thể trở thành pháp thuật pháo đài. Đặc điểm lớn nhất của pháp gia là hết thảy năng lực đều không có thời gian hồi chiêu, họ sẽ nghiên cứu pháp thuật đã nắm giữ, chỉ cần thân thể có thể chịu đựng đồng thời pháp lực giá trị sung túc, họ có thể gần như không giới hạn sử dụng pháp thuật. Người ngoài không biết là, hết thảy pháp gia đều là học giả, họ giống nhau sẽ chuyên tu một loại nguyên tố, ví dụ như Salomon, hắn tu ám nguyên tố, nhưng điều này không có nghĩa là Salomon chỉ có thể sử dụng pháp thuật công kích loại ám nguyên tố. Ám thuộc tính triệu hoán, năng lực khống chế, nguyên rủa, suy yếu, công kích năng lực, Salomon đều tinh thông, đây mới là pháp gia thực sự. Chiến đấu kết thúc, Salomon theo chỗ tối đi ra, hai người mặc dù lần đầu phối hợp, nhưng rất ăn ý, 12 tên khế ước giả, chung rơi xuống hai cái tinh hồng bảo rương, có thể nói vận khí bạo rạp, nhưng Salomon thần sắc bình tĩnh, xem bộ dáng. Hình như đã quen. Về phần luân hồi nhạc viên Công Huân, Tô Hiểu cùng Salomon đang đứng trong một cái tiểu đội tạm thời, bởi vậy Công Huân được chia đều cho hai người. Tô Hiểu nhặt lên hai cái tinh hồng bảo rương eo trên mặt đất, ném một viên cho Salomon. Salomon nhận bảo rương, hắn mặc dù không nói gì, nhưng rất hài lòng với biểu hiện của Tô Hiểu trong chiến đấu, từ đầu đến cuối, kẻ địch không có thời gian chú ý Salomon, đây là do áp lực mà Tô Hiểu mang lại cho họ, họ không có tinh lực chú ý Salomon. Đối với pháp hệ khế ước giả, không có gì sảng khoái hơn việc đứng ở đằng xa tùy ý sử dụng năng lực, chiến đấu đến cuối cùng, Salomon đều lười sử dụng năng lực công kích, đó là lãng phí pháp lực giá trị. Điều này khiến Salomon, người luôn độc hành, trong lòng cảm khái, hóa ra phía trước có một cận chiến cản trở, chiến đấu đơn giản như vậy. Tô Hiểu không phải chân chính ý nghĩa thượng tan, hắn cũng không cần ngăn cản kẻ địch, theo cảm quan phân tích, Tô Hiểu tay cầm trường đao xông lên phía trước, và Salomon đứng ở đằng xa, ai có uy hiếp lớn hơn. Rõ ràng là Tô Hiểu, ngăn không được hắn, sau một khắc liền bị chém xuống đầu. 2 giờ sau, trong thành Rubai, Tô Hiểu ngồi trên một cái tháp nước, mình trần thân trên người nhiều chỗ băng bó băng vải. 2 giờ này, hắn cùng Salomon chung cùng 9 cái tiểu đội khế ước giả giao thủ, cường độ chiến đấu có thể tưởng tượng. Tô Hiểu bị thương không nhẹ, Salomon cũng không khá hơn, tên này mặt âm trầm, vai cắm một con dao găm, con dao này tạm thời không thể rút, vì dao găm bổ sung thuộc tính, rút ra dao găm sau, vai Salomon sẽ phun máu tươi như suối. Bao nhiêu? Salomon cúi thấp tầm mắt, pháp lực giá trị của hắn đã thấp hơn 15%. 97 cái. Tô Hiểu miệng phun ra một làn khói xanh, hắn cùng Salomon sở dĩ bị thương nặng như vậy là vì hai người đã đánh chết 97 người phe Thiên Khải nhạc viên, con số này thật đáng kinh ngạc. Nhiều hơn dự đoán, thành bại hay không, đã không liên quan đến chúng ta. Với trạng thái của Tô Hiểu và Salomon, đương nhiên sẽ không tham gia đại hỗn chiến trong thành Rubai, hai người làm được mức độ này, không tham gia đại hỗn chiến sắp bùng nổ, ai cũng không thể nói gì. Hai người gần như theo thành nam đẩy ngang tới, hai người đồng thời đối chiến 97 danh khế ước giả đương nhiên không thể, hai người đối phó đều là tiểu đội khế ước giả, số người vài người hoặc mười mấy người, áp chế thông tin vừa tập kích bất ngờ phối hợp của Tô Hiểu và Salomon, các khế ước giả này đều bị hai người tiêu diệt. Tình huống của tiểu đội cô lỗ thế nào? Salomon dựa vào một mặt đổ nát, nhìn như buồn ngủ, trên thực tế mạng lưới nguyên tố xung quanh hắn đang trong tình trạng báo động. Không rõ ràng. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm. Mưa to trước đó vừa tạnh, trên bầu trời lại rơi xuống tí tách hạt mưa. Sau một hồi im lặng, Salomon đứng dậy, hắn dẫn theo 3 tên triệu hoán vật đi về phía xa. rừng rậm nhiệt vũ gặp. Để lại những lời này, Salomon kéo thân thể mệt mỏi đi xa. Hắn đi rồi, ra đi. Tô Hiểu bỏ xuống đầu mẩu thuốc lá bị nước mưa làm ướt trong tay, trong đống đổ nát truyền đến tiếng bước chân, là Thanh Diễm. Coi như thuận lợi. Thanh Diễm đánh giá Tô Hiểu, thấy thương thế trên người Tô Hiểu, hắn nhíu mày. Không thuận lợi, ngươi nhìn thấy là thi thể của ta. Ha ha, cũng đúng. Thanh Diễm tùy tiện tìm một khối đá vụn ngồi xuống. Chiến đấu bên kia. Không định đi tham gia một chút. Salomon đến rừng rậm nhiệt vũ trước tiên bố trí đại pháp trận, bên ngươi. Thanh Nhiễm tìm đến Tô Hiểu, rõ ràng muốn Tô Hiểu tham gia đại hỗn chiến sắp bùng nổ trong thành Rubai, phe Thiên Khải Nhạc Viên bị giết nhiều người như vậy, rõ ràng đã bị ép sốt ruột, hiện giờ đã đoàn kết lại, chuẩn bị hiệp lực tiêu diệt đám khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên. Ngươi cho rằng, Salomon vì sao còn có tinh lực đến rừng rậm nhiệt vũ bố trí đại pháp trận? Máu tươi theo băng vải trên cánh tay Tô Hiểu nhỏ xuống, trong 2 giờ chiến đấu cường độ cao, hắn không biết giúp Salomon ngăn cản bao nhiêu thương, nếu không với tính cách Salomon cả buổi sáng không nói câu nào, lúc đi có tạm biệt Tô Hiểu. Lại tặng cho Tô Hiểu một viên tinh hồng bảo rương, 2 bình thuốc hồi phục. Ách còn có chuyện như vậy, Thanh Nhiễm mặt cười có chút xấu hổ, trầm ngâm một lát, hắn thăm dò hỏi, các ngươi giết bao nhiêu người? 97 người. Với tâm trí của Thanh Nhiễm, hắn nghe được con số này sau đều sững sờ một lát, Thiên Khải Nhạc Viên ban đầu tổng cộng chỉ hơn 800 danh khế ước giả, 2 giờ này, Tô Hiểu và Salomon gần như làm thịt 8 phần 1 khế ước giả của phe Thiên Khải Nhạc Viên. Chú ý thương thế, quấy rầy. Thanh Nhiễm đứng dậy đi ngay. Với số lượng giết địch như Tô Hiểu và Salomon, nếu Thanh Nhiễm còn tiếp tục níu kéo Tô Hiểu, làm hắn đi tham gia đại hỗn chiến sắp bùng nổ, đó chính là chẳng biết xấu hổ, có thể có chút xấu hổ, Thanh Nhiễm lúc đi để lại một bình thuốc phẩm chất màu lam. Bố bố. Tô Hiểu hơi khó nhọc đứng lên, bố bố Ung lập tức chạy lên phía trước, sau một khắc, Tô Hiểu cưỡi trên lưng bố bố Ung. Đi nơi này. Tô Hiểu chỉ một phương vị trên bản đồ thực tế ảo, hắn phải nhanh chóng rời khỏi thành Rubai, hơn nữa còn không thể đi thẳng đến rừng rậm nhiệt vũ, làm vậy vừa là kéo dài thời gian cho Thanh Nhiễm và những người khác, vừa là tranh thủ thời gian cho Salomon, phe Thánh Vực Nhạc Viên không lâu sẽ đến. Trí họ truy lùng, chắc chắn là Tô Hiểu mang theo thế giới chi hạch. Rubai Thành, cách phía nam khoảng 50 cây số. Cây xanh rợp bóng, tiếng thác nước gầm vang vọng xa xăm, đây là một thác nước cao khoảng 100 mét. Dưới thác là đầm nước bốc hơi nghi ngút, Tô Hiểu nằm trên một tảng đá tròn, bề mặt tảng đá trơn nhẵn như một viên cuội khổng lồ. Bố bố U ngồi xổm trên sườn núi nhỏ phía xa, đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh, còn A Mổ thì ngồi trước tảng đá tròn. Tô Hiểu mở mắt, thử đứng dậy, phát hiện không còn khó khăn như trước nữa. Trong 2 giờ tiêu diệt 97 tên địch quân khế ước giả, nghe có vẻ oai hùng, nhưng trên thực tế Tô Hiểu và Salomon đã phải trả giá không nhỏ, các khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên cũng không phải tất cả đều là kẻ yếu, khi bị dồn vào bước đường cùng họ cũng liều mạng. Tô Hiểu đặt tay lên ngực, hắn đã sử dụng mấy loại thuốc hồi phục, thương thế đã hồi phục 7 phần, chỉ cần trong mười mấy giờ tới không bộc phát chiến đấu, thương thế của hắn sẽ hoàn toàn bình phục. Tô Hiểu đã rời khỏi Rubai Thành hơn 4 tiếng đồng hồ, thông qua kênh chiến tranh, hắn nắm được tình hình chiến đấu bên trong Rubai Thành. Phe Luân Hồi Nhạc Viên chỉ còn lại 195 người, chưa đủ 200 người, còn về Thiên Khải Nhạc Viên, họ thê thảm hơn nhiều, 728 người tham chiến, sau khi bị tiểu đội của Tô Hiểu và tiểu đội của cô Lỗ vây giết, những khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên chưa hết hồn lại tiếp tục giao chiến với đại quân phe Luân Hồi Nhạc Viên. Chưa nói đến thực lực cứng, chỉ riêng về tín niệm, phe Thiên Khải Nhạc Viên đã ở thế yếu hơn, các khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên đều biết, nếu bây giờ không đánh cho phe Thiên Khải Nhạc Viên tàn phế, trong trận đại chiến cuối cùng giữa các khế ước giả, Thiên Khải Nhạc Viên sẽ cùng Thánh Vực Nhạc Viên vây công Luân Hồi Nhạc Viên. Mang theo tín niệm thù sâu quán nặng, thêm vào bản tính hung hãn không sợ chết của người Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên bị đánh choáng váng. Họ không có tín niệm gì, hoặc nói, mục đích của họ chỉ là chạy thoát khỏi Rubai Thành, sau đó tìm cách liên thủ với phe Thánh Vực Nhạc Viên để vây công Luân Hồi Nhạc Viên. Mang theo suy nghĩ đó, chiến đấu với một đám kẻ điên luôn sẵn sàng phơi thay tại chỗ, kết quả có thể dễ dàng đoán được. Lần này họ không có nữ hoàng hy, không ai có thể ổn định quân tâm, cũng không ai đứng trước họ, đánh cho đám kẻ điên phe Luân Hồi Nhạc Viên không ngóc đầu lên được. Hy có thể dẫn dắt phe Thiên Khải Nhạc Viên chiến đấu đến mức đó là nhờ vào thực lực và sức hút cá nhân của nàng, dưới trướng nàng có rất nhiều bộ hạ sẵn sàng liều mạng vì nàng, huống hồ khi khai chiến nàng đã một mình tiên phong, suýt chút nữa đã giết chết muội khống ở Viêm Thần trong đám đông. Hắc Phong không có sức hút cá nhân và đầu óc của Hy, nhưng hắn có một trái tim không sợ hãi. Nếu hắn là người phe Luân Hồi Nhạc Viên, hiện tại hắn 89 phần 10 đã dưới sự yểm hộ của đám kẻ điên đến rừng nhiệt vũ, chứ không phải bị mấy tên địch nhân không thể kháng cự giết chết ngay lập tức. 559 người phe Thiên Khải Nhạc Viên đối đầu với 262 người phe Luân Hồi Nhạc Viên, sau 4 giờ giao chiến, phe Thiên Khải Nhạc Viên phá vòng vây, số người sống sót chỉ khoảng hơn 300, và mỗi người đều như mất cha mẹ, liều mạng trốn ra ngoài thành. Số người còn lại chưa đến 200 của phe Luân Hồi Nhạc Viên dốc toàn lực truy kích, những người này đã giết đỏ mắt. Đến cuối cùng, Thanh Nhiễm cũng không kiểm soát được tình hình, đặc biệt là Cam Quốc Muội giết đỏ mắt, nàng thậm chí còn điên cuồng hơn cả Cô Lỗ. Cuối cùng, phe Thiên Khải Nhạc Viên tổng cộng chưa đến 200 người phá vây, hơn nữa còn chia thành 4 hướng bỏ chạy. Đám kẻ điên phe Luân Hồi Nhạc Viên dù hung hãn không sợ chết, nhưng họ không phải chiến thần, hai bên đều là khế ước giả. Khi chiến đấu kết thúc, phe Luân Hồi Nhạc Viên còn lại 152 người, con số này còn tính cả Tô Hiểu và Salomon. Sau khi Luân Hồi Nhạc Viên phải chịu thương vong gần một nửa, phe Thiên Khải Nhạc Viên hoàn toàn bị đánh sợ, còn về việc để họ tiến về rừng Nhiệt Vũ. Đừng đùa nữa, từ nay về sau họ không muốn gặp lại người phe Luân Hồi Nhạc Viên nữa. Họ không hiểu tại sao những người này lại cố chấp như vậy, tại sao lại đuổi theo họ không buông, cầu hòa vô dụng, đầu hàng sẽ bị bắn nát đầu. Còn về lý do tại sao người phe Luân Hồi Nhạc Viên lại cố chấp như vậy, là vì họ không muốn chết, chỉ đơn giản như vậy, sợ chết thì tất cả đều phải chết, không sợ chết có lẽ còn có thể trở thành người sống sót cuối cùng. Hoang dã ven Rubai Thành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một thi thể trên bãi cỏ, mặt đất cỏ bị oanh tạc lồi lõm, các loại nguyên tố bay lượn trong không khí, mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập. Thanh Nhiễm đứng trước một thi thể, đây là thi thể của một nữ giới, miệng nàng ngậm một điếu thuốc, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Người chết là quỷ phu nhân, nàng chết dưới sự vây công của 4 tên khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên. Thanh Nhiễm ngồi xổm trước thi thể của quỷ phu nhân, im lặng nhìn vài phút. Đoàn trưởng, có người chạy thoát khỏi phạm vi cảm giác của ta. Vũ Mạc phía sau Thanh Nhiễm lên tiếng. Im miệng. Thanh Nhiễm thái độ khác thường, hắn bình thường sẽ không răn dạy bộ hạ như vậy. Nghe Thanh Nhiễm nói im miệng, mắt Vũ Mạc hiện lên nước mắt, nàng chỉ tin tưởng Thanh Nhiễm và nhân dân giáo sư. Nghe Thanh Nhiễm quát mắng, sự ủy khuất dâng trào trong lòng Vũ Mạc, cô bé này trực tiếp tự bế. Cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thanh Nhiễm lấy ra dầu hỏa, tưới dầu hỏa lên người quỷ phu nhân. Thanh Nhiễm hiếm khi châm một điếu thuốc, đưa chiếc bật lửa kim loại trong tay qua người quỷ phu nhân. Phục một tiếng, ngọn lửa bốc lên, nhiệt độ cao thiêu đốt làn da trắng nõn của quỷ phu nhân, cơ thể gợi cảm kia cũng dần dần bị đốt cháy thành tro bụi. Cái chết rất bình lặng, cũng rất đáng sợ, vì sau khi chết đi sẽ mất hết tất cả, thậm chí sẽ dần dần bị người khác lãng quên. Ta tuyệt sẽ không trở thành một đống tro tàn, Thanh Nhiễm mở lời, hắn do dự một chút, lại bổ sung một câu, Tông Mộc, nếu ta chết đi, hãy chôn ta, nhưng... Tại sao thi thể quỷ phu nhân lại có mùi lạ khi bị thiêu cháy? Thanh Nhiễm kỳ thực không hề thương cảm, hắn đã sớm quen nhìn sinh tử, hiện giờ chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Với thể chất của ngươi, thổ tán có tỷ lệ rất cao bị giả thú đào ra ăn thịt, đề nghị hỏa tán. Nhân dân giáo sư lên tiếng, hắn nguyên danh là Tông Mộc, chỉ là có rất ít người gọi như vậy, theo hắn nói, kẻ giết cha hắn đã không có tư cách dùng tên do cha đẻ ban tặng. Đây là mùi lạ gì? Cam Quốc Muội toàn thân dính đầy máu tươi từ đằng xa đi tới. Cô bé này nhìn như nhẹ nhàng sạch sẽ, nhưng khi giết người nàng luôn thích sống sờ sờ lôi cột sống địch nhân ra ngoài, vô cùng hung hãn. Quá không lễ phép, người chết trước đây thật là người tốt. Vũ Mạc sợ hãi mở lời. À, Cam Quốc Muội mặt lấm tấm máu nghiêng đầu. Xin lỗi. Vũ Mạc sợ sệt ngay lập tức, trốn sau lưng nhân dân giáo sư. Đích xác có mùi gì đó kỳ lạ, thi thể quỷ phu nhân bị thiêu cháy lại bốc mùi thối, nhưng đây là chính nàng yêu cầu, nàng từng nhiều lần nói với ta. Sau khi chết nhất định phải hỏa táng. Nhân dân giáo sư nói một câu công đạo nhất. Đừng nói nữa, quỷ phu nhân là đồng đội của chúng ta nên... Khụ. Thanh Nhiễm nôn khan một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, giờ phút này những người khác chú ý tới, mùi thi thể quỷ phu nhân khi bị thiêu cháy thật sự quá kỳ lạ. Tại sao lại hỏa táng? Tùy tiện đào hố chôn không được sao? Cam Quốc Muội cũng có chút nhịn không được nôn khan. Thối chết đi được, bên kia, các ngươi đang nướng phân sao? Tiếng la của Cô Lỗ truyền đến, nàng đang nướng thịt ở đống lửa phía xa, nhưng khi cái mùi lạ này thổi qua, nàng không còn muốn ăn gì nữa. Đúng lúc này, quỷ phu nhân đang bị ngọn lửa thiêu đốt đột ngột hô một tiếng ngồi dậy, thi thể gần như thành than của nàng nhanh chóng vỡ vụn, những hạt giống lớn bằng viên bi rơi xuống đất. Bên cạnh thác nước, Tô Hiểu xếp bằng trên tảng đá tròn, nhắm mắt minh tưởng. A Mổ đang bắt cá dưới hồ nước, còn bố bố Ung thì nướng cá. Go. Bố bố Ung kêu lên một tiếng, ý nói, cá nướng xong rồi. Ăn cơm. Tô Hiểu đứng dậy, hoạt động gân cốt. Vết thương trên người vẫn âm ỉ đau, nhưng không ảnh hưởng đến chiến đấu. Một lát sau, trước đống lửa, rắc, rắc. Tô Hiểu nhai miếng cá nướng trong miệng. Lớp vỏ ngoài giòn, thịt mềm, nói chung là hơi cháy. Bố bố Ung vẻ mặt đau khổ, không hiểu sao cá nướng lại đắng. Đúng lúc này, nó đột nhiên dừng nhai. Go. Bố bố Ung quát to một tiếng. Tô Hiểu gần như theo bản năng nghiêng đầu. Sư. Một mũi kim nhọn bay sượt qua tai Tô Hiểu, cắm thẳng vào đống lửa trước mặt hắn. Tránh thoát cây kim nhọn dài khoảng 20cm, tẩm đầy kịch độc, Tô Hiểu thậm chí không ngồi dậy, mà vẫn rất bình tĩnh tiếp tục ăn cá nướng. Mấy cây kim loại tương tự đã bay tới, trung bình khoảng nửa giờ lại có một cây. Tốc độ của vật này không quá nhanh, nhưng kịch độc trên đó lại cực kỳ trí mạng. Đây là lời chào hỏi từ phía thánh vực nhạc viên. Bọn họ đã khóa chặt vị trí của Tô Hiểu. Trên đường đi, Tô Hiểu còn làm thịt vài tên người của thánh vực nhạc viên. Tính cả những kẻ đã giết trước đó, hắn đã thu được 7 chiếc rương báu đỏ sẫm. Vừa nhai cá nướng, Tô Hiểu liên lạc với Thanh Diễm qua kênh chiến tranh. Trong kênh chiến tranh, Bi Quaya, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm phá hiểu Thanh Diễm, tình hình chiến đấu ở thành Rubai thế nào rồi. Thanh Diễm, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Hoang Xuyên đã đánh lui. Với phong cách của những khế ước giả phía Thiên Khải nhạc viên, khả năng họ tiếp tục tham chiến rất thấp. Tuy nhiên, phe ta cũng thương vong nặng nề. Salomon, tán nhân nhiều nhất là 3 giờ. Thấy tin nhắn của Thanh Diễm và Salomon, Tô Hiểu biết thời cơ đã đến. Thanh Diễm bên kia đã đánh lui Thiên Khải nhạc viên, còn Salomon chỉ cần 3 giờ là có thể bố trí xong đại pháp trận. Bố bố, bầy lang băng nguyên tập kết gần rừng mưa nhiệt đới mất bao lâu? Gâu. Bố bố ung ý nói khoảng 2 ngày. Rất tốt. A mổ đi băng nguyên ngay bây giờ để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường. Tô Hiểu bỏ lại nửa con cá nướng trên tay, đứng dậy đi về phía nam. Bố bố ung theo sát phía sau, đó là hướng rừng mưa nhiệt đới. Còn A mổ thì lao về phía bắc, nó cần tập hợp bầy lang băng nguyên. Sau khi biết bố bố ung thống lĩnh bầy lang băng nguyên, Tô Hiểu luôn có một kế hoạch. Nếu kế hoạch đó thành công, việc giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới chắc chắn không thành vấn đề. Không chỉ vậy, hắn còn có thể kiếm được một món lợi lớn. Đương nhiên, trước đó hắn phải đảm bảo có thể chiến thắng thánh vực nhạc viên, nếu không thì mọi thứ đều vô nghĩa. Tô Hiểu nhanh chóng băng qua một đồng cỏ. Trên đường đi, hắn không hề cô đơn, thường xuyên có độc châm bay tới giúp hắn giải khuây, huống hồ còn có bố bố ung thi thoảng phạm lỗi ngớ ngẩn. Trong lãnh thổ quốc gia cỡ trung Xích Ba Niên, một quái vật khổng lồ đang di chuyển trên sa mạc. Đó là một con nhện kim loại khổng lồ, cao ít nhất mười mấy mét, với hàng chục chân giáp kim loại nhanh chóng tiến lên. Con nhện kim loại này trông rất dữ tợn và ấn tượng, nhưng thực tế nó chỉ dùng để di chuyển mà thôi. Một khế ước giả sử dụng chất nổ có thể phá hủy thứ này trong một khoảng thời gian ngắn. Trong khoang bụng của nhện kim loại, giống như một cabin sang trọng với ghế ngồi thoải mái, thậm chí còn có điều hòa, máy tạo độ ẩm. Kanna, nhân vật số 1 của thánh vực nhạc viên, đang ngồi trong khoang di chuyển. Nàng mặc chiếc áo choàng vàng, tay mân mê bộ bài bói toán. Phía sau ghế của nàng, ít nhất có cả trăm khế ước giả đang ngồi. Vẫn chưa có tin tức của Thánh Diễm. Giọng Kanna lười biếng, tạo cảm giác ung dung không vội vã. Tạm thời không có. Tọa độ của hắn ở dưới biển. Gần đây có phản ứng sinh vật rất mạnh, chắc là bị sinh vật biển cỡ lớn nuốt chửng rồi. Một lão quản gia ăn mặc chỉnh tề mở lời, tay cầm chai rượu vang đỏ, đứng cạnh Kanna. Sau khi chiến bại bị ném xuống biển cho cá ăn sao, ưu điểm của hắn có rất nhiều, khuyết điểm duy nhất là quá kiêu ngạo. Kanna nâng ly rượu phía trước lên, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm. Liên lạc với phe Thiên Khải nhạc viên thế nào rồi? Cái này. Lão quản gia lộ vẻ khó xử. Cứ nói thẳng không sao. Từ phản hồi của đối phương, họ tạm thời không định tiến về rừng mưa nhiệt đới. Động tác đặt ly rượu xuống của Kanna khựng lại. Đây là bị đánh sợ rồi. Vẫn chưa khai chiến mà những người của Luân Hồi nhạc viên đã cho chúng ta bất ngờ rồi. Kanna thở dài, rồi lại nở nụ cười. Ban đầu cũng không nghĩ họ có thể đóng góp sức lực. Kẻ chiến thắng chỉ có một. Như vậy càng tốt. Suối, đã chết rồi. À, Bách Hồn. Cũng đã chết rồi. Kanna nghiêng đầu nhìn về phía lão quản gia, ý là, còn ai chết nữa thì nói hết ra một lượt, đừng từng người cho nàng bất ngờ. Hôi nha, Giam đều đã chết rồi, bây giờ chỉ còn Stinger còn sống. Bọn họ chết thế nào? Hai người bị chặt đầu, một người bị ám sát. Khoảng cách ít nhất hơn 3.000 mét. Stinger còn sống là vì hắn luôn giữ khoảng cách 5 cây số với mục tiêu. Chết thì chết. Ban đầu cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ. Chết nhiều người như vậy, đã ngăn chặn tên đó được bao lâu? Không quá. 10 phút. Rắc. Trên ly thủy tinh trong tay Kanna xuất hiện vết nứt. Khoang di chuyển chìm trong im lặng, những khế ước giả phía sau ghế đều giả vờ nghỉ ngơi. Thủ lĩnh, để ta đi. Cho ta một ngày, ta tuyệt đối sẽ mang thế giới chi hạch. Im miệng, ngồi xuống, ngủ đi. Được rồi. Nhanh chóng ngồi trở lại ghế. Cô gái đắp chăn bên cạnh hắn cố nhịn cười. Bạch quỷ, thật sự giống như một bóng ma xuất quỷ nhập thân. Cang Na lật bốn lá bài tarot trong tay, tử thần, cây, chiến tranh, lan tuyết. Tử thần, lan tuyết. Cang Na nhíu mày. Ý nghĩa của hai lá bài bói toán này khiến nàng khó hiểu. 17 giờ sau, trung tâm đại lục Lam Hải Tinh, cực địa. Rừng mưa nhiệt đới. Rừng mưa nhiệt đới là một khu rừng mưa nhiệt đới rộng lớn, chiếm 8% tổng diện tích Lam Hải Tinh. Khu rừng mưa nhiệt đới này nhỏ hơn lãnh thổ Liên minh Gây, nhưng lớn hơn diện tích lãnh thổ Vương quốc Thái Dương. Có thể tưởng tượng nơi này rộng lớn đến mức nào? Đối với các quốc gia trên Lam Hải Tinh, cực địa. Rừng mưa nhiệt đới là nơi hiểm địa cấp 6. Không biết bao nhiêu chuyên gia sinh tồn trong rừng mưa đã chết ở đây. Trên Lam Hải Tinh có nhiều nơi hiểm địa, những nơi này đều được gọi là cực địa. Công dân của Liên minh Gây có nhiệt huyết cực cao đối với việc khám phá những cực địa này, bởi vì cực địa có tài nguyên phong phú. Các quốc gia cũng đều khuyến khích người dân khám phá những cực địa này. Dần dà, cực địa được thiết lập xếp hạng nguy hiểm. Cực địa. Lưu Hoàng Sơn, cực địa 3 sao, tỷ lệ sống sót của con người sau khi tiến vào là 8-71%. Cực địa. Di tích cổ Linsnack, cực địa 4 sao, tỷ lệ sống sót của con người sau khi tiến vào là 6-28%. Cực địa. Băng Nguyên Ngạ Lan, cực địa 5 sao, tỷ lệ sống sót của con người sau khi tiến vào là 29%. Cực địa. Hải vực gần sóng, cực địa 5 sao, tỷ lệ sống sót của con người sau khi tiến vào là 1,96%. Cực địa. Rừng mưa nhiệt đới, cực địa lục sao duy nhất, tỷ lệ sống sót của con người sau khi tiến vào là 1,105%. Những cực địa này đều đại diện cho nguy hiểm, cái chết, cơ hội và tài nguyên. Trừ khi một quốc gia lớn nào đó phái quân đội sang bằng, nếu không thì không thể xâm nhập những nơi này. Đúng là đã từng có một quốc gia lớn làm như vậy. Quân đội của họ tiến sâu vào rừng mưa nhiệt đới, nhưng sau khi mở rộng chưa đến 10% diện tích rừng mưa nhiệt đới, quốc gia lớn này đã không chịu nổi, chỉ có thể rút quân ra. Không lâu sau, quốc gia lớn này tan rã, và quốc gia lớn này chính là tiền thân của Liên minh Gây. Có thể nói, không có hành động tiến quân vào rừng mưa nhiệt đới của quốc gia lớn đó, Liên minh Gây tuyệt sẽ không phồn vinh như bây giờ. Chính vì thế, cực địa. Rừng mưa nhiệt đới là nơi mà mỗi quốc gia vừa yêu vừa hận. Nhiệt vũ rừng rậm, khu vực biên giới. Tay cầm trường đao, Tô Hiểu đang tiến vào một vùng dây leo bụi. Ánh đao lướt qua, một mảng lớn dây leo bị chặt đứt. Dây leo rơi xuống, một cục sắt rỉ sét loang lổ hiện ra từ trong dây leo. Đó là phần còn lại của một chiếc xe bọc thép kiểu cũ bị bỏ lại. Bước chân Tô Hiểu dừng lại. Hắn đã điều tra tư liệu về nhiệt vũ rừng rậm nên đương nhiên biết trong lịch sử có một quốc gia từng thử mở rộng khu vực này. Quan sát chỗ hỏng của chiếc xe bọc thép, Tô Hiểu nhận ra thứ này tuyệt đối không phải bị pháo kích, mà là bị một loại sinh vật khổng lồ nào đó cắn xé. Chiếc xe bọc thép vừa chạm đất, một lượng lớn hoàng kim lăn ra từ bên trong. Những thỏi hoàng kim này hình dạng không đồng nhất, màu sắc không sáng bóng, có vài thỏi còn lẫn khoáng thạch tinh thể. Thứ này tục gọi là cẩu đầu kim, tức vàng tự nhiên, không phải vàng tinh luyện từ mỏ mà là vàng tự nhiên hình thành, có thể xuất hiện trên mặt đất. Nửa chiếc xe bọc thép bỏ lại đó gần như chứa đầy vàng tự nhiên. Tô Hiểu thậm chí có thể tưởng tượng ra tình huống ban đầu, một chiếc xe bọc thép chở đầy vàng tự nhiên chạy đến rì nhiệt vũ rừng rậm, khi sắp rời đi thì bị một loại sinh vật cỡ lớn tấn công. Lớp vỏ ngoài làm bằng thép xoắn ốc của xe bọc thép bị xé toạc trong một cú cắn, người điều khiển chết ngay tại chỗ. Tô Hiểu dùng tay đo lại chỗ thủng trên xe bọc thép. Theo kinh nghiệm của hắn, sinh vật tấn công chiếc xe này có răng dài ít nhất 20cm, hơn nữa có khả năng bay lượn. Vật đó đã dùng móng vuốt tóm lấy nóc xe bọc thép, sau đó một ngụm xé toạc chiếc xe. Tô Hiểu tạm thời chưa muốn gặp loại sinh vật này, nhưng hắn buộc phải tiến sâu vào nhiệt vũ rừng rậm. Bố bố Ung nhìn dấu răng khổng lồ, chân chó hơi run rẩy. Nếu nó gặp phải loại sinh vật này, đối phương tóm nó cũng như vồ gà con. Nửa giờ sau, Tô Hiểu xuyên qua vùng dây leo, tiến vào một khu rừng mưa nhiệt đới đầy cỏ dại. Bố bố Ung nhảy lên nhảy xuống trong cỏ dại. Mỗi khi đến môi trường tự nhiên, con nhị hóa này đều có phản ứng khác nhau. Khi vào băng nguyên, trí thông minh của nó lập tức được giải phóng, thậm chí lừa được hàng ngàn con sói băng nguyên. Nhưng khi vào khu rừng mưa oi bức, hồn nhị hóa của nó lại bùng cháy dữ dội. Sau khi bố bố Ung nhảy nhót vài phút, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết ngao, có thể nói là người nghe đau lòng, người gặp rơi lệ. Một con ong mật to bằng ngón tay cái đốt vào đầu mũi bố bố Ung. Bố bố Ung đau đớn nước mắt chảy ròng. Cái này mẹ nó căn bản không phải ong mật, mà là ong bắp cày cực địa. Ong bắp cày cực địa to bằng ngón tay cái, mức độ hung hãn có thể tưởng tượng được. Kim châm của con ong bắp cày cực địa đâm vào mũi bố bố Ung. Nọc độc của ong bắp cày mang lại cơn đau kịch liệt khiến bố bố Ung đau đến trợn ngược mắt. Xoạt. Trường đao chém qua, đầu con ong bắp cày cực địa bị chặt đứt. Đừng động. Tô Hiểu nắm lấy lông cổ dưới của bố bố Uông. Bố bố Uông nước mắt lã chả nhìn Tô Hiểu, ánh mắt vô tội đó dường như muốn nói, chủ nhân, không phải ta ra tay trước, bạn Uông chỉ nhìn nó một chút thôi, có cần thiết không? Tính khí của ong bắp cày cực địa, Tô Hiểu đã từng được chứng kiến. Loại này cực kỳ hung hãn, đừng nói nhìn nó một chút, dù chỉ đến gần nó trong vòng 5 mét cũng sẽ bị nó chủ động tấn công. Tô Hiểu rút ngòi ong trong mũi bố bố Uông. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, miệng bố bố Uông sưng lên vài vòng, gần bằng cổ tay. Khóe miệng Tô Hiểu giật giật. Cân nhắc tâm trạng của bố bố Uông, hắn nhịn không cười. Bố bố Uông dùng chân chó nâng mặt chó sưng vù, ánh mắt đó đừng hỏi có bao nhiêu vô tội. Anh đi. Tô Hiểu nhét con ong bắp cày cực địa vào miệng bố bố Uông. Dù đau đến trợn ngược mắt, nhưng nó vẫn cắn mạnh vài lần, giải hận xong nuốt xuống. Nhắc nhở, tùy tùng Bubuni của ngươi đã nuốt chửng huyết nhục sinh vật cao cấp. Năng lực sinh vật cao cấp, chủ động, đã kích hoạt. Nhanh nhẹn của Bubuni tăng lên một điểm. Sau khi ăn ong bắp cày cực địa, tinh thần bố bố Uông rõ ràng phấn chấn hơn rất nhiều. Miệng sưng thậm chí còn có dấu hiệu giảm sưng. Mắt bố bố Uông tràn đầy vẻ không thể tin. Ánh mắt đó dường như muốn nói, chủ nhân, bạn Uông yêu thích khu rừng rậm này, nhưng không thích ong bắp cày. Tô Hiểu cũng rất bất ngờ. Hắn chỉ thử cho bố bố Uông ăn ong bắp cày cực địa, không ngờ bố bố Uông lại tăng lên một điểm thuộc tính nhanh nhẹn trong thời gian ngắn như vậy. Thuộc tính nhanh nhẹn tăng từ 44 điểm lên 45 điểm. Sở dĩ có sự tăng lên gần như khoa trương này là do các thuộc tính cơ bản của bố bố Uông rất thấp. Ngoài trừ thuộc tính mị lực đạt 75 điểm, các thuộc tính khác đều không tốt lắm. Thuộc tính lực lượng chỉ có 37 điểm. Hiện giờ Tô Hiểu và bố bố Uông đang ở trong thế giới chiến tranh cấp 4. Thêm vào đó, đây là trung tâm thế giới chiến tranh, một vùng đất nguy hiểm được Liên minh Gay và Vương quốc Thái Dương công nhận. Nhiệt vũ rừng rậm. Sinh vật ở đây làm sao có thể không mạnh? Bố bố Uông bị ong bắp cày cực địa đốt không phải vì nó phạm nhị, mà là con ong bắp cày đó quá nhanh, nó căn bản không kịp phản ứng. Một con ong bắp cày đã thuộc về sinh vật cao cấp. Sinh vật mạnh mẽ khác trong nhiệt vũ rừng rậm lại mạnh đến mức nào, hay nói cách khác, sau khi bố bố Uông ăn huyết nhục của những sinh vật này, các năng lực sẽ tăng lên bao nhiêu? Bố bố Uông đau đớn nhưng cũng vui vẻ ngẩng đầu bước đi. Nó còn chưa đi được vài bước, phía trước lại bay tới một con ong bắp cày cực địa khác. Ô ngao a, âm độc, cứu mạng a. Nghe tiếng kêu rên giống hệt cứu mạng a, Tô Hiểu cảm nhận được bố bố Uông sợ đến mức nào. Con hàng này sợ đến sắp nói tiếng người rồi. Đao quang lấp lánh, con ong bắp cày cực địa to bằng ngón tay cái giữa không trung bị chặt đứt đuôi gai, đầu, cánh. Bố bố Uông lao tới, một ngụm nuốt chửng con ong bắp cày cực địa. Sau khi nhai kỹ, bố bố Uông phát hiện thứ này ngon ngoài dự kiến. Không chỉ rất dai, mà còn có vị ngọt nhàn nhạt. Lần này sau khi bố bố Uông nuốt con ong bắp cày, không có nhắc nhở nào xuất hiện. Điều này cho thấy, huyết nhục của một loại sinh vật cao cấp chỉ có thể tăng cường cho bố bố Uông một lần. Tô Hiểu không thất vọng. Trong rừng mưa nhiệt đới không biết có bao nhiêu sinh vật, lần lượt thử là đủ rồi. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị đi sâu vào nhiệt vũ rừng rậm, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Thông cáo, đã có khế ước giả mang theo hạt nhân thế giới tiến vào cực địa ở nhiệt vũ rừng rậm. Thông cáo, toàn bộ khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên cần phải đến cực địa ở nhiệt vũ rừng rậm trong vòng 3 ngày tự nhiên. Thông cáo, sau 3 ngày tự nhiên, xung quanh cực địa ở nhiệt vũ rừng rậm sẽ hình thành lớp năng lượng nuốt chửng. Toàn bộ khế ước giả ở bên ngoài cực địa ở nhiệt vũ rừng rậm sẽ nhận phán quyết của cây hư không. Đầu tiên là 3 thông cáo mà toàn bộ khế ước giả đều có thể thấy. Tô Hiểu vừa xem xong 3 thông cáo này, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã đến cực địa ở nhiệt vũ rừng rậm. Liệp Sát Giả cần phải đặt hạt nhân thế giới vào địa điểm chỉ định trong vòng 72 giờ. Đến lúc đó, tọa độ thế giới sẽ bắt đầu hình thành. Đang kiểm tra đặc tính thế giới. Kiểm tra hoàn thành, đang kích hoạt thiết bị truyền lực không gian. Đã hoàn thành kích hoạt, tổng cộng tiêu hao 728 ounce lực lượng thời không. Sau khi Liệp Sát Giả đặt hạt nhân thế giới vào địa điểm chỉ định, vì thiết bị truyền lực không gian đã kích hoạt, Liệp Sát Giả có thể mang theo tọa độ thế giới đang hình thành di chuyển. Thấy nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu ngạc nhiên một lát. Trận chiến tranh giành thế giới lần này rõ ràng khác biệt so với lần trước. Đầu tiên, hoàn cảnh lần này khác biệt so với lần trước, không phải khác biệt về địa hình mà là khác biệt về loại hình. Lần trước là địa hình mở, lần này là địa hình đóng kín. Sau 3 ngày tự nhiên, nhiệt vũ rừng rậm sẽ bị bao phủ bởi một tầng lớp năng lượng nuốt chửng. Đến lúc đó, toàn bộ khế ước giả đều không thể rời khỏi nhiệt vũ rừng rậm. Không chỉ khác biệt về địa hình, lần trước sau khi Tô Hiểu đặt xong tọa độ thế giới đang hình thành không thể di chuyển, do đó bọn họ chỉ có thể cố thủ. Lần này lại khác. Bởi vì tính chất của thế giới này, Luân Hồi Nhạc Viên đã tạo ra thiết bị truyền lực không gian ở đây. Thiết bị này đã tiêu hao tới 728 ounce lực lượng thời không. Cần biết rằng, một nhóm lớn khế ước giả tiến vào thế giới phái sinh chỉ tiêu hao 0012028 ounce lực lượng thời không. Luân Hồi Nhạc Viên lần này rõ ràng là đã dốc hết vốn. Nếu thất bại, không, thất bại thì không có nếu như. Tô Hiểu đột nhiên phát hiện, có thể mang theo tọa độ thế giới di chuyển, bọn họ dường như không cần phải đánh cho phe Thiên Khải Nhạc Viên nghi ngờ nhân sinh. Thế giới chi hạch đặt ở rất xa, Tô Hiểu cần vượt qua hơn nửa nhiệt vũ rừng rậm. Căn cứ tin tức từ Luân Hồi Nhạc Viên, nơi đó là một vùng đầm lầy trong rừng mưa. Khu vực trung tâm đầm lầy có một hồ nước nóng không quá lớn, thế giới chi hạch nằm ngay trong hồ nước nóng. Tô Hiểu không chỉ phải tiến sâu vào nhiệt vũ rừng rậm, khu vực trung tâm hồ nước nóng cũng vô cùng nguy hiểm. Trời mới biết trong hồ nước nóng có sinh vật gì, chỉ riêng việc đặt thế giới chi hạch, Tô Hiểu đã có thể nhận được 100 điểm Luân Hồi Nhạc Viên công huân, mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng. Xuyên qua khu vực dây leo biên giới, Tô Hiểu đến rì nhiệt vũ rừng rậm. Mùi bùn đất lẫn với mùi thực vật mục nát tràn ngập trong rừng mưa. Nhiều người cho rằng không khí trong rừng mưa rất tươi mát, nhưng trên thực tế không phải vậy. Bố bố ung nhăn mũi, mùi phân và nước tiểu các loại động vật trong rừng mưa khiến nó rất khó chịu, nhưng nó nhất định phải tìm kiếm những mùi này. Đa số giả thú đẻ con đều dùng phân, nước tiểu để phân chia địa bàn. Nếu một khu vực rộng lớn đều tràn ngập chất bài tiết của cùng một loại sinh vật đặc thù, thì phải cẩn thận. Loại động vật này chính là chúa tể của khu vực này. Những chú chim đủ màu sắc hóc líu lo trên cành cây. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sinh vật giống khỉ ngồi xổm trên chạc cây, nhè răng trợn mắt, kêu réo về phía Tô Hiểu và bố bố Uông. Tô Hiểu nhặt một hòn đá dưới đất, đánh vịch một tiếng trầm đục, hòn đá bị bắn ra, xé toạc một luồng khí trong không khí. Máu tươi bắn ra, một con vật giống khỉ đang nhè răng trợn mắt trên chạc cây chết ngay lập tức. Thứ này cực kỳ khó chịu, chúng đi theo đàn, tiếng kêu rất có thể sẽ dẫn dụ các sinh vật đặc thù. Sau đó, những con vật giống khỉ này sẽ ngồi ở chỗ cao xem náo nhiệt. Một con vật giống khỉ bị hòn đá giết chết, trong tích tắc, những con vật giống khỉ xung quanh bỏ chạy tán loạn. Mùi máu tươi cũng sẽ gây rắc rối, Tô Hiểu và bố bố Uông nhanh chóng rời đi, dần dần tiến sâu vào nhiệt vũ rừng rậm. Đẩy một mảng lá chuối lớn, Tô Hiểu chui ra từ bụi cỏ sâu ngang eo. Rừng mưa hoàn toàn không có đường, giữa cây và cây toàn là các loại cỏ dại, người bình thường không thể tiến sâu vào đây. Tô Hiểu giật một con đĩa ít nhất dài 20cm trên mu bàn tay. Rất nhiều người có bản năng sợ hãi đối với đĩa. Trên thực tế thứ này không đáng sợ như tưởng tượng. Ngược lại, thứ này là bảo bối trong mắt chuyên gia sinh tồn ở rừng mưa. Bị thương trong rừng mưa là chuyện rất rắc rối, để là máy xử lý máu ứ tự nhiên, hơn nữa thứ này còn có tác dụng giảm đau. Nhìn thấy Tô Hiểu giật con đĩa trên mu bàn tay, bố bố Uông vô thức lùi lại mấy bước, ý tứ là, chủ nhân, ta không ăn thứ này, dù có bị đánh, bản Uông cũng không ăn. Tô Hiểu đương nhiên cũng không muốn cho bố bố Uông ăn thứ này, hắn tiện tay đặt con đĩa lớn sang một bên. Thứ này nằm trên người Tô Hiểu, sợ không dám nhúc nhúc, huống chi là hút máu. Tô Hiểu lấy la bàn và bản đồ ra, bản đồ chỉ vẽ chưa đến 1/10 nhiệt vũ rừng rậm. Dựa vào tấm bản đồ này, hắn ước tính mình đã tiến sâu vào nhiệt vũ rừng rậm 5 cây số. Tầm mắt nhìn thấy khắp nơi đều là cỏ dại và cây cối. Trong môi trường này, nếu không có la bàn sẽ rất nhanh mất phương hướng. Phía tây là nơi sản xuất thiên nhiên kim, phía bắc là nơi sản xuất tịch lạc thụ. Hai hướng Tô Hiểu tiến tới gần đều đầy rẫy nguy hiểm. Nơi sản xuất thiên nhiên kim còn được gọi là mỏ vàng ma quỷ, nơi đó có một loại sinh vật hang động. Nơi sản xuất tịch lạc thụ là địa bàn của một loại kiến nào đó, theo ghi chép của Liên minh gây, loại kiến đó có thể gặm sạch một chiếc xe tăng văn loa cương trong một khoảng thời gian ngắn. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định đi về phía nơi sản xuất tịch lạc thụ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu không đến gần tổ kiến, kiến cây sẽ không chủ động tấn công con người. Loại kiến này có chút trí tuệ, chúng nghe có vẻ khủng bố, nhưng chúng chỉ thích ăn cây. Chỉ cần không quấy rầy chúng rất ít khi rời khỏi gần tổ kiến. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục tiến lên, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Âm. Tiếng khí bạo truyền đến từ bên cạnh Tô Hiểu, hắn lập tức nghĩ là có kim châm bay tới, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, thứ lần này bay tới tốc độ nhanh hơn. Một tấm khiên năng lượng cường độ 100 điểm xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Khiên năng lượng vừa xuất hiện, một mũi tên màu xanh lục bắn vào khiên năng lượng. Rắc một tiếng giòn tan, máu xanh bắn ra. Khiên năng lượng xuất hiện vết nứt lớn. Một mũi tên màu xanh lục dài khoảng 30cm, đâm vào khiên năng lượng. Vì khiên năng lượng khá kiên cố, mũi tên màu xanh lục này đã kẹt trong khiên năng lượng. Nhìn kỹ sẽ thấy, đó không phải mũi tên màu xanh lục gì cả, mà là một con rắn nhỏ dài khoảng 30cm, thân thể căng thẳng thẳng tắp. Đầu rắn lục đã bị đập nát, bên ngoài cơ thể nó đầy dịch nhầy màu xanh lục. Lớp dịch nhầy này đang dần ăn mòn khiên năng lượng, khu vực trung tâm khiên năng lượng đã biến thành màu xanh nhạt, hơn nữa còn có xu hướng lan ra xung quanh. Thấy cảnh này, khóe mắt Tô Hiểu giật một cái. Khiên năng lượng có thể cấu thành từ năng lượng, độc tố của sinh vật có thể ăn mòn năng lượng, uy lực có thể tưởng tượng. Nếu là sinh vật bị loại rắn lục này xuyên thủng, vết thương xuyên thủng sẽ dính một lượng lớn nọc độc. Kiểu trúng độc này, người trúng độc sẽ mất mạng trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí không kịp dùng thuốc. Loại sinh vật hung hãn tương tự như rắn lục, Tô Hiểu đã gặp mấy chục loại. Vì vậy có thể tưởng tượng, vì sao Liên Minh Gay và Vương quốc Thái Dương không thăm dò nhiệt vũ rừng rậm quy mô lớn. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, một con côn trùng nhìn như không đáng chú ý, có lẽ có thể lấy mạng người ta. Nơi này là khu cấm của con người, là khu cấm của sinh vật từ bên ngoài đến. Trong lúc Tô Hiểu dần dần tiến sâu vào nhiệt vũ rừng rậm, những người giao ước từ Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên đều đang hướng về phía nhiệt vũ rừng rậm. Trong vòng 3 ngày không tiến vào nhiệt vũ rừng rậm, ngay cả người giao ước của Thiên Khải Nhạc Viên cũng phải chết. Đây là sự quyết định đến từ hư không thụ. Biên giới Xích Ba Niên, Thanh Nhiễm, Cô Lỗ, Cam Quốc Muội và những người khác đang nhanh chóng lên đường. Ngay khi họ sắp rời khỏi lãnh thổ Xích Ba Niên, một quái vật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của họ. Nhận máy móc. Nhìn thấy nhận máy móc đằng xa, Thanh Yểm dừng bước. Là người của Thánh Vực Nhạc Viên. Cô Lỗ rút dao găm bên hông. Chắc chắn. Thanh Yểm lộ vẻ nghi ngờ nhìn Cô Lỗ. Chắc chắn, thứ này ta đã làm hỏng một lần rồi. Đập nát nó. Nói đoạn, Cam Quốc Muội đã biến mất tại chỗ. Chờ một chút. Thanh Yểm hô to một tiếng, Cam Quốc Muội trong trạng thái tàn hình dừng bước. Họ căn bản không có ý định dừng lại, hoặc nói theo họ, so với chiến đấu với chúng ta, nhanh chóng tiến về nhiệt vũ rừng rậm là chuyện quan trọng hơn. Các tiểu biết, làm việc phải dùng não, có thể động não ai còn động thủ. Ngươi còn mặt mũi nói những lời này, chính là phục ngươi. Cam Quốc Muội hiện hình. Nhanh chóng đến nhiệt vũ rừng rậm, nếu ta đoán không lầm, đến nơi đó, chúng ta cũng sẽ không bị bao vây, mà sẽ tiến hành một trận tử chiến, cho nên bên nào đến rừng mưa trước, bên đó sẽ có ưu thế tự nhiên. Thanh Nhiễm cười cười, mọi người xung quanh nghi ngờ nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói gì. Nói cách khác, càng sớm đến rừng mưa, ưu thế càng lớn. Cô Lỗ trông có vẻ hơi câm lặng. Không sai. Người không nói sớm. Cô Lỗ cắm dao găm vào hông, nàng vỗ tay phát ra tiếng, một chiếc xe việt giả mui trần cỡ nhỏ xuất hiện. Tiểu Bích, lên xe. Không hiểu sao, cô Lỗ lại bảo Cam Quốc Muội lên xe. Có thứ tốt này, ngươi lại không sớm lấy ra, ngươi đúng là kỹ nữ tâm cơ. Cam Quốc Muội bước vào chiếc xe việt giả mui trần. Chờ. Phốc. Ngọn lửa phun ra, Thanh Nhiễm vừa giơ tay lên, chiếc xe việt giả mui trần cỡ nhỏ đã biến mất. Trong mắt hắn chỉ còn sót lại một chấm đen nhỏ. Xe việt giả mui trần biến mất, Cam Quốc Muội lại ngã vật ra tại chỗ, mặt ngơ ngác. Lưng ngươi. Thanh Nhiễm nghiêng đầu, dường như không đành lòng chứng kiến chuyện sắp xảy ra. Cam Quốc Muội hơi cứng người cúi đầu xuống, bên hông nàng đang cột một cái dây thòng lọng giống dây an toàn, trên dây thòng lọng nối với một sợi cáp rất dài. Này này, chờ, chờ một chút, này không đúng, mẹ nó, Cô Lỗ. Trong tiếng la loạn xạ của Cam Quốc Muội, nàng về một cái bị kéo bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người, để lại Thanh Nhiễm khóe miệng có giật kịch liệt trong gió lạnh. Ngày kế tiếp, vào xế trưa. Mặt trời như hỏa cầu thiêu đốt mặt đất, làm không khí bốc lên sóng nhiệt và trở nên vặn vẹo. Trong rừng mưa, ánh mặt trời nóng rực không thể chiếu sâu vào bên trong rừng mưa, phần lớn cây cối trong rừng mưa đều rất cao, do chúng cạnh tranh ánh sáng để quang hợp. Đừng nghĩ rằng trong rừng mưa mát mẻ. Dù không bị ánh mặt trời thiêu đốt trực tiếp, nhưng mặt đất ẩm ướt kết hợp với nhiệt độ không khí trên 42 độ C khiến nơi đây oi bức như một chiếc lồng hấp. Bố Bố Uông nằm vật ra đống cỏ, le lưỡi, vẻ mặt hoài nghi về kiếp chó của mình. Nơi này quá oi bức, đặc biệt là với bộ lông dày nguyên bản của nó. Tô Hiểu Minh Trần cũng ngồi trên đống cỏ, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm. Việc ở trong rừng mưa một thời gian ngắn không vấn đề gì, nhưng đi bộ và mở đường liên tục trong thời gian dài khiến hắn mồ hôi nhễ nhại. Uống. Tô Hiểu ném bình nước mang theo cho Bố Bố Uông. Bố Bố Uông vừa uống một ngụm đã suýt phun ra. Đó là nước muối loãng. Tên kia ở gần đây, duy trì dưỡng khí trong cơ thể ngươi. Nghe Tô Hiểu nói, Bố Bố Uông ngửa đầu uống cạn nước muối loãng trong bình. Tiếng loạt soạt khẽ truyền đến từ xa. Tô Hiểu nhìn về phía âm thanh, tay phải đặt lên chui đao. Khi tiến vào khu vực này, tiếng chim hót quanh đây biến mất, những loài vượn nhảy nhót tung tăng cũng không biết đi đâu. Đây không phải là chuyện tốt. Tình huống này chỉ rõ ràng có một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ ở gần đây. Sự thật đúng là như vậy. Trong phạm vi khoảng 15 cây số quanh đây là địa bàn của một loài mèo. Đó là một con mèo rừng có hình thể khổng lồ. Nghe thoáng qua, một con mèo vốn không có gì đáng sợ. Thế nhưng, vết cào máu tươi trên ngực Tô Hiểu đã đủ nói lên sự cường hãn của con mèo đó. Con mèo rừng này cao khoảng 1m4, thân dài gần 3m. Tính cả đuôi, thứ này dài ít nhất 5m. Nếu phóng đại tất cả các loài động vật họ mèo lên cùng kích cỡ, thì chắc chắn loài mạnh nhất là mèo nhà. Khứu giác, thính lực và tốc độ phản xạ thần kinh của mèo nhà gần như nghiền ép các loài họ mèo khác. Chúng được con người coi là thú cưng vì hình thể quá nhỏ. Đừng nói con mèo rừng này là sinh vật cực địa, ngay cả khi phóng đại một con mèo nhà bình thường lên kích cỡ này, giữ nguyên sức bật và tốc độ ban đầu, chúng cũng có thể dễ dàng ngược sát những con hổ to lớn nhất, đơn giản như ngược sát một con chuột vậy. Đôi mắt màu xanh lục xuất hiện trong bụi cỏ cách đó không xa. Gầm. Mèo rừng gầm nhẹ một tiếng, âm thanh này cực kỳ giống tiếng hổ gầm. Tô Hiểu đứng dậy. Ban đầu hắn không muốn trêu chọc con mèo rừng này, thế nhưng đối phương cứ đeo bám không tha, đã theo dõi suốt 10 cây số. Mắt sứ đồ lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, khí tức màu đỏ nhạt tràn ngập xung quanh hắn. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Thuộc tính trí lực bên ta gấp 1,71 lần địch quân. Thu được 100% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau: tên, ảnh thú. Loại, sinh vật cực địa ở sinh vật thủ lĩnh ở mèo rừng Vismund. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 2020 điểm. Lực lượng, 72. Nhanh nhẹn, 99, thuộc tính chân thực, cực hạn của thế giới này. Thể lực, 80. Trí lực, 52. Mị lực, 47. Kỹ năng 1, uy nghiêm thủ lĩnh, bị động LV55, giá trị sinh mệnh, 2000 điểm, giá trị pháp lực, 1500 điểm, lực lượng O10, nhanh nhẹn 27, thể lực O12, bỏ qua 8% sức cản không khí. Kỹ năng 2, năng lực gốc mèo, bị động LV60, tốc độ phản xạ thần kinh ở 70, thị lực động thái 66, khứu giác tăng lên biên độ lớn. Kỹ năng 3, bản năng săn mồi, chủ động LV40, có thể truy lùng bất kỳ mùi, vết máu, dấu chân. Trong vòng 5 cây số. Nếu khoảng cách rút ngắn đến nửa cây số, sẽ khóa chặt địch nhân. Kỹ năng 4, bản năng hoang dã, bị động LV50, lực cảm giác tăng lên biên độ lớn, có thể bắt được tung tích của địch nhân đang ẩn thân, tìm hành. Kỹ năng 5, bản năng sát lục, bị động LV55, trên vuốt sắc của mèo rừng Vismund có kèm theo độc tố đặc biệt. Sau khi vuốt tấn công địch nhân, sẽ tiến hành phán định thể lực. Nếu địch nhân phán định thành công, sẽ chịu 107 điểm sát thương chân thực. Nếu địch nhân phán định thất bại, sẽ chịu 107 điểm sát thương độc chân thực. Hiệu ứng tê liệt 0,27 giây, thời gian tê liệt được phán định dựa trên thuộc tính thể lực và kháng tính độc tố. Kỹ năng 6, song sinh, bị động LV62, hiệu quả không rõ, thông tin về năng lực này không thể thu được bằng trang bị loại thăm dò. Kỹ năng 7, bạo miêu cực địa, năng lực chuyên môn LV20, tốc độ của mèo rừng Vismund tăng lên 35%, hiệu quả kéo dài 20 giây. Thấy đôi mắt xanh thẳm của mèo rừng, bố bố ung gầm lên một tiếng. Nghe tiếng kêu của bố bố ung, mèo rừng trong bụi cỏ dựng lông. Ban đầu nó không muốn trêu chọc Tô Hiểu, nhưng khi nhìn thấy sinh vật khả nghi bố bố ung, bản năng nói cho nó biết rằng nó nhất định phải chơi xê hết đối phương. Không liên quan đến thức ăn hay địa bàn, nó chỉ đơn thuần muốn lộng xê hết sinh vật khả nghi đó. Mèo rừng thấy bố bố ung khó chịu, bố bố ung cũng thấy mèo rừng rất khó chịu. Sau một hồi ồn ào, mèo rừng bước ra khỏi bụi cỏ. Toàn thân nó đầy hoa văn đen trắng, kết hợp với đôi đồng tử xanh tối. Đừng nói gọi nó là mèo, ngay cả gọi nó là hổ cũng là bôi nhỏ nó. Người ta nói mèo là động vật mắc bệnh tâm thần, và con mèo rừng này chính là như vậy. Nó chậm chậm tiếp cận Tô Hiểu và bố bố ung, chiếc đuôi dài đen nhánh uốn éo sang hai bên. Nhìn chiếc đuôi này, tâm trạng của nó không tệ. Tô Hiểu rất không muốn giao đấu với con mèo rừng này. Tốc độ của thứ này nhanh đến mức gần như khủng bố. Năng lực trực giác quả thực có thể bắt được đối phương, còn thân thể có theo kịp hay không thì chưa chắc. Xoẹt. Lá khô văng ra, mèo rừng biến mất một cách ma quái tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, nó đã ở phía sau Tô Hiểu và bố bố ung. Trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu đảo ngược, vừa định xông tới thì mèo rừng phía trước dừng lại, nhìn Tô Hiểu một cách hứng thú. Điều đáng tiếc là khắc tinh của con mèo rừng này không có ở đây. Khắc tinh của nó là A Mổ. Nếu A Mổ ở đây, có thể ngay lập tức làm mèo rừng giảm tốc đến mức nghi ngờ về kiếp mèo của mình. Tô Hiểu không nhanh không chậm thay đổi tư thế, ra hiệu cho bố bố ung mang thức ăn vặt cao cấp mà nó mua ở vương quốc mặt trời tới. Dù bố bố Uông Hơi không tình nguyện đưa thức ăn vặt của mình cho kẻ địch ăn, nhưng vì đại cục, nó ném thức ăn vặt trên lưng cho Tô Hiểu. Tô Hiểu kéo móc hộp thiết, mùi thịt bay ra từ hộp thiết. Mèo rừng cách đó không xa hít mũi, tần suất vẫy đuôi tăng tốc. Tô Hiểu từ trong ống tay áo vạch ra viên bom luyện kim. Bom luyện kim nhanh chóng phân giải thành hình cầu nhỏ, rơi vào hộp thiết. Hộp thiết được ném cho mèo rừng. Ảnh vút lóe lên, hộp thiết ngay lập tức bị cắt thành vài đoạn, thức ăn thịt bên trong rơi xuống đất. Tô Hiểu giơ tay, ra hiệu cho bố bố Uông theo hắn lùi lại. Đồng thời, hắn chỉ những miếng thức ăn thịt trên mặt đất. Tô Hiểu có thể khẳng định rằng con mèo rừng này có trí thông minh không thấp. Khi theo dõi hắn, thứ này thậm chí còn vòng ra phía trước hắn, dùng côn trùng độc bỏ độc vào nguồn nước. Đây không phải là điều mà một dã thú bình thường có thể làm được. Thấy Tô Hiểu lùi lại, mèo rừng lập tức tiến tới gần, nhưng những miếng thức ăn thịt rải rác trên mặt đất lại hấp dẫn nó. Mèo rừng, cả đời chỉ ăn thịt tươi, rõ ràng chưa từng ngửi thấy món ngon như thế này. Mèo rừng không ăn thức ăn trên mặt đất. Nó chỉ cúi đầu ngửi ngửi, rất cảnh giác. Thế nhưng, chỉ sau một khắc, cảm giác nóng rực truyền đến từ mũi mèo rừng. Oanh! Bom luyện kim trộn lẫn trong thức ăn thịt nổ tung, ánh lửa bùng lên. Ô mê! Mèo rừng hét thảm một tiếng, bị xung kích do vụ nổ tạo ra hất ngửa ra sau. Một tiếng ầm trầm đục, Tô Hiểu và bố bố Uông, vừa rồi còn chậm rãi lùi lại, đã xông lên phía trước. Bố bố Uông vẻ mặt hưng phấn, chỉ thiếu hét lớn một tiếng, đánh nó. Cành khô, lá vụn lẫn bùn đất văng ra. Tô Hiểu, tay cầm trường đao, một tay chắn trước người, gần như trong nháy mắt vọt tới trước con mèo rừng. Trường đao chém xuống. Soạt một tiếng, mặt đất bị chém ra một vệt dài vài mét, con mèo rừng đã biến mất không dấu vết. Tiếng xé gió chói tai từ phía sau bố bố Uông đánh tới, mục tiêu của mèo rừng vẫn luôn là nó. Bố bố Uông lập tức ngã nhào xuống đất, bốn chân chống đất, để lộ hoàn toàn lưng phía sau cho mèo rừng. Con mèo rừng miệng mũi đầy máu lao lên không chút khách khí, chuẩn bị xé nát bố bố Uông. Nhưng đúng lúc này, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện sau lưng bố bố Uông. Tư thế trước đó của bố bố Uông rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng để Tô Hiểu dẫm lên lưng nó. Mèo rừng dám đối đầu trực diện với bố bố Uông, nhưng nó không dám đối đầu trực diện với Tô Hiểu. Đó là cảnh báo bản năng. Tô Hiểu, tay cầm trường đao, đột nhiên xuất hiện trước mặt mèo rừng. Con vật này vậy mà câu chặt chiếc đuôi dài, dùng cái đuôi dài gần hai thước quấn lấy thảm thực vật xung quanh, lấy lực từ đuôi kéo toàn bộ cơ thể lùi lại. Trường đao chém qua, mèo rừng ngẩng đầu. Tình thế nguy cấp, nhưng động tác của nó vẫn tao nhã và mạnh mẽ. Ngay khi mèo rừng tưởng rằng đã tránh thoát nhát đao của Tô Hiểu, một cơn đau nhói kịch liệt truyền đến từ cổ họng nó. Trong giây phút sinh tử này, nó dùng sức nghiêng đầu. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, mèo rừng phù phù một tiếng ngã xuống đất, cổ họng nó gần như bị chém đứt 1/3, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Mèo rừng quả thật đã tránh thoát nhát đau đầu tiên của Tô Hiểu, nhưng nó không né tránh được lưỡi đau tiếp theo. Từ. Rìm. Cu tiên thét siết chặt, một ít máu tươi văng lên không trung. Rìm. Cu tiên thét cuốn hụt. Mèo rừng thật sự quá nhanh, nhanh đến mức làm người ta sợn tóc gáy. Giờ nhìn lại mèo rừng, toàn thân nó mơ hồ hiện lên đường nét cơ bắp. Một vệt bóng đen lướt qua tầm mắt Tô Hiểu. Năng lực trực cảm phát huy toàn bộ. Trong trực cảm, phía sau mèo rừng kéo theo một chuỗi tàn ảnh, tốc độ của nó so với trước đó tăng ít nhất 1/3. Bố bố Uông biến mất khỏi cảm giác của Tô Hiểu. Lúc này, nó không thể tiếp tục làm mồi nhử nữa, như vậy thực sự có thể chết. Tô Hiểu đưa trảm long thiểm chắn trước người. Đinh linh một tiếng vang giòn, tia lửa văng ra. Móng vuốt sắc nhọn lướt qua trảm long thiểm. Cùng lúc đó, cơ thể Tô Hiểu nghiêng về phía trước. Phốc phốc. Máu tươi văng ra. Trên lưng Tô Hiểu xuất hiện vài vệt cào chéo nhau. Trường đao chém về sau, lưỡi đao rít lên xé gió, vài sợi lông màu đen bị chém đứt. Phốc phốc, phốc phốc. Cánh tay và vai cầm đao của Tô Hiểu đều xuất hiện vết cào. Thoạt nhìn Tô Hiểu đang bị áp đảo, nhưng thực tế vết thương của hắn không nặng. Tốc độ của mèo rừng rất kinh khủng, còn về sát thương của móng vuốt. Ngươi nhận hiệu quả ăn mòn của sát lục bản năng, phán định thể lực. Phán định thông qua. Ngươi nhận 47 điểm sát thương xé rách, 107 điểm sát thương độc tố chân thực, 20 điểm sát thương chảy máu mỗi giây. Ngươi nhận 68 điểm sát thương xé rách, 107 điểm sát thương độc tố chân thực. Ngươi nhận 52 điểm sát thương xé rách, 107 điểm sát thương độc tố chân thực. Theo thống kê của Tô Hiểu, nếu số liệu hóa sinh mệnh giá trị của hắn, nó sẽ vào khoảng 7.000-7.500 điểm. Ba nhát cào này của mèo rừng, sau khi bị lực phòng ngự cơ thể cắt giảm, sát thương gây ra còn chưa bằng số lẻ trong tổng sinh mệnh giá trị của hắn. Đương nhiên, Đây là cách tính khi không trúng vào chỗ yếu. Nói chung, bị cào vài nhát, ngoài cảm giác nhói lên, Tô Hiểu không cảm thấy gì khác. Đừng nghĩ mèo rừng dễ đối phó. Khi tốc độ của nó phát huy toàn bộ, ngay cả năng lực trực cảm cũng không thể bắt kịp tung tích của nó. Trong cận chiến, nó thậm chí còn nhanh hơn tốc độ di chuyển của đa số khế ước giả hệ không gian. Tô Hiểu rũ sạch máu trên tay. Cách đó không xa, vụn cỏ bay tứ tung, mèo rừng hiện thân. Qua một tiếng, mèo rừng phun ra một ngụm máu lớn. Đôi mắt mèo đó lộ chút không thể tin được. Lúc nó cào địch nhân, căn bản không thể xé rách cơ thể địch nhân, ngược lại móng vuốt sắc nhọn đau nhói. Mèo rừng lắc lắc cái vuốt phải run rẩy, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt đó rõ ràng là, con vật này thật sự là nhân loại sao? Ngay khi mèo rừng đang đánh giá Tô Hiểu, đầu đuôi nó cảm thấy bị trói buộc, sau đó là cảm giác đau nhói. Bố bố ung trống rỗng hiện thân, cắn một phát vào đuôi mèo rừng. Mắt Tô Hiểu sáng lên. Miếng cắn này của bố bố ung có thể nói là thần lai chi bút. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu xuất hiện trước mặt mèo rừng, trường đao trong tay chém xuống. Chanh. Lưỡi đao lướt qua. Một mảng da thịt lớn trên lưng mèo rừng bị chém xuống. Vài nhát cào của nó lên Tô Hiểu quả thật không có phản ứng gì, nhưng nếu Tô Hiểu chém nó một nhát, nó tuyệt đối chịu không nổi. Thuộc tính nhanh nhẹn và các năng lực khác của mèo rừng đều rất mạnh, nhưng điều đó không bù đắp được việc nó chỉ có 72 điểm lực lượng và 80 điểm thể lực. Phịch một tiếng, con mèo rừng vừa định quay đầu cào bố bố ung đã bị đá bay ra ngoài. Không biết đâm gãy bao nhiêu cây cối, mèo rừng biến mất trong rừng rậm, để lại vệt máu lớn dọc đường đi. Tô Hiểu không đuổi theo, bởi vì điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Điều này giống như đi xe đạp đuổi theo một chiếc ô tô, không thể đuổi kịp được. Tô Hiểu hoạt động cơ thể hơi đau. Đừng cho rằng mèo rừng là sinh vật rất mạnh trong rừng rậm nhiệt vũ. Theo những gì Tô Hiểu chứng kiến dọc đường đi, trong rừng mưa còn rất nhiều sinh vật tương tự mèo rừng. 5 giờ trước, khi hắn đi ngang qua một đầm lầy ô nhiễm, một con rắn hai đầu trong đó càng kinh khủng hơn. Con vật đó truy đuổi Tô Hiểu và bố bố ung hơn nửa giờ. Năng lực đáng sợ của nó chỉ có một loại, đó là loại kịch độc cực mạnh có phán định chết ngay lập tức. Mèo rừng tuy chạy thoát, nhưng Tô Hiểu không phải không có thu hoạch. Mèo rừng đã để lại lượng lớn máu tươi gần đây, hơn nữa còn bị chém mất một mảng da thịt. Tô Hiểu nhặt miếng da thịt nặng ít nhất 2 cân trên mặt đất, cắt bỏ lông và rửa sạch xong, hắn nhìn về phía bố bố ung. Bố bố ung vội vã chạy đến, ngửi ngửi ăn miếng thịt tươi này. Có cảm giác gì? Tô Hiểu đánh giá bố bố ung. Nấc. Bố bố ung ở một cái, nó không có phản ứng gì, nhưng khoảnh khắc sau, bố bố ung rùng mình một cái. Nhắc nhở, tùy tùng của ngươi Bubuni đã nuốt chửng huyết nhục của sinh vật cao cấp. Năng lực sinh vật cao cấp, chủ động, đã kích hoạt. Đang nuốt chửng, đang tiêu hóa. Vài phút sau, bố bố ung đột nhiên lật mắt trắng, phù phù một tiếng nằm xuống đất, chân chó thỉnh thoảng vẫn run rẩy. Đừng giả chết, dậy đi. Tô Hiểu đá một phát vào bố bố ung. Bị đá một cái cứng nhắc, bố bố ung đứng dậy. Thuộc tính lực lượng của Bubuni tăng lên 3 điểm. Thuộc tính nhanh nhẹn của Bubuni tăng lên 17 điểm. Thuộc tính thể lực của Bubuni tăng lên 6 điểm. Thuộc tính mị lực của Bubuni tăng lên 4 điểm. Tốc độ phản xạ thần kinh của Bubuni ở 6, thị lực động thái rưỡi 5. Các thuộc tính của bố bố ung đều tăng lên, điều này khiến nó có cảm giác muốn ngửa đầu hú lên một tiếng. Vì thuộc tính nhanh nhẹn tăng lên, bố bố bắt đầu nhảy nhót xung quanh Tô Hiểu. Sau khi bị Tô Hiểu đá thêm một cái, bố bố ung bắt đầu thử tấn công thẳng tắp. Thân chó hạ thấp, vuốt cắm xuống đất, cơ bắp tứ chi căng chặt, dùng sức từ lưng, lao nhanh về phía trước, phịch một tiếng đâm vào cây. Toàn bộ động tác trôi chảy, liền mạch. 2 phút sau, cái cây vô tội đó bị gặm đổ. Tô Hiểu băng bó vết thương xong, đứng dậy tiếp tục tiến sâu vào rừng rậm nhiệt vũ. Bố bố ung theo sát phía sau. Con nhị hóa này có cảm giác, khi tiến vào khu rừng này, nó dường như sắp cá chép hóa rồng. Cách Tô Hiểu và bố bố ung 3 cây số, có một ao bùn màu đỏ nhão nhoét. Mèo rừng nằm trong ao bùn, lăn qua lăn lại như mèo lười. Cơn đau nhói từ vết thương khiến cơ bắp toàn thân nó co rút. Sinh vật thông minh cực độ này biết, chỉ cần ngâm mình trong đây, không lâu sau vết thương của nó sẽ hồi phục. Rõ ràng, mèo rừng đã kết thù với Tô Hiểu. Loài động vật họ mèo. Rất thù dai. Giọt nước rơi xuống lá cây, trượt theo phiến lá, cuối cùng tan biến vào đám cỏ khô phía dưới. Một gốc đại thụ từng bị sét đánh sừng sững trong rừng mưa. Cây cổ thụ này ít nhất đã sống hàng trăm năm, đường kính gần 6 mét. Sét đánh từng xé nát tán cây của nó, nhưng nó vẫn kiên cường sống sót, giờ đây đã đâm chồi nảy lộc, tạo ra một tán cây mới. Ở đoạn giữa thân cây, Tô Hiểu chui ra khỏi hốc cây tạm bợ. Trong rừng mưa, điểm quan trọng nhất để nghỉ ngơi là tránh xa mặt đất, nếu không sẽ không thể an tâm. Bố bố. Tô Hiểu gọi bố bố Ung đang nằm trong hốc cây. Bố bố Ung đang mê man, bởi trong vài chục tiếng vừa qua, nó đã nuốt 16 loại huyết nhục sinh vật cực địa. Vì thế, Tô Hiểu đã đầy mình vết thương. Tô Hiểu không hề liều mạng với những sinh vật cực địa đó. Nếu vậy, hắn dù không chết dưới tay chúng cũng sẽ bỏ mạng vì trọng thương. Từ khi tiến vào rừng mưa đến giờ, một người một chó chưa từng giết một con sinh vật cực địa nào. Không phải không muốn giết, những sinh vật đó rất có thể rơi rương báu, có còn ít nhất rơi rương phẩm chất vàng, đa số khả năng là truyền thuyết cấp. Các sinh vật cực địa trong rừng mưa nhiệt vũ, ban đầu giao đấu sẽ không liều mạng với Tô Hiểu. Nhưng khi đối mặt với tuyệt cảnh, chúng nhất định sẽ liều chết đánh cược một lần. Tô Hiểu còn phải đi sâu vào rừng mưa để đặt thế giới chi hạch. Trước khi hoàn thành việc này, hắn sẽ không liều mạng với những sinh vật cực địa đó. Dù không thu hoạch được rương báu, nhưng dưới sự phối hợp tiền hậu của Tô Hiểu và bố bố Ung, một người một chó đã thu được mười mấy loại huyết nhục sinh vật cực địa. Chỉ lấy huyết nhục, không liều mạng với sinh vật cực địa, là linh cảm Tô Hiểu tìm được từ con mèo rừng. Sự thật chứng minh, nhóm sinh vật cực địa bị Tô Hiểu chặt xuống một miếng thịt quả thực rất tức giận. Nếu đặt vào dĩ vãng, những sinh vật bị thương này sẽ không bỏ qua. Nhưng, Tô Hiểu đầy mình khí huyết rất khó dây vào, những sinh vật cực địa đó cũng hiểu rõ điều này. So với báo thù, sống sót hiển nhiên quan trọng hơn. Những sinh vật cực địa này có chút ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu là sinh vật nhỏ yếu làm bị thương chúng, chúng sẽ không bỏ qua. Nhưng liều mạng với Tô Hiểu, tỷ lệ chết rất cao, do đó đa số sinh vật cực địa đều chọn tạm nhìn sóng yên biển lặng, nhiều nhất trước khi đi gầm lên một tiếng, đại khái ý là, ngươi chờ đó cho ta. Đương nhiên, trong mười mấy loại sinh vật cực địa cũng có con khá cố chấp, đó chính là con mèo rừng. Con mèo to đầy thù hằn này vẫn luôn theo đuôi Tô Hiểu và bố bố Ung. Tư duy của con mèo này vừa vặn trái ngược với các sinh vật cực địa khác, nó là càng nhịn càng tức giận, càng lùi một bước càng cảm thấy thua thiệt. Một lần nào đó khi Tô Hiểu đang chiến đấu với một con khỉ đột khổng lồ, con mèo rừng xuất hiện, chuẩn bị liên thủ với khỉ đột tiêu diệt Tô Hiểu. Con khỉ đột cao tới 6 mét sau khi đứng thẳng rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy con mèo rừng xuất hiện, nó bản năng cho rằng con mèo to này cùng phe với Tô Hiểu. Con khỉ đột co chân chạy tháo, cảnh tượng nhất thời vô cùng xấu hổ. Sau khi bị Tô Hiểu đánh hai đao cộng thêm một trận đánh tê người, con mèo rừng bỏ chạy. Mọi chuyện phát triển đến bây giờ đã không còn là thù một miếng thịt với mấy nhát đao nữa. Tô Hiểu vừa chui ra khỏi hốc cây, liền thấy một con khỉ đột dính đầy máu khô, toàn thân vết cào, bị dây leo treo ngược trên cành cây ở phía xa. Con khỉ đột này chính là con đã giao đấu với Tô Hiểu trước đó, sau khi bị Tô Hiểu chặt đứt một chân trước đã chạy thoát. Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là do con mèo to kia làm. Nó rất có thể đang quan sát Tô Hiểu và bố bố Ung ở gần đó. Bố bố Ung quể quải nằm trong hốc cây. So với trước đây, nó rõ ràng gầy đi vài vòng, lông ở ngực và bụng dài hơn một chút. Tô Hiểu véo vào thịt ở chân trước của bố bố Ung. Trước đây toàn thịt mềm, giờ mơ hồ có thể sờ thấy chút cơ bắp, nhưng vẫn chủ yếu là mỡ. Ồ! Bố bố Ung khẽ rên lên một tiếng, dường như muốn đứng dậy, nhưng nó thậm chí còn không mở nổi mắt. Đây là tình huống bình thường. Liên tục nuốt mười mấy loại huyết nhục sinh vật cực địa, mặc dù thuộc tính tổng hợp của bố bố Ung tăng lên biên độ lớn, nhưng cũng mang lại gánh nặng rất lớn cho cơ thể nó. Quan trọng hơn là mấy lời nhắc nhở hơn 10 tiếng trước đó. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực của tùy tùng khuyển AT không ở Bubuni của ngươi đã đạt đến điểm giới hạn. 80 điểm, có, không chuyển hóa thành thuộc tính chân thực. Đang kiểm tra. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của liệp sát giả đều là thuộc tính chân thực, số lượng thuộc tính chân thực, 4 loại. Khuyển AT không ở Bubuni là tùy tùng của liệp sát giả, có thể lựa chọn hai loại thuộc tính chuyển hóa thành thuộc tính chân thực. Bố bố Ung khác với A Mổ. Thuộc tính lực lượng, thể lực của A Mổ dù đều đạt 80 điểm, nhưng lại không kích hoạt được điều kiện tiên quyết để chuyển hóa thành thuộc tính chân thực. Hay nói cách khác, A Mổ thuộc về vật triệu hồi, còn bố bố Ung là tùy tùng. Tùy tùng yêu là giai vị cao nhất trong các sinh vật phụ thuộc, còn vật triệu hồi thuộc về giai vị thứ ba. Đa số tùy tùng ban đầu thuộc tính đều rất yếu, nhưng chúng có tiềm năng trưởng thành, nếu không không thể nào trở thành tùy tùng. Chính là như cá chép hóa rồng, bố bố Ung đúng là như vậy. Tô Hiểu có khoảng 4 loại thuộc tính là thuộc tính chân thực, điều này giúp bố bố có thể có 2 loại thuộc tính chân thực mà không cần chịu khảo hạch. Hoặc nói, bố bố Ung kỳ thật đã trải qua khảo hạch, khi Tô Hiểu tiến vào cổ bảo ác ma, bố bố Ung đã phụ trợ toàn bộ hành trình. Thuộc tính mị lực chuyển hóa thành lựa chọn mặc định, đây là thuộc tính chủ yếu của bố bố Ung. Về loại thuộc tính chân thực thứ hai, bố bố Ung chọn thuộc tính nhanh nhẹn. Không đủ nhanh sao chơi lên được. Điều này rất bố bố. Bộ dáng buồn ngủ hiện tại của bố bố Ung chính là đang trong quá trình chuyển hóa thuộc tính chân thực. Sau khi nuốt mười mấy loại huyết nhục sinh vật cao cấp, thuộc tính của bố bố Ung không còn cặn bã nữa. Nó không phải không thể mạnh lên, mà là thiếu thời cơ. Rừng mưa nhiệt vũ đích thực là nơi để nó hàm ngư phiên thân. Thuộc tính hiện tại của bố bố Ung như sau, Bubuni. Chức cấp, tùy tùng ở khuyển ác tê không. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 400. Lực lượng, 69. Nhanh nhẹn, 82, thuộc tính chân thực. Thể lực, 72. Trí lực, 40. Mị lực, 86, thuộc tính chân thực. Kỹ năng 1, quà tặng nữ thần băng tuyết, hào quang LV5 tạo ra hào quang nữ thần băng tuyết, mỗi giây khôi phục 3 điểm giá trị sinh mệnh cho quân đội bạn, mỗi phút khôi phục 5 giờ giá trị pháp lực cho quân đội bạn. Kỹ năng này không tiêu hao, hiệu quả khôi phục tăng lên dựa trên thuộc tính trí lực, mị lực, thuộc tính cao nhất ưu tiên tăng thêm, hiện đang tăng thêm dựa trên thuộc tính mị lực chân thực, đã thu được hiệu quả khôi phục giá trị pháp lực bổ sung. Kỹ năng 2, lực lượng sinh mệnh, chủ động LV30 khôi phục từ xa cho mục tiêu chỉ định 50 điểm ở mị lực thuộc tính 4 giá trị sinh mệnh. Nhắc nhở, kỹ năng này tiêu hao 40 điểm giá trị pháp lực. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 5 phút. Nhắc nhở, kỹ năng này được thăng cấp bởi năng lực trung tâm hộ chủ. Kỹ năng 3, sinh vật cao cấp, chủ động LV-Mark Bubuni có thể tiến hóa thông qua nuốt huyết nhục sinh vật cao cấp. Kỹ năng 4, trung thành cảnh cảnh, bị động LV-Mark độ trung thành của Bubuni đã khóa chặt đến giá trị cao nhất, không có khả năng phản bội trong bất kỳ tình huống nào. Kỹ năng 5, ngươi không nhìn thấy ta, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bubuni có thể ẩn mình dựa trên bất kỳ địa hình nào, hiện có 928 loại che giấu, đã tăng thêm 67 loại. Kỹ năng 6, thăm dò bí mật của người Uông, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ khi nhìn kẻ địch ở khoảng cách 40m trở lên, giảm 80% tỷ lệ bị cảm giác. Nếu kẻ địch cảm giác được ánh mắt của Bubuni, Bubuni sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái ngươi không nhìn thấy ta, bị động. Kỹ năng 7, truy tung khí tức, bị động LV10 có thể khóa chặt khí tức, mùi, tung tích đã biết để truy tung, phạm vi truy tung tối đa 6 cây số. Sau khi khóa chặt khí tức, nếu trong 3 giờ chưa truy tung đến tung tích kẻ địch, hoặc khoảng cách với kẻ địch vượt quá 6 cây số, sẽ mất tung tích kẻ địch. Kỹ năng 8, ô ngao, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bubuni chủ động thoát ly trạng thái ngươi không nhìn thấy ta, hú dài một tiếng nhằm quấy nhiễu tâm trí kẻ địch, có tỷ lệ hấp dẫn lượng lớn cừu hận của địch quân. Nhắc nhở, Bubuni đã đạt 8 loại năng lực, đạt giới hạn tối đa, không thể tăng thêm năng lực mới, có thể tiến hóa, thay thế, thăng cấp năng lực hiện có. Bố bố Uông nuốt chửng lượng lớn huyết nhục của sinh vật cao cấp, thuộc tính của nó không chỉ tăng lên đáng kể mà năng lực cũng có chút thay đổi. Đầu tiên là các hạng thuộc tính, 69 điểm lực lượng giúp khả năng tấn công của bố bố Uông không còn tệ, nhưng xét đến thực lực của đối thủ của Tô Hiểu, thuộc tính lực lượng này thực ra cũng không tính mạnh. Còn 72 điểm thể lực rõ ràng là khả năng sinh tồn của bố bố Uông tăng lên một chút. Không quá rõ ràng vì sao lại nói như vậy, bởi vì khả năng sinh tồn của bố bố Uông vốn đã rất mạnh. Với 50 điểm thể lực ban đầu, nó đã thể hiện được khả năng sinh tồn ngang với 99 điểm thể lực. 82 điểm nhanh nhẹn thực tế vừa xuất hiện, Tô Hiểu dường như đã dự báo được bố bố Uông sau này sẽ lãng phí đến mức nào. Nó sẽ không bỏ cuộc cho đến khi làm kẻ địch tức đến não tụ huyết. Về thuộc tính mị lực, 86 điểm mị lực thực tế cao đến mức làm Tô Hiểu lặng người. Hắn không khỏi liếc nhìn 30 điểm mị lực của chính mình. Tô Hiểu vừa mở giao diện thông tin cá nhân liền đóng lại ngay lập tức. Lý do rất đơn giản, 30 điểm mị lực không biết từ lúc nào đã tụt xuống 28 điểm. Có lẽ là do rất quá nhiều người ở thế giới này, khí huyết trên người nặng hơn. So với thuộc tính, 8 loại năng lực của bố bố Uông còn thú vị hơn. 5 loại năng lực sinh vật cao cấp, trung thành cảnh cảnh, người không nhìn thấy ta, Uông tinh nhân bí mật thăm dò, khí tức truy tung, Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua. Những năng lực này cơ bản không thay đổi, bố bố Uông vốn đã có những năng lực này. Quang hoàng nữ thần băng tuyết tăng lên cấp 5, thuộc tính thay đổi lớn. Giờ đây không chỉ có thể hồi phục sinh mệnh mà còn có thể hồi phục 5 điểm pháp lực mỗi phút. Điều này rất quan trọng đối với Tô Hiểu. Mỗi phút 5 điểm, 1 giờ là 300 điểm pháp lực. Đối với Tô Hiểu đang thiếu pháp lực, đây là trạng thái gia tăng rất mạnh. Còn sinh mệnh chi lực, chủ động cấp 30, thăng cấp từ năng lực trung tâm hộ chủ, xét về tổng lượng trị liệu, năng lực này cao hơn trung tâm hộ chủ rất nhiều. Thời gian hồi chiêu của trung tâm hộ chủ dài đến hơn 20 giờ, trong khi sinh mệnh chi lực chỉ có 5 phút. Chính vì có năng lực này, bố bố Uông từ một người làm thêm đã nhảy vọt thành người chữa trị hạng 3. Sở dĩ là hạng 3 vì nó không thể gia trì thêm trạng thái. Năng lực kỳ lạ nhất của bố bố Uông không nghi ngờ gì chính là ô ngao, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ, mới xuất hiện. Nghe tên cũng có thể thấy năng lực này kỳ lạ đến mức nào. Nói nó là kỹ năng khiêu khích cũng không giống lắm, dù sao cũng không có phán định, cũng không có thuộc tính gia tăng, nhưng năng lực này lại không có thời gian hồi chiêu. Trong đầu Tô Hiểu không khỏi hiện ra một hình ảnh, hắn đang chiến đấu với kẻ địch, bố bố ung ẩn nấp ở xa thỉnh thoảng sửa cho hắn một ngụm. Đồng thời, con hàng này còn thoát ly khỏi môi trường xung quanh, ô ngao một tiếng vào kẻ địch. Lần một, lần hai thì không sao, nhưng nếu 5 phút một lần thì tổn thương tâm lý của kẻ địch có thể tưởng tượng được. Sửa ẩn thân đã đủ buồn nôn, càng buồn nôn hơn là sửa ẩn thân này còn thường xuyên nhảy ra gào một tiếng. Nếu gặp phải kẻ địch nóng tính, rất có thể họ sẽ tạm thời bỏ Tô Hiểu để đi chém bố bố ung. Nhưng thứ đang chờ đợi kẻ địch lại là năng lực ung tinh nhân bí mật thăm dò. Bố bố ung sẽ cưỡng ép hòa nhập vào môi trường xung quanh, để lại kẻ địch mặt đầy mộng bức. Tô Hiểu xoa xoa thái dương, cố gắng xóa bỏ hình ảnh trong đầu, đáng tiếc, cảm giác hình ảnh quá mạnh, đã không thể xua đi được. Nhưng ngay lúc này, chân chó của bố bố ung co giật, con hàng này tỉnh. Bố bố ung sau khi tỉnh lại mơ màng vài giây, nó đi đến trước gốc cây, hít một hơi thật sâu. Ô ngao. Một tiếng thét dài vang vọng khắp rừng mưa gần đây, ùn bá khí lan tỏa. Rống. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến từ xa, là con mèo lớn kia. Ô ngao. Bố bố tiếp tục. Rống. Con mèo rừng làm vì một con mèo lớn, lại gào ra tiếng hổ gầm. Có thể thấy nó giận dữ đến mức nào sau khi nghe tiếng thét dài của bố bố ung. Cách đó 3 cây số, con mèo rừng giận dữ đi vòng vòng tại chỗ, móng vuốt lóe lên, cây cối xung quanh ầm ầm đổ xuống. Như vậy nó vẫn chưa hết giận, cuối cùng, con mèo lớn này lại bắt đầu đào. 5 phút sau, con mèo rừng dùng 2 cái móng vuốt thịt che tai, đầu cắm vào hố đất, để lộ thân thể run rẩy vì tức giận. Tiếng sột soạt vang lên, một người đàn ông mặc đồ bảo hộ chui ra từ bụi cỏ. Hắn chạy đến sau khi nghe tiếng kêu, quan sát xem Tô Hiểu có xảy ra chiến đấu với sinh vật cực địa hay không. Con mèo rừng nhảy ra khỏi hố đất, tên khế ước giả cứng đờ tại chỗ. Ngươi, chắc là có trí tuệ phải không? Tên khế ước giả này từ từ lùi lại phía sau. Hắn chính là kẻ điều khiển phi châm tấn công Tô Hiểu, trinh sát của thánh vực nhạc viên. Con mèo rừng thử nhe nanh, giây lát sau, nó biến mất tại chỗ. Một hồi tiếng đánh nhau sau đó, móng vuốt lớn của con mèo rừng dẫm lên đầu tên khế ước giả kia, máu tươi nhỏ xuống theo đầu ngón tay. Phốc phốc. Móng vuốt sắc bén thò ra, đâm vào đầu tên khế ước giả kia. 6 tiếng sau, trung tâm giải đất rừng mưa, Tô Hiểu xem xét thời gian, còn 5 tiếng nữa là đến hạn đặt hạt nhân thế giới. Tô Hiểu đã đến trung tâm giải đất rừng nhiệt vũ. Giai đoạn đầu tiến lên rất khó khăn, nhưng sau khi các năng lực của bố bố ung tăng lên đáng kể, nó bắt đầu đi trước dò đường, điều này khiến tốc độ xâm nhập rừng mưa tăng nhanh rất nhiều. Sau 1 tiếng, bố bố ung nhảy xuống từ cành cây cao mấy chục mét, nhẹ nhàng tiếp đất. Trong rừng mưa, bố bố ung cực kỳ vui vẻ, dù sao thuộc tính của nó cũng tăng lên đáng kể. Chính vì thế, bố bố ung có chút bành trướng, nó vô tình trêu chọc một con ưng nhiếp. Ban đầu bố bố ung không hòa nhập vào môi trường xung quanh, bị sinh vật cực địa đánh cho một trận sau đó, nó đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Bước chân mạnh mẽ, bố bố ung nhảy đến cạnh một đầm nước. Nó nhìn xung quanh rồi quay lại đường cũ. Vài phút sau, bố bố ung dẫn Tô Hiểu đến gần đầm nước. Tô Hiểu ngồi xổm trên cành cây cao, quan sát tình hình trong đầm nước qua kính viễn vọng. Ùng ụt. Một lượng lớn bọt khí phun ra từ trong đầm nước. Dưới đầm nước chính là điểm đặt hạt nhân thế giới. Sau khi Tô Hiểu đặt hạt nhân thế giới ở đây, cuộc đại loạn đấu ở rừng nhiệt vũ sẽ lại bắt đầu, đây mới thực sự là cuộc đại loạn đấu đúng nghĩa. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, vài bước nhảy đến trước đầm nước. Toàn bộ đầm nước có đường kính khoảng 50 mét, sâu không thấy đáy. Tô Hiểu cắm trảm long thiểm vào trong đầm nước, rút trường đao ra, nước nhỏ xuống theo lưỡi đao. Sau một hồi kiểm tra, nước trong đầm không độc, ngược lại rất sạch sẽ, nhiệt độ khoảng 30-32 độ. Sắc mặt Tô Hiểu có chút khó coi, môi trường của đầm nước này thực sự quá tốt. Rêu ở mép cho thấy thức ăn dồi dào, nhiệt độ nước 30-32 độ đúng là thiên đường của sinh vật dưới nước ở rừng mưa. Tô Hiểu lấy ra thiết bị chụp ảnh dưới nước, thả nó vào đầm nước. Theo thiết bị chụp ảnh chìm xuống, Tô Hiểu thấy rõ tình hình trong đầm nước. Trong đầm nước chỉ có thể dùng từ lộng lẫy để miêu tả. Thực vật rêu loại mọc trên thành đầm chậm rãi trôi nổi, các loại cá chưa từng thấy bơi lội trong nước. Bố bố ung đi đến trước đầm nước, nó thò chân chó vào trong đầm nước. Giây lát sau, mặt chó của nó tràn đầy không dám tin. Nó càng không thể hòa nhập vào môi trường của đầm nước này. Tô Hiểu lấy ra phổi nước, phù phù một tiếng nhảy vào đầm nước. Vài phút sau, oanh. Tô Hiểu vọt ra khỏi mặt nước, phù phù một tiếng ngã xuống bên bờ. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu liên tục ho ra mấy ngụm lớn đầm nước. Hắn hoạt động gân cốt xong lại nhảy vào đầm nước. Đúng như hắn tưởng tượng, trong đầm nước có sinh vật khủng bố, đó là một con bạch tuộc khổng lồ. Khác với suy nghĩ ban đầu, con bạch tuộc có thực lực cực kỳ khủng bố này lại không hề nguy hiểm. Dù Tô Hiểu không rõ vì sao rừng mưa lại có bạch tuộc, nhưng hắn có thể khẳng định một điều, thứ dưới nước này không nguy hiểm, ngược lại, nó rất cô đơn. Ngay khi Tô Hiểu xuống nước, con bạch tuộc khổng lồ lập tức tiến đến, rõ ràng là muốn chơi đùa với hắn. Tô Hiểu lại nhảy vào đầm nước, bóng đen phía dưới lập tức tiến đến. Vì tính mạng của bản thân, Tô Hiểu không tấn công bóng đen dưới nước. Hắn đã dò xét qua tư liệu của thứ này. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực của ta là lần so với địch quân, thu thập được 9% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau, tên, giờ muôn găng. Loại, sinh vật hư không ở sinh vật cấp bá chủ. Sinh mệnh giá trị. Pháp lực giá trị. Lực lượng. Đã đột phá cực trị của thế giới này. Nhanh nhẹn. Đã đột phá cực trị của thế giới này. Thể lực. Đã đột phá cực trị của thế giới này. Trí lực. Đã đột phá cực trị của thế giới này. Mị lực, 18. Kỹ năng 1, bá chủ thủy chi, bị động, LV70 sinh mệnh giá trị ở 120000 điểm, thêm từ sinh vật bá chủ của thế giới chiến tranh, pháp lực giá trị ở 75000 điểm, thêm từ sinh vật bá chủ của thế giới chiến tranh, lực lượng chân thực ở 30, thể lực chân thực ở 40, trí lực chân thực 27. Không thể dò xét tư liệu tiếp theo. Kỹ năng 2. Kỹ năng 3, bản nguyên, bị động, LV. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5, sinh vật hư không, bị động, LV. Kỹ năng 6. Không thể dò xét năng lực tiếp theo. Về cơ bản, ngoài một đống dấu hỏi, Tô Hiểu không thấy được thông tin nào khác. Nhưng thế là đủ rồi, thứ này hắn tuyệt đối không thể dây vào, ít nhất là với thực lực hiện tại của hắn. Cái tên Giờ Muôn Găng, Tô Hiểu đã từng nghe qua, đó là khi hắn tìm hiểu trong bảo khố của Alice. Giờ Muôn Găng, một loại chủng tộc sắp tuyệt chủng trong hư không. Còn về việc tại sao nó lại sắp tuyệt chủng thì phải trách chính nó. Loài bạch tuộc khổng lồ này là loài ăn chay tuyệt đối, chỉ ăn thực vật rong rêu. Nếu chỉ có vậy, bọn chúng sẽ không đến mức sắp tuyệt chủng. Cuối cùng, các chủng tộc hư không cũng bắt đầu ý thức bảo vệ bọn chúng. Thứ này có tính tò mò cực cao. Khi thấy gì, điều đầu tiên bọn chúng làm không phải tấn công mà là dùng xúc tu nhẹ nhàng quấn lấy thứ đó, tung lên trời, rồi đón lấy, rồi lại tung, chơi đùa say sưa, có thể nói là sủng manh. Cho đến một ngày, vài con Giờ Muôn Găng lão ca với tính tò mò bộc phát đi vào tinh vĩnh hằng áo thuật, hợp lực ném tháp siêu dẫn nguyên tố thứ cấp lên cao. Thấy pháo hoa nổ tung trên không, vài con Giờ Muôn Găng lão ca vui mừng vỗ tay liên tục, hơn nữa chuyện này còn truyền ra trong tộc quần Giờ Muôn Găng. Những gã sủng manh này bắt đầu nảy sinh hứng thú nồng hậu với tháp siêu dẫn nguyên tố thứ cấp của những người thi pháp. Một hai lần thì những người thi pháp có thể chịu, nhưng sau vài chục lần thì giết đến tuyệt chủng. Tìm đường chết đủ kiểu, tộc Giờ Muôn Găng lâm nguy. Trong đầm nước, một đôi mắt to màu đen nhìn Tô Hiểu, ánh mắt ấy rất nghi hoặc, dường như đã gặp Tô Hiểu ở đâu đó. Tô Hiểu và Giờ Muôn Găng nhìn nhau vài giây, Giờ Muôn Găng lại thả Tô Hiểu ra và lùi lại một chút. Tô Hiểu lộ vẻ kinh ngạc, hắn đã chuẩn bị tinh thần bị ném ra ngoài, sau đó hợp tác với bố Uông để thu hút sự chú ý của thứ này. Một xúc tu thon dài thò lên mặt nước, xúc tu này không xấu xí như bạch tuộc bình thường, gần như ngay lập tức, xúc tu quấn lấy bố Uông đang đứng trên bờ. Siêu một tiếng, bố Uông bị cuốn vào đầm nước. Đôi mắt màu xanh lục nhìn thấy cảnh này, trong đồng tử có sự thoải mái, cũng có sự sợ hãi. Nó vĩnh viễn không thể quên được một lần tắm trong đầm nước này, điều đó đã khiến nó nghi ngờ về kiếp mèo trong một thời gian dài. Trong đầm nước, Giờ Muôn Găng lại không để ý đến Tô Hiểu nữa, mà dùng xúc tu quấn lấy bố Uông đang sợ hãi. Ô lỗ lỗ. Miệng bố Uông tuôn ra một luồng bọt khí, ánh mắt rõ ràng là đang cầu cứu. Tô Hiểu ra hiệu cho bố Uông chịu đựng, hắn sẽ quay lại rất nhanh. Sư. Bố Uông bị ném ra ngoài đầm nước, chưa kịp thở, vài chiếc xúc tu nhẹ nhàng đỡ lấy nó. Bố Uông rõ ràng đã ngây người. Hư không quả nhiên là nơi kỳ diệu như vậy, ở đó, chỉ có những loài và nhân văn mà ngươi không ngờ tới. Tô Hiểu nhanh chóng lặn xuống đầm nước. Rất nhanh, hắn nhìn thấy ánh sáng dưới đáy đầm, đó là một lớp kết tinh màu xanh, được tạo ra từ vật thay thế của Giờ Muôn Găng. Chính vì thứ này mà các chủng tộc hư không mới bảo vệ loài Giờ Muôn Găng. Loại tinh thể màu xanh này có khả năng ngăn chặn rất mạnh, là vật liệu độc nhất vô nhị dùng để bố trí trận đồ không gian. Chính vì sự tồn tại của những tinh thể màu xanh này mà Nhạc Viên Luân Hồi mới đặt điểm giả thiết của hạt nhân thế giới ở đây. Hạt nhân thế giới trong lồng ngực Tô Hiểu bay ra. Lớp tinh thể màu xanh dưới đáy đầm vỡ vụn thành từng mảng lớn, bao bọc hạt nhân thế giới bên trong. Không gian ba động khiến Tô Hiểu vô thức rời xa. Sau mười mấy phút, không gian ba động dưới đáy đầm rút đi. Khi hắn lặn xuống lần nữa, một trụ tinh thể cỡ thùng nước đập vào mắt. Trụ tinh thể này dài khoảng 1 mét, bên ngoài có khung kim loại bảo vệ, bên trong là tinh thể màu xanh ngưng kết lại, vị trí trung tâm nhất là hạt nhân thế giới. Đông, đông, đông. Hạt nhân thế giới như một trái tim, nhảy lên với tốc độ chậm chạp. Mỗi lần nhảy lên đều phóng ra một luồng mạch xung không gian. Luồng mạch xung không gian này bất kỳ khế ước giả nào cũng có thể cảm nhận được, giống như ngọn hải đăng trong đêm tối. Thông cáo, hạt nhân thế giới đã kích hoạt thành công. Thông cáo, thuộc tính tọa độ thế giới, nhạc viên luân hồi. Thông cáo, thời gian còn lại để tọa độ thế giới hoàn toàn hình thành, 239 giờ 59 phút 58 giây. Thông cáo, nếu khế ước giả phe nhạc viên thánh vực, phe nhạc viên thiên khải chiếm giữ tọa độ thế giới, thuộc tính tọa độ sẽ hoàn thành thay đổi sau 30 phút, thời gian hình thành tọa độ thế giới không thay đổi. Thông cáo, khi tọa độ thế giới còn 5 giờ hình thành, thuộc tính tọa độ sẽ không thể tiếp tục thay đổi, cần đập nát trang bị bảo vệ bên ngoài, thiết lập lại tọa độ thế giới mới có thể thay đổi thuộc tính tọa độ thế giới. Thông cáo, khoảng cách lớp năng lượng phải diệt tạo ra bên ngoài rừng nhiệt vũ còn lại, 3 giờ 26 phút. Nhắc nhở, thợ săn thu được 100 điểm công huân nhạc viên luân hồi. Một lượng lớn nhắc nhở loại thông cáo xuất hiện, nội dung rất đơn giản, chính là trận hỗn chiến giữa các khế ước giả sắp bắt đầu. Khác với việc thủ vững thế giới chiến tranh lần trước, lần này tọa độ thế giới có thể di chuyển. Hơn nữa, sau khi phe nào thu được tọa độ thế giới sẽ thay đổi thuộc tính sau nửa giờ. Tọa độ thế giới cuối cùng hình thành có thuộc tính của nhạc viên nào thì phe đó sẽ giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới. Tọa độ thế giới cần 239 giờ 59 phút 58 giây để hoàn toàn tạo ra, tức là 10 ngày. Khi tọa độ thế giới còn lại 5 giờ hình thành, phe chiếm giữ tọa độ thế giới sẽ phải bắt đầu thủ vững, ngăn chặn mọi kẻ địch vây công cho đến khi tọa độ thế giới hoàn toàn hình thành. Có thể nói, 5 giờ cuối cùng sẽ là 5 giờ thảm thiết nhất, cũng là 5 giờ quyết định sinh tử. Trước đó là thời gian cả hai bên cùng tổn thương nhau. Tô Hiểu cầm lấy tọa độ thế giới dưới đáy đầm. Thứ này không thể cho vào không gian chứa đồ. Giai đoạn đầu thủ tọa độ thế giới ý nghĩa không lớn. Hơn nữa, sau khi thông cáo kết thúc, kênh chiến tranh phe nhạc viên luân hồi rất náo nhiệt. Thủy Tiếu, tán nhân Bi Quaya Huynh, đưa tọa độ thế giới cho người nhạc viên Thiên Khải. Cô Lỗ, Đoàn Huyễn Ảnh nhất định phải đưa cho Thiên Khải. Thanh Nhiễm, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Hoang Xuyên bình tĩnh đã, nhưng mà... đưa cho người Thiên Khải, hình như là một lựa chọn không tệ. Cam Quốc Muội, tán nhân cái đó còn phải nghĩ sao, đương nhiên là đưa cho Thiên Khải rồi. Ý kiến của nhóm người luân hồi nhạc viên thống nhất đến kinh ngạc, đó là trao lại tọa độ thế giới cho phía Thiên Khải nhạc viên. Còn lý do vì sao không phải thánh vực nhạc viên, là vì tọa độ thế giới rơi vào tay thánh vực nhạc viên thì sẽ rất khó giành lại. Sự việc phát triển đến hiện tại, kế hoạch của Thanh Nhiễm đã xuất hiện một số sai sót, đó là trận chiến tại Dubai trước đó hoàn toàn có thể tránh được. Dự đoán ban đầu, phía luân hồi nhạc viên sẽ phải trấn thủ tọa độ thế giới, do đó mọi người ở luân hồi nhạc viên mới ra tay với phía Thiên Khải nhạc viên, để tránh tình huống thánh vực nhạc viên của Thiên Khải nhạc viên vây công luân hồi nhạc viên. Nhưng tình hình hiện tại lại không diễn ra như dự đoán của Thanh Nhiễm. Thanh Nhiễm không phải thần, cũng không phải người xuyên việt từ quá khứ đến, hắn không thể dự báo diễn biến chiến tranh, hắn chỉ có thể tính toán những chuyện đang và sắp xảy ra. Nếu cuộc chiến tranh giành thế giới lần này giống với hình thức ở giai đoạn 3, thì hành động trước đó của Thanh Nhiễm không có gì đáng trách. Hiện tại tọa độ thế giới có thể di chuyển, hơn nữa cần 10 ngày mới có thể hoàn toàn hình thành. Trong khoảng thời gian này, nhạc viên nào giành được tọa độ thế giới thì tọa độ thế giới sẽ chuyển hóa thành thuộc tính của nhạc viên đó. Tuy nhiên, nắm giữ tọa độ thế giới trước 5 tiếng cuối cùng thật ra không có ý nghĩa lớn, ngược lại còn có khả năng bị hai phe còn lại vây công. 2 giờ sau, sâu trong khu rừng mưa nhiệt vũ, từng khế ước giả đi xuyên qua rừng mưa, làm kinh động một đàn chim lớn. Một cô bé đầu đội mũ có đèn mỏ đứng trên ngọn cây cao, nàng đang thưởng thức cảnh sắc rừng mưa. Đẹp thật, nơi này tài nguyên nhất định rất phong phú. Đúng vậy, theo kết quả thăm dò, ở đây có ít nhất 30 loại quặng hiếm trở lên. Một lão già đứng trên ngọn cây gần đó mở miệng. 30 loại. Miệng nhỏ của cô bé đào mỏ hơi hé ra. Là 30 loại trở lên, hiện tại mới chỉ thăm dò được 42,75% địa mạch khoáng sản của rừng mưa. Nice. Cô bé đào mỏ siết chặt nắm đấm. Nàng không có hứng thú cướp đoạt tọa độ thế giới, không những vậy, nàng còn tránh xa thứ đó hơn nữa. So với việc đào mỏ, những thứ khác đều là phù vân. Đừng vui mừng quá sớm, những kẻ điên và thần côn kia đều ở đây. Lão già lộ vẻ lo lắng, thở dài một tiếng. Thì sao chứ, chúng ta cũng sẽ không chủ động trêu chọc họ, họ cũng sẽ không. À, kia là thứ gì? Cô bé đào mỏ lấy bàn tay nhỏ trắng nõn che mắt, nhìn bóng đen bay tới từ đằng xa. Nghe lời cô bé đào mỏ nói, tiểu đội khoáng sản nhau nhau nhảy lên ngọn cây quan sát. Tiểu đội này chính là tiểu đội đã phát hiện ra nguồn gốc thế giới. Ồ! Tiếng rít nghe ngẹn truyền đến, một vật từ đằng xa bay tới, thứ này dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh kim loại sáng bóng. Oanh! Bùn đất bay tứ tung, gỗ vụn bay tán loạn, cành khô lá vụn bốc lên cao ngất trời, trên mặt đất xuất hiện một hố nhỏ đường kính 5 mét. Đông, đông, đông! Giống như trái tim ma thần đang đập, theo tần suất trái tim đập, một luồng xung lực không gian khuếch tán ra xung quanh. Tiểu đội đào mỏ trên ngọn cây liếc nhìn nhau, trong lòng họ đồng thời hiện lên một suy nghĩ, động tĩnh như vậy, chẳng lẽ có bảo vật gì xuất hiện? Cô bé đào mỏ là người đầu tiên nhảy xuống thân cây, nàng bước nhanh đến trước hố nhỏ kia. Từng luồng sóng nhiệt khuếch tán ra xung quanh. Vật rơi xuống không biết từ đâu bay tới. Người ném vật này ra tuyệt đối là quái lực, nếu không thứ này sẽ không đỏ rực cả thể, đây rõ ràng là do ma sát với không khí tạo thành. Cô bé đào mỏ rất cẩn thận tiến lại gần, đầu tiên thăm dò phóng xạ, sau đó lại thăm dò khí độc, cuối cùng, nàng xác định vật cắm vào trong bùn đất là rất an toàn. Cô bé đào mỏ chậm rãi tiến lên, bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng sờ vào cột thủy tinh trong bùn đất. Chạm vào cột thủy tinh cỡ thùng nước, dài khoảng nửa mét này, đồng tử của cô bé đào mỏ nhanh chóng co lại. Là cái gì? Lão già đội trưởng đội khoáng sản mở miệng. Thế? Tọa độ thế giới. Ách! Tọa độ thế giới, sao lại ở đây? Ta cũng không biết, các ngươi thấy rồi đó, nó từ trên trời rơi xuống. Nhìn biểu cảm của cô bé đào mỏ, nàng sắp khóc đến nơi. Nàng thật sự chỉ muốn đào mỏ, không biết vì sao, đào lấy lại đào ra được lõi thế giới, mà bây giờ, tọa độ thế giới đang hình thành lại xuất hiện trước mặt nàng. Lập tức, rút lui. Lời lão già vừa thốt ra, hắn nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên một cành cây ở đằng xa, người đàn ông đó cười với hắn. Từ từ lùi lại. Lão già nuốt nước bọt. Chỉ liếc mắt một cái hắn đã xác định được, gã ở đằng xa kia là khế ước giả của phía luân hồi nhạc viên, hơn nữa còn là cấp quái vật. Mấy người chậm rãi lùi lại. Từ đầu đến cuối, họ đều không nghĩ đến việc giành lấy tọa độ thế giới. Tô Hiểu từ cành cây đằng xa nhảy xuống, rất nhanh đến trước tọa độ thế giới, nhổ tọa độ ra khỏi bùn đất. Không biết tình hình bên bố Uông thế nào? Tô Hiểu quay người trở lại rừng mưa. Hắn trước đó đã thiết lập thiết bị cảnh giới để phát hiện có người tiếp cận. Sau khi phát hiện người đến là người của phía Thiên Khải Nhạc Viên, hắn liền ném tọa độ thế giới ra ngoài. Thế nào, những người này lại không có chút hứng thú nào với tọa độ thế giới, ngược lại còn tránh không kịp. 10 phút sau, Tô Hiểu trở về gần đầm nước. Bố Uông đang nằm bên đầm nước phơi nắng, sinh vật hư không ở giờ mung găng không biết đã đi đâu. Sao rồi? Lấy được tổ chức huyết nhục chưa? Uông. Bố Uông lắc đầu, ra hiệu rằng nó hoàn toàn không thể đột phá phòng ngự của giờ mung găng. Trong trường hợp không trực tiếp tấn công đối phương, việc lấy được tổ chức huyết nhục của đối phương rất khó. Giờ mung găng đúng là không có ác ý gì. Sau khi ném bố Uông một lát, nó liền thả bố Uông ra, quay trở lại đầm nước ngủ trưa. Không hiểu sao, ngoại trừ lần đầu gặp mặt bị giờ mung găng ném lên một lần, gã này không còn lại gần Tô Hiểu nữa. Tô Hiểu vừa định rời khỏi đầm nước, phía sau truyền đến tiếng vạch nước. Xúc tu của giờ mung găng thò ra khỏi mặt nước, chiếc xúc tu đó cuốn quanh một khối tinh thể màu xanh lớn. Khối tinh thể màu xanh lớn bằng quả bóng rổ này, hơi khác so với khối tinh thể màu xanh Tô Hiểu nhìn thấy dưới đáy đầm trước đó. Khối tinh thể màu xanh này tinh khiết hơn, trông đặc lại rất nhiều, như một khối pha lê màu xanh tự nhiên. Một xúc tu của giờ mung găng quấn quanh khối tinh thể màu xanh, một xúc tu khác tìm đến trước mặt Tô Hiểu, ý tứ này rõ ràng là muốn dùng khối tinh thể màu xanh để đổi lấy thứ gì đó từ Tô Hiểu. Tô Hiểu nhíu mày lại. Hắn bây giờ có thể xác định, loại sinh vật hư không này đã nhận ra hắn là ảnh diệt pháp. Kết hợp với lịch sử giờ mung găng từng bị người thi pháp quét sạch, có lẽ ảnh diệt pháp và tộc giờ mung găng có chút quan hệ. Ý tứ hiện tại của giờ mung găng rõ ràng là, theo như ước định như vậy, trao đổi. Vấn đề nan giải là Tô Hiểu hoàn toàn không rõ quan hệ giữa ảnh diệt pháp và tộc giờ mung găng là như thế nào. Theo tình hình hiện tại xem ra, tuyệt đối không phải là đối địch. Xúc tu của giờ mung găng quấn quanh khối tinh thể màu xanh, được tạo thành từ những xúc tu khô héo khi nó rụng râu. Giờ mung găng cứ 70 năm sẽ tự động thoát ly 4 xúc tu phía trước. 4 xúc tu này là cảm biến không gian của chúng, mức độ hao mòn rất cao, do đó cần phải rụng râu vài chục năm một lần. Còn khối tinh thể trong xúc tu của giờ mung găng này là do nó chủ động nút tinh thể màu xanh tự nhiên hình thành, sau đó kết lại trong cơ thể thành một khối. Còn lý do vì sao nó lại kết lại thứ này thì không được biết. Với sự tàn nhẫn của người thi pháp, tộc giờ mung găng có thể tồn tại đến hiện tại, nhất định có liên quan đến ảnh diệt pháp. Bởi cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, giống như tộc ác ma vậy, giờ mung găng rất có thể là phe bạn của ảnh diệt pháp. Nhưng Tô Hiểu hoàn toàn không rõ nên dùng thứ gì để giao dịch với The Moon Gun. Do dự một chút, Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra hai viên tinh thể linh hồn, lớn. Cảm nhận được hai viên tinh thể linh hồn, lớn, này, xúc tu của The Moon Gun cuộn lại, trông rất khao khát, nhưng đây không phải thứ nó muốn. Tô Hiểu nhíu mày suy tư, hắn có thể xác định, khối tinh thể màu xanh này tuyệt đối là đồ tốt, nhưng hắn lại không biết nên dùng thứ gì để trao đổi. Xúc tu của The Moon Gun đập xuống đất, tựa hồ đang chờ đợi một cách lo lắng. Năng lượng ảnh thanh cương hội tụ trong tay Tô Hiểu. Đây gần như là biểu tượng của diệt pháp chi ảnh. Cảm nhận được năng lượng ảnh thanh cương, xúc tu của The Moon Gun cuộn lại. Ầm một tiếng, năng lượng ảnh thanh cương lướt qua xúc tu của The Moon Gun. Cái xúc tu đó rung rẩy mấy lần, rồi im bặt. Không phải năng lượng ảnh thanh cương, nhưng sau khi Tô Hiểu phóng ra năng lượng ảnh thanh cương, xúc tu của The Moon Gun lập tức cuộn tới. Do dự một chút, Tô Hiểu tạo ra một tấm khiên năng lượng cường độ 800 điểm trước người. Thứ này được cấu thành từ năng lượng ảnh thanh cương. Tấm khiên năng lượng vừa hình thành, Tô Hiểu liền cảm giác được một lực kéo. Xúc tu của The Moon Gun đã cuốn lấy tấm khiên năng lượng, một xúc tu khác đặt tinh thể màu xanh trước người Tô Hiểu. Lạch cạch một tiếng, tinh thể màu xanh rơi vào đống bùn nhão cạnh đầm nước, một dòng nước bùn từ đống bùn nhão phun ra suýt văng vào mặt bố Uông. Tô Hiểu ngắt kết nối với tấm khiên năng lượng, tấm khiên năng lượng không còn chia sẻ trọng lực với hắn nữa. Lực kéo biến mất, đồng thời tấm khiên năng lượng cường độ 800 điểm kia bị kéo đi. Chỉ thấy cái đầu to của The Moon Gun thò ra khỏi đầm nước. Nó không ăn tấm khiên năng lượng như tưởng tượng, mà dùng mấy cái xúc tu nâng tấm khiên năng lượng lên đầu. Một dòng năng lượng màu tím bao bọc tấm khiên năng lượng. The Moon Gun điều chỉnh góc độ, hướng tấm khiên năng lượng về phía mặt trời. Ánh nắng xuyên qua tấm khiên năng lượng, xung quanh dần tối lại. Nguồn sáng trong phạm vi nửa cây số đều bị tấm khiên năng lượng kia cướp đi. Tô Hiểu có thể xác định, tấm khiên năng lượng của hắn không có khả năng này. Rất có thể là sự kết hợp giữa tấm khiên năng lượng và loại năng lượng màu tím kia đã tạo ra phản ứng. Ánh nắng xuyên qua tấm khiên năng lượng hội tụ vào một điểm, giống như xuyên qua kính lúc. Một điểm sáng chói mắt xuất hiện trên đỉnh đầu The Moon Gun. Nó không quan tâm đến sức nóng do ánh nắng hội tụ tạo ra, mà nhanh chóng thôn phệ ánh nắng hội tụ. Nó có vẻ hơi mệt mỏi, thực sự đang tận hưởng. Rắc, rắc. Trên tấm khiên năng lượng dần xuất hiện vết nứt. Đây là phản ứng bình thường sau khi ngắt kết nối năng lượng. Cách cách một tiếng vang giòn, tấm khiên năng lượng nổ tung. The Moon Gun đang hấp thu ánh nắng sững sờ. Điều này khác với ký ức của nó. Xúc tu của The Moon Gun run rẩy. Khi nó quay người tìm kiếm Tô Hiểu và bố Uông, một người một chó đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại vũng bùn do tinh thể màu xanh ném ra trên mặt đất. Ông! The Moon Gun phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Sau một lúc, nó từ từ chìm vào đầm nước, sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Trong khu rừng gần đó, Tô Hiểu đang đánh giá khối tinh thể màu xanh to bằng quả bóng rổ trong tay. Kết tinh ngưng hợp. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Loại hình, vật liệu quý hiếm, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả 1, có thể dùng để bố trí trận đồ không gian, rèn đúc trang bị loại không gian. Hiệu quả 2, sau khi đập nát kết tinh ngưng hợp một cách cưỡng chế, sẽ hình thành một khu vực phong cấm tuyệt đối đường kính khoảng 10 cây số. Tất cả không gian trong khu vực này sẽ bị khóa chặt, hiệu quả kéo dài 30-40 phút. Điểm 530. Giới thiệu vắn tắt, tài nguyên đặc biệt do sinh vật hư không The Moon Gun sản xuất. Trong truyền thuyết, chỉ có diệt pháp chi ảnh và tộc ác ma từng thu được loại tài nguyên quý hiếm này. Tô Hiểu tung hứng kết tinh ngưng hợp trong tay. Thứ này có thể khóa chặt một khu vực không gian trong một khoảng thời gian. Cảnh giới tạm thời chưa rõ. Cân nhắc đến việc Luân Hồi Nhạc Viên sử dụng thứ cấp kết tinh ngưng hợp làm vật liệu gánh chịu tọa độ không gian, đẳng cấp của thứ này cũng không thấp. Cất kết tinh ngưng hợp vào không gian trữ vật. Còn về cách sử dụng, còn phải xem tình hình mà quyết định. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Dù công dụng thực tế không lớn, Tô Hiểu cũng không thất vọng. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, tặng tọa độ không gian cho bọn họ, một thông báo xuất hiện. Thông báo, bên ngoài rừng nhiệt vũ đã hình thành lớp năng lượng phệ diệt. Khế ước giả ở bên ngoài rừng nhiệt vũ sẽ nhận phán quyết của hư không thụ. Thông báo, lớp năng lượng phệ diệt sẽ dần thu nhỏ phạm vi bao phủ, cuối cùng sẽ hình thành khu vực tử đấu đường kính 5 cây số. Hai thông báo xuất hiện đồng thời, Tô Hiểu phát hiện trên không cách mặt đất 300 mét xuất hiện một tầng lồng năng lượng. Tầng lồng năng lượng này gần như không thể nhìn thấy. Nếu không phải các kinh lạc năng lượng nhấp nháy trên lồng năng lượng, hắn hoàn toàn không thể phát hiện ra thứ này. Lớp năng lượng phệ diệt vừa xuất hiện, mu bàn tay Tô Hiểu truyền đến cảm giác bỏng rát, một đồ án hình xuất hiện trên mu bàn tay, toàn thân màu đỏ. Đồng thời, Trên mu bàn tay của Khế Ước Giả thuộc Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên đều xuất hiện ký hiệu thuộc tính của nhạc viên tương ứng. Ký hiệu của Luân Hồi Nhạc Viên là toàn thân đỏ như máu. Ký hiệu của Thiên Khải Nhạc Viên là toàn thân màu xanh da trời. Ký hiệu của Thánh Vực Nhạc Viên là toàn thân màu vàng. Ý nghĩa của những ký hiệu này chưa rõ, nhưng sau khi Khế Ước Giả bị khắc ấn những ký hiệu này lên mu bàn tay, điều đó có nghĩa là họ không thể an toàn xuyên qua lớp năng lượng phệ diệt. Ở rìa lớp năng lượng phệ diệt, mấy tên Khế Ước Giả ngẩng đầu nhìn lớp phệ diệt trước mặt. Những kinh lạc năng lượng cuồn cuộn kia mang đến cho họ cảm giác nguy hiểm. Đây là mấy tên Khế Ước Giả của Thánh Vực Nhạc Viên. Họ chuẩn bị thăm dò uy lực và hiệu quả của lớp phệ diệt. Một Khế Ước Giả chải tóc đại bối nhặt lên một cành cây từ dưới đất. Hắn ném cành cây vào lớp phệ diệt. Cành cây xuyên qua lớp phệ diệt, sóng năng lượng trên bề mặt cuồn cuộn như sóng nước. Cành cây đó rơi xuống đất, không bị phệ diệt. Do dự một chút, Khế Ước Giả này chắp tay trước ngực, một trận đồ xuất hiện trước người hắn. Khi ánh sáng của trận đồ rút đi, một con thỏ có hai lỗ tai dài xuất hiện. Trên lưng của vật triệu hồi này có một ký hiệu hình, giống hệt ký hiệu trên mu bàn tay của Khế Ước Giả Thánh Vực Nhạc Viên. Khế Ước Giả này nắm lấy con thỏ triệu hồi trên mặt đất, ném nó ra ngoài lớp phệ diệt. Ầm một tiếng, con thỏ triệu hồi xuyên qua lớp phệ diệt. Da, cơ bắp, xương cốt của nó đều bị lột ra. Giữa không trung, con thỏ triệu hồi hóa thành một đống tro tàn, dần dần phân giải trong không khí. Tôi thử xem. Một người đàn ông đầu trọc bước nhanh về phía lớp phệ diệt. Hắn không chút do dự thò cánh tay trái vào lớp phệ diệt. Huyết nhục cánh tay của người đàn ông đầu trọc không xuyên qua lớp phệ diệt, nhưng xương cốt của hắn quả thực đã xuyên qua. Người đàn ông đầu trọc thử cử động xương tay. Cách cách một tiếng vang giòn, xương tay thò ra ngoài lớp phệ diệt của hắn vỡ nát. Thông báo cho đại nhân Ca Na, không ai có thể xuyên qua lớp phệ diệt. Nếu toàn bộ cơ thể xuyên qua, sẽ phải chịu sát thương chân thực bằng 20% sinh mệnh tối đa mỗi giây. Với khả năng của tôi, nhiều nhất có thể kháng cự 5 giây. Cánh tay trái của người đàn ông đầu trọc dần tái sinh. Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn không có biểu cảm gì thay đổi. Thế còn trị liệu? Một nữ khế ước giả bên cạnh lên tiếng. Đừng nói kỹ năng trị liệu có thể xuyên qua lớp phệ diệt hay không. Ở trạng thái bị phệ diệt, khả năng hồi phục của cơ thể gần như bằng không. Điều này giống như ngươi không thể châm lửa diêm trong nước. Đồng lý, ở trạng thái bị phệ diệt, cơ thể hoàn toàn không có khả năng hồi phục. Ngươi nghĩ sát thương chân thực là vật trưng bày sao? Bất cứ ai xông ra ngoài lớp phệ diệt, 5 giây sau chắc chắn phải chết. Hiểu rồi, tôi sẽ thông báo cho đại nhân Ca Na. Mấy tên khế ước giả của Thánh Vực Nhạc Viên rời đi. Trên cái cây gần đó, quang ảnh vặn vẹo, một bóng người bước ra từ trong quang ảnh. Phạm vi phệ diệt tầng dần thu hẹp. 10 ngày sau, tầng này sẽ chỉ còn lại 5 cây số. Trong không gian phong bế này, cuộc chém giết sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt. Tại trung tâm khu rừng mưa, một trụ tinh thể cắm sâu xuống đất. Xung quanh trụ tinh thể có hơn chục khế ước giả đang vây quanh. Nói vậy, những người ở Thiên Khải Nhạc Viên đều thông minh. Họ hoàn toàn không đụng đến thế giới tọa độ. Thủy Tiếu, mặc quần jean siêu ngắn, vươn vai, thân hình đường cong uyển chuyển. Cô Lỗ và Cam Quốc Muội bên cạnh lộ vẻ khinh thường. Thấy biểu cảm của hai người, Thủy Tiếu ngồi bệt xuống đất. Mở thừa ảnh hưởng đến chiến đấu. Thủy Tiếu cười cười. Nàng dám khiêu khích bằng cử chỉ nhưng hiển nhiên không dám đáp trả bằng lời nói. Bình là bình. Hiện tại bàn chuyện này không có ý nghĩa. Việc Thiên Khải Nhạc Viên không tiếp nhận thế giới tọa độ rất phiền phức. Tình thế tốt nhất lúc này là tạo ra mâu thuẫn giữa Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên. Tô Hiểu nhả khói thuốc, kéo chủ đề trở lại. Cô Lỗ và Cam Quốc Muội trừng mắt nhìn Tô Hiểu, trông như sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào. Không chấp nhận thì tìm cách nhét vào cho họ. Thanh Nhiễm rút thế giới tọa độ khỏi bùn đất, ra hiệu cho nhân dân giáo sư đưa một người đến. Một lát sau, nhân dân giáo sư dẫn một thiếu niên tới. Thiếu niên này mặt đầy hoảng sợ, như một con thú nhỏ kinh hãi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không khuất phục. Thiếu niên giơ tay lên. Ngay sau đó, ngón cái của nhân dân giáo sư ấn vào cột sống hắn. Cảm giác tê dại, đau căng lan tỏa, khiến hắn suýt ngất đi. Tông Mộc, đừng chơi chết. Thanh Nhiễm bước tới, ra hiệu nhân dân giáo sư buông thiếu niên ra, rồi thân mật ôm vai hắn. Cúc Hoa thiếu niên thắt chặt, càng thêm tuyệt vọng. Đại ca, ngươi. Ngươi. Phụ. Cam Quốc Muội không nhịn được, che mặt cười rộ lên. Đừng căng thẳng. Chúng ta sẽ không làm hại ngươi. Thiếu niên, ngươi tên gì? Giọng Thanh Nhiễm rất dịu dàng đến mức Tô Hiểu, Salomon, Cô Lỗ đồng loạt lùi lại một bước. Cô Lỗ nghiêng đầu lầm bầm chửi một tiếng chết cơ lão. Ta gọi. Aram. Lần này thiếu niên nói chuyện với giọng run rẩy. Thực ra hắn không sợ kẻ địch tra tấn mình. Thiếu niên thiên khải nhạc viên này, miễn cưỡng, cũng được coi là một người ngoan cố. Hắn từng cố gắng áp sát Thanh Nhiễm nhưng bị nhân dân giáo sư đánh cho hoài nghi nhân sinh, cuối cùng bị bắt sống. Aram, tên không tệ. Ách. Khóe mắt Aram giật giật. Ngay cả khi đối mặt với con thú khổng lồ muốn nuốt chửng mình, hắn cũng không lùi bước, nhưng lần này, hắn thực sự hoang mang. Thanh Nhiễm thực ra đang cố nén cảm giác buồn nôn, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa. Hắn không ngừng tự ám thị rằng đây là vì tính mạng, vì đoàn đội. Thấy thứ kia không? Thanh Nhiễm chỉ về phía thế giới tọa độ. Aram vô thức gật đầu. Đi, chuyển nó thành thuộc tính của thiên khải nhạc viên. Aram mơ hồ. Thanh Nhiễm nhìn Tô Hiểu, Salomon, ra hiệu đã đến lúc các ngươi ra tay. Tô Hiểu và Salomon nhìn chằm chằm Aram, ý tứ rất rõ ràng, hoặc là chết, hoặc là làm theo. Dưới uy dâm của Thanh Nhiễm, Aram đi tới trước thế giới tọa độ, đặt tay lên nó. Vài giây sau, hắn ngớ người ra. Nửa giờ sau, một thông báo xuất hiện. Thông cáo, thuộc tính thế giới tọa độ đã thay đổi, hiện thuộc tính, thiên khải nhạc viên. Thời gian còn lại cho đến khi thế giới tọa độ được tạo ra, 236 giờ 42 phút 07 giây. Sau khi nhìn thấy hai thông báo này, sắc mặt Aram dần dần xám lại. Hắn đã đoán được số phận mình sắp đối mặt, vì vậy hắn quyết định liều chết đánh cược một lần, ít nhất phải chết có tôn nghiêm. Người có thể đi. Thanh Nhiễm vỗ vai Aram. Đừng lo lắng, đi tìm đồng đội của ngươi đi. Chúng ta đâu phải ma quỷ, làm sao lại giết ngươi? Trước ánh mắt không thể tin được của Aram, vài khế ước giả bên phía luân hồi nhạc viên tránh ra, mở một lối đi. Aram vừa định bước nhanh về phía trước, Thanh Nhiễm đã chặn hắn lại. Aram cười thảm một tiếng, vừa chuẩn bị mắng hắn, lại bị lời nói tiếp theo của Thanh Nhiễm cắt ngang. Cầm lấy nó. Bây giờ thế giới tọa độ là của ngươi. Aram nhìn Thanh Nhiễm, biểu cảm của hắn gần như tạo thành một dấu hỏi lớn. Mười mấy giây sau, ông thế giới tọa độ, Aram xông ra khỏi đám người. Năm phút sau, hắn đã ở trong một bụi cỏ. Bộp. Sau một tiếng bạc tai vang dội, Aram nở nụ cười. Hắn không ngờ, không ngờ sau khi bị luân hồi nhạc viên bắt làm tù binh, lại có thể sống sót rời đi. Còn về âm mưu trong đó, chỉ cần đầu óc hắn không bị uống nước, là có thể đoán ra đại khái. Do dự một chút, Aram đăng một bài trong kênh chiến tranh của thiên khải nhạc viên. Aram, đồng sinh minh ta. Còn sống trốn ra được. Thế giới tọa độ đang trong tay ta. Sau khi Aram đăng bài, kênh chiến tranh của thiên khải nhạc viên im lặng như tờ. Cùng lúc đó, trong rừng mưa, bên cạnh một con sông nhỏ. Cỏ dại bên bờ sông đã được dọn sạch. Các loại lều trại được dựng lên ở đây, ước chừng có gần 200 cái. Đông đảo khế ước giả đi lại giữa các lều trại. Một số đang đóng cọc kim loại xuống bùn đất, một số khác lại dùng năng lực tập hợp một đống đá khổng lồ. Đây đều là người của thánh vực nhạc viên. Nhìn tư thế của họ, rõ ràng là muốn xây dựng một căn cứ gần nguồn nước, chuẩn bị cho 5 giờ cuối cùng. Tại trung tâm các lều trại, trong một doanh trướng cao nhất, Càng Na đang ngồi trên giường bạc, tay cầm một bản đồ. Tiến độ quá chậm. Cần phải xây xong tuyến phòng thủ trong vòng 3 ngày. Rõ. Quản gia già bên cạnh Càng Na cúi đầu. Ông đi theo Càng Na là vì sự quyết đoán và năng lực cá nhân của người phụ nữ này. Bất kỳ lúc nào nàng cũng ung dung, thông dong và tao nhã. Đây chính là cảm giác mà Càng Na mang lại cho mọi người. Không nằm ngoài dự đoán. Những người ở Luân Hồi Nhạc Viên đã chuyển nhượng thế giới tọa độ cho Thiên Khải Nhạc Viên. Một lựa chọn thông minh mà ngu xuẩn. Càng Na cười cười, ném bản đồ trong tay cho lão quản gia. Ngón tay nàng trắng nõn, nhìn thế nào cũng không giống người thường xuyên chiến đấu. Hay nói cách khác, nàng không phải khế ước giả hệ cận chiến. Càng Na đại nhân, chúng ta tiếp theo. Yên lặng theo dõi sự thay đổi là được. Đừng học những tên mãn phu ở Luân Hồi Nhạc Viên. Chưa tiến vào rừng mưa đã lao vào đánh nhau với Thiên Khải Nhạc Viên đến lưỡng bại câu thương. Tuân lệnh. Tiện thể nói với người bên dưới, bảo họ thành thật một chút, tránh thương vong không cần thiết. Rõ. Đi xuống đi. Gần đến giờ trà chiều rồi. Càng Na vừa dứt lời, một luồng dao động kỳ lạ xuất hiện. Cách Càng Na 5 mét, một viên đạn đột ngột xuất hiện. Viên đạn này không biết từ đâu đến, mang theo động năng cực mạnh lao thẳng về phía đầu Càng Na. Oanh. Xung kích lan tỏa. Quản gia già đứng chắn trước Càng Na. Viên đạn găm vào lồng ngực ông. Cơ bắp siêu việt thép đã chặn thành công viên đạn. Xung kích khiến trà đỏ trong tay Càng Na tràn ra một ít, dính lên chiếc váy dài màu vàng kim của nàng. Nguyên. Kanna giơ cánh tay lên, năm ngón tay mở ra. Một loại năng lượng giống như niệm động lực tràn ngập xung quanh nàng. Ca ca két. Nguyên hổ phách. Loại năng lượng giống như niệm động lực ngưng kết. Một bóng dáng tay cầm song chủy thủ xuất hiện bên cạnh Kanna. Đây là một người đàn ông tay cầm song chủy thủ, trên mu bàn tay hắn có một ký hiệu màu đỏ như máu. Chó dại luân hồi nhạc viên. Kanna nắm chặt năm ngón tay. Ly trà đỏ lơ lửng trước người nàng. À, người đàn ông bị giam cầm giữa không trung cười cười, ngay sau đó. Oanh. Tiếng nổ truyền đến từ trong doanh trướng trong khoảnh khắc vỡ vụn. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống theo gò má Kanna. Nàng không bị thương, nhưng sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, bởi vì kẻ địch đã bỏ trốn, tự bạo sau đó bỏ trốn. Từ đầu đến cuối, những người bên phía Luân Hồi Nhạc Viên cũng không nghĩ rằng giữa Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên sẽ lập tức xảy ra mâu thuẫn. Ép buộc đưa thế giới tọa độ cho Thiên Khải Nhạc Viên, chỉ là để tê liệt họ mà thôi. Đứng giữa đống xương cốt doanh trại, ánh mắt Kanna vẫn dõi nhìn chung quanh. Đã đi rồi. Xem ra ta hơi xem thường lũ chó điên này, dù sao gã kia cũng ở trong số chúng. Kanna hồi tưởng lại cảnh tượng ở Thái Dương Vương Quốc. Cho đến giờ, nàng vẫn không thể xác định thân phận của cái đinh trong thần đình, hơn nữa còn liên tiếp bị đối phương tiêu diệt hai tên đại thần sứ, quả là nỗi sỉ nhục. Đại nhân Kanna, chỉ là tập kích quy mô nhỏ thôi. Khả năng bọn họ tấn công quy mô lớn không cao. Bọn họ đã lưỡng bại câu thương với phe Thiên Khải Nhạc Viên rồi. Giờ mà tấn công quy mô lớn sang bên ta, chưa nói đến chuyện họ không thể thắng, cho dù may mắn thắng, cuối cùng cũng tổn thất nặng nề, chỉ làm lợi cho Thiên Khải Nhạc Viên thôi. Lão quản gia phân tích rất thấu đáo, ít nhất là theo tư duy người bình thường. Phe Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không chủ động tấn công phe Thánh Vực Nhạc Viên có số lượng đông nhất. Chiến tranh giành thế giới kéo dài đến giờ, phe Thánh Vực Nhạc Viên có số người đông nhất là điều không nghi ngờ. Số người còn lại của Luân Hồi Nhạc Viên, 149 người. Số người còn lại của Thiên Khải Nhạc Viên, 197 người. Số người còn lại của Thánh Vực Nhạc Viên, 353 người. Theo số người mà nói, phe Thánh Vực Nhạc Viên mới là bên có ưu thế nhất. Cho đến giờ, họ chưa từng xảy ra xung đột quy mô lớn với bất kỳ phe nào, mà chỉ giữ gìn chiến lực trong cục diện hỗn loạn. Theo tư duy người bình thường đúng là vậy, nhưng gã kia chưa từng làm việc theo lẽ thường, cứ như thể đã sớm đoán được chúng ta sẽ phán đoán như thế. Kanna rất kiên kỵ một người nào đó ở Luân Hồi Nhạc Viên. Nói chính xác hơn, cho đến bây giờ, Kanna vẫn không rõ ràng người đó là ai, và người này chính là Thanh Nhiễm. Tuy nhiên, Kanna đổi giọng, nói, trong thời gian ngắn, họ quả thật sẽ không tấn công quy mô lớn, trừ phi họ muốn thua trận chiến giành thế giới. Tình huống tiếp theo rất giống với suy đoán của Kanna. Phe Luân Hồi Nhạc Viên quả thật không tấn công quy mô lớn, mà chỉ cử vài tên khế ước giả tầm xa quấy phá phe Thánh Vực Nhạc Viên, trì hoãn tốc độ xây dựng căn cứ phòng ngự của họ. Phe Thiên Khải Nhạc Viên sau khi có được tọa độ thế giới liền không xuất hiện nữa. Nếu phe Thánh Vực Nhạc Viên đánh đến tận cửa, họ rất có thể sẽ tạm thời từ bỏ tọa độ thế giới. Phe Luân Hồi Nhạc Viên vừa rồi thái độ khác thường, ngoài một vài khế ước giả quấy rối phe Thánh Vực Nhạc Viên, những khế ước giả còn lại không biết đi đâu. Rừng mưa nhiệt vũ khôi phục sự yên tĩnh như trước, thời gian trôi nhanh. Đương nhiên, không phải tất cả mọi nơi đều yên tĩnh. Trong doanh địa phe Thánh Vực Nhạc Viên lại rất náo nhiệt. Một con nhện kim loại khổng lồ vận chuyển đá và gỗ. Hình thức ban đầu của căn cứ phòng ngự dần hiện ra. Đám thần côn này bất ngờ biến thành đội thi công. Ngày làm việc thường xuyên của đội thi công Thánh Vực cũng không yên tĩnh. Trung bình khoảng 10 phút, từ xa sẽ bay tới đạn, hoặc những loại côn trùng độc xuất hiện ở những góc rất quỷ dị. Lần kỳ lạ nhất là một người chơi Taliban của phe Luân Hồi Nhạc Viên mang theo 5 tổ ong bắp cày cực địa, xông vào gần đội thi công. Có lẽ tên người chơi Taliban kia sở hữu thể chất bất tử đã đánh quá hăng, cuối cùng hắn không rút lui được, bị đám khế ước giả phe Thánh Vực Nhạc Viên vây công đến chết. Rõ ràng là không dũng mãnh như hắc huyết dưới trướng viêm thần. Lực tự lành của hắc huyết mạnh đến mức cuối cùng địch nhân đều không muốn để ý đến hắn nữa. Cứ 10 phút một lần bị tập kích, khiến đám người phe Thánh Vực Nhạc Viên phiền phức vô cùng. Loại tập kích này đều đến từ cách xa một hoặc vài cây số. Truy kích thì có thể bị phục kích. Bỏ mặc không để ý cũng không được. Sau 10 giờ, phe Thánh Vực Nhạc Viên bị tập kích hàng chục lần đã nổi giận. Nếu không có Kanna trấn áp, đám thần côn phe Thánh Vực Nhạc Viên rất có thể sẽ rời doanh địa đi săn lùng khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên. Đương nhiên, tập kích phe Thánh Vực Nhạc Viên không phải là không có cái giá. Họ cũng có đông đảo khế ước giả tầm xa. Cả hai bên đều có tử thương. Nói chung, số lượng tử thương ngang nhau. Theo góc nhìn của Kanna, đây là chuyện tốt. Nhưng theo góc nhìn của những khế ước giả khác của Thánh Vực Nhạc Viên, đây là chuyện không thể chịu đựng được. Khả năng mất mạng chính là họ, chứ không phải Kanna được bảo vệ cẩn mật. Còn về việc Thanh Diễm làm thế nào để ổn định đám điên rồ phe luân hồi nhạc viên, rất đơn giản, mỗi lần tập kích Thanh Diễm đều có mặt. Ai xui xẻo người đó chết. Như vậy, ai cũng không nói được gì. Sự khác biệt giữa Kanna và Thanh Diễm chính là đi lên cho ta và cùng ta lên. Người trước chỉ ra lệnh, người sau thì xông vào tiền tuyến. Chính vì lẽ đó, phe luân hồi nhạc viên mới có thể tiến hành quấy rối kéo dài 10 giờ. Còn vì sao lại làm như vậy, hoàn toàn là để làm nền, hay nói đúng hơn, là để phe thánh vực nhạc viên quen với việc bị phe luân hồi nhạc viên tập kích. Đêm đó 11 giờ, rừng mưa về đêm rất náo nhiệt, các loại tiếng gầm rú của dã thú không ngớt bên tai. Đám côn trùng cũng thích xuất động ban đêm. So với ban ngày oi bức, động vật trong rừng mưa càng thích ra ngoài kiếm ăn ban đêm. Thu, thu, chụp. Một tiếng kêu quỷ dị truyền đến, không biết là loại sinh vật nào phát ra. Gần 64 lần rồi, không được, lão tử chịu không nổi nữa. Thanh Diễm liên tiếp ho khan vài tiếng. Trên người hắn tổng cộng có 3 vết đạn bắn, vị trí bụng dưới còn cắm một mũi tên. Không muốn chết thì cách ta xa một chút. Cam Quyết muội trong bụi cỏ lên tiếng. Nàng không phải đang uy hiếp Thanh Diễm. Mũi tên cắm ở bụng Thanh Diễm khiến Cam Quyết muội mắt chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ rất khó chịu. Nàng rất muốn rút thứ đó ra, nhưng nếu rút mũi tên đó, Thanh Diễm có thể chết vì hiệu ứng bóc tách của mũi tên. Hoặc là cắm tên chảy máu vài tiếng, hoặc là rút tên, chịu một lần phán định thể lực hiệu ứng bóc tách. Nhẫn nhịn một chút, ta còn chưa thể chết. Phốc phốc. Thanh Diễm chỉ cảm thấy bụng dưới mát lạnh. Mũi tên ở bụng dưới bị một bàn tay nhỏ rút ra. Bàn tay nhỏ này nhìn có vẻ yếu ớt vô lực, trên thực tế như kim sắt. Ngươi mẹ nó. Thanh Diễm còn chưa nói xong, bàn tay nhỏ dính máu tươi kia liền đặt lên lưng Thanh Diễm. Ánh sáng huyết sắc chớp động. Thanh Diễm trực tiếp miễn trừ phán định thể lực. Cái gì? Cô lỗ mỉm cười nhìn Thanh Diễm. Không có gì. Thanh Diễm che bụng dưới, thông qua thiết bị giám sát từ xa quan sát tình hình phe thánh vực nhạc viên. Huynh đệ Bi Que, người xác định không có vấn đề. Đây là rừng mưa đấy. Dài dòng cái gì? Ta một cô gái còn không sợ, người cái đại nam nhân lề mề chậm chạp, lên. Cam Quyết muội đẩy Thanh Diễm. Uy uy uy, kế hoạch còn chưa? Oanh. Một tiếng súng đinh tai nhức óc truyền đến từ bên cạnh Thanh Diễm. Sóng âm khuếch tán, vụn cỏ bay tứ tung. Thanh Diễm bản năng nghiêng đầu. Tô Hiểu kéo động nòng súng diệt tịch công tước. Vỏ đạn như đạn pháo cỡ nhỏ rơi xuống đất. Tê tê. Vỏ đạn nóng bỏng đốt cháy cỏ cây trên mặt đất. Một luồng sáng màu cam xông vào doanh địa phe thánh vực nhạc viên. Viên đạn bắn vào một chiếc lều vải. Một khế ước giả hệ phụ trợ trong lều vải căn bản không kịp phản ứng. Cách cách một tiếng, máu tươi lẫn thịt nát văng ra. Đạn nguyên tố thuộc tính thổ không có lực xuyên thấu quá mạnh, điểm mạnh là làm choáng. Đông. Đất bùn văng ra. Vài chiếc lều vải gần điểm rơi của viên đạn bị phá nát. Từng khế ước giả xông ra từ đống đổ nát của lều vải. Lại tới. Đừng để ý đến bọn họ, có người sẽ đi xử lý. Lũ chó điên này. Một khế ước giả mắt cá chết nhỏ giọng chửi rủa. Vài khế ước giả xung quanh hắn cũng tức giận. Vị trí của họ ở rì nhóm lều vải, vì vậy thường xuyên bị tập kích. Phe thánh vực nhạc viên đã từng cố gắng bố trí đường ranh giới xung quanh. Tuy nhiên, tần suất tập kích của phe luân hồi nhạc viên quá cao, đường ranh giới thường xuyên bị phá hoại. Vừa rồi, ngươi nói ta là chó điên à? Một giọng nói trẻ con truyền đến từ phía sau khế ước giả mắt cá chết. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy ngực mình nhói lên. Cảm giác này rất mơ hồ, dường như là có người đã che giấu cảm giác của hắn. Đôi mắt cá chết của khế ước giả trừng lớn. Đôi mắt vô thần đó tràn đầy sự khó tin. Địch. Rắc. Một nắm đấm trắng nõn trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đánh nát cổ họng của một khế ước giả phe thánh vực nhạc viên. Cổ họng vỡ nát cùng máu thịt văng tung tóe, tràn ngập bạo lực thẩm mỹ. Chui vào thành công. Cam Quốc mùi kẹp dưới nách một khế ước giả. Tên này chết rất thảm, đầu sống sơ sơ bị xoay vài vòng. Nàng cùng cô lỗ đều có thể che đậy cảm giác, bởi vậy hai người lẻn vào doanh trại địch trước. Tựa hồ là thế này. Cô lỗ vừa dứt lời, cánh tay nàng giấy lên ngọn lửa màu xanh lam. Thấy ngọn lửa này, đồng tử cô lỗ nheo lại. Ta bại lộ. Vậy chúc ngươi may mắn. Cam Quốc mùi thả người lùi lại, biến mất tại chỗ. Thôi đi, tiểu biết. Cô lỗ nghiêng đầu nhìn về phía doanh trướng xa xa. Trong bóng tối, có một người đàn ông khoác áo khoác trắng, hai tay ôm vai đứng đó. Ta nhớ không lầm, ngươi gọi là Thịnh Yến. Thánh Diễm. Người đàn ông trong bóng tối bước lên. Hai cánh tay hắn giấy lên ngọn lửa xanh lam, chiếu sáng bộ râu quai nón được tỉa tót cẩn thận trên mặt, tạo cảm giác quyến rũ chín chắn độc đáo của chú trung niên. Đáng sợ quá, ta đầu hàng. Cô Lỗ buông dao găm trong tay, dao găm rơi xuống đất. Nàng ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Thấy biểu hiện của cô Lỗ, Thánh Diễm cau mày. Theo quan sát của hắn, một cường giả như cô Lỗ không nên hành xử như thế. Đại thúc, người muốn làm gì ta? Cô Lỗ ngồi xổm dưới đất ngửa đầu nhìn Thánh Diễm, biểu tình kia rõ ràng là, lại đến gần là ta khóc cho ngươi xem đó. Yêu nữ. Thánh Diễm nhịn nửa ngày, cuối cùng thốt ra từ này. Quả là làm khó người đàn ông chính trực này. Oa. Cô Lỗ đột nhiên khóc lớn. Nước mắt chảy dài trên mặt. Biểu tình của Thánh Diễm có chút đặc sắc. Lý trí mách bảo hắn rằng cô bé này rất nguy hiểm, đây là một con ác quỷ khoác lên lớp da đáng yêu. Tuy hắn có thể xuống tay với một cô bé đang khóc, nhưng khó tránh khỏi chút do dự. Cô Lỗ hít hít mũi, mắt có chút đỏ vì khóc. Đại thúc. Người đúng là. Không nhớ lâu gì cả. Nước mắt chảy dài trên mặt cô Lỗ. Vừa nãy nàng còn khóc rống, giây phút này lại đang cười. Hửm. Thánh Diễm cảm giác hoàn toàn triển khai. Một ảo ảnh đỏ như máu xuất hiện phía sau. Gió lốc. Thánh Diễm giơ hai tay lên, ném chiếc áo khoác trắng ra sau lưng. Cơ bắp trên lưng hắn nổi lên như sắt thép. Hô hô hô. Tiếng gió truyền đến từ xung quanh Thánh Diễm. Hắn đánh mười mấy quyền vào khoảng không phía trước. Quyền phong dẫn động luồng khí quanh hắn. Áo ảnh đỏ như máu sau lưng bị luồng khí kéo đến trước mặt Thánh Diễm. Hai nắm đấm bọc lam diễm, mấy quyền liền đánh tan ảo ảnh huyết sắc. Soạt một tiếng, một con dao găm dài lướt qua trước mắt Thánh Diễm, ý đồ chọc mù hai mắt hắn. Động tác né tránh đẹp mắt. Cô Lỗ cầm dao găm cong người. Nàng đang ở giữa không trung, né tránh ba quyền của Thánh Diễm. Hai chân đạp lên cơ bụng Thánh Diễm, thả người nhảy lên. Trò hề của ngươi sẽ không có tác dụng với ta lần thứ hai. Thánh Diễm bọc lam diễm cánh tay chụp lấy lồng ngực mình. Cách cách một tiếng giòn vang, mấy sợi tơ cuốn quanh người hắn đứt lìa. Ồ, tấn công từ sau lưng. Thật không quan trọng sao? Cô Lỗ vung dao găm dài trong tay. Thánh Diễm bất động. Giây lát sau, một luồng kình phong đánh tới từ sau lưng Thánh Diễm. Thánh Diễm bản năng xoay người, giang hai tay chắn trước người. Một nắm đấm tốc độ không quá nhanh đánh tới đối diện. Đông. Mặt đất vỡ nát, từng đạo xung kích khuếch tán. Thánh Diễm siêu một tiếng bay ra ngoài, đâm vào quần doanh trướng, biến mất tăm hơi. Giáo sư nhân dân hoạt động tự do, ánh mắt nhìn về phía cô Lỗ. Cái này ta giải quyết. Cô Lỗ đi về phía hướng Thánh Diễm biến mất. Rất rõ ràng, mấy chục lần tấn công trước đó của phe Luân Hồi Nhạc Viên chỉ là quấy rối. Lần này là tấn công quy mô lớn vào phe Thánh Vực Nhạc Viên. 149 khế ước giả còn sống sót đều tham chiến. Lần này, đám khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên đoàn kết một cách bất ngờ. Nhân số vốn ở thế yếu, lại không đoàn kết thì chẳng khác nào chết chậm. Không ai muốn chết, cho nên đám điên phe Luân Hồi Nhạc Viên tạm thời tập hợp cùng nhau. 149 khế ước giả đối chiến 353 khế ước giả trên gò đất. Quan trọng hơn là, chênh lệch thực lực cứng của hai bên khế ước giả không lớn. 95% trở lên trong đám thần côn phe Thánh Vực Nhạc Viên đều dám liều mạng chiến đấu. Nếu không có gì bất ngờ, kết thúc trận hỗn chiến này, phe Luân Hồi Nhạc Viên dù không bị diệt đoàn, cũng sẽ tử thương thảm trọng, từ đó mất đi tư cách tranh đoạt tọa độ thế giới. Đương nhiên, đây là trong trường hợp không có gì bất ngờ. Trong bóng đêm, một lượng lớn khế ước giả xông ra từ rừng mưa. Trên đường, không biết ai đã ném mười mấy viên bom khói, cũng có pháp sư thả ra một loại bụi tinh thể. Ban đầu, phe Thánh Vực Nhạc Viên không quá bận tâm đến lần tấn công này. Nhưng sau từng đợt oanh minh, họ phát hiện tình hình không ổn. Trong thời gian ngắn, đám khế ước giả phe Thánh Vực Nhạc Viên chia thành mấy tiểu đội. Những tiểu đội này phối trí hợp lý, có thể công có thể thủ. Càng Na đứng giữa đám đông. Nàng thực sự khó hiểu tại sao đám khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên lại tấn công tới. Quan trọng hơn là, những người này từ đâu xuất hiện. Hệ thống cảm giác của phe mình căn bản không đưa ra cảnh báo. Cách doanh địa 3 cây số, vũ mạc của đoàn mạo hiểm hoang xuyên dựa vào lồng ngực một khế ước giả nữ. Nàng trong buồn ngủ. Vũ mạc, tiếp tục ăn. Khế ước giả nữ hòa ái dễ gần vỗ đầu vũ mạc. Gần hai người là mười mấy lọ thuốc rỗng. Nấc. Vũ mạc ở một cái. Nàng. Cắn thuốc đến no. Ngoan nào, há miệng. Phe Thánh Vực Nhạc Viên quả thực không cảm nhận được đám người phe Luân Hồi Nhạc Viên. Lý do rất đơn giản, là Vũ Mạc đã che giấu khí tức của đám người phe Luân Hồi Nhạc Viên. Mặc dù Vũ Mạc trông rất dễ bắt nạt, nhưng nàng là một hệ cảm giác rất mạnh. Điểm này có thể thấy từ trận chiến Rubai. Nếu chỉ che đậy đám người phe Luân Hồi Nhạc Viên, Vũ Mạc không cần cắn thuốc đến no bụng. Nàng còn che giấu thứ khác. Trong quần doanh trướng của phe Thánh Vực Nhạc Viên, phe Luân Hồi Nhạc Viên sau khi để lại mười mấy bộ thi thể trên đường tấn công, đã xông đến trước quần doanh trướng, hỗn chiến cùng đám khế ước giả phe Thánh Vực Nhạc Viên. Trong thời gian ngắn, cuộc chém giết đã đi vào giai đoạn cao trào. Một lượng lớn khế ước giả đánh đầu người thành đầu chó. Máu tươi và tay chân gãy bay tứ tung. Một số khế ước giả hệ pháp giết đỏ mắt, thậm chí bắt đầu dùng pháp trượng đập địch nhân. Tiêu biểu trong số đó là Salomon. Salomon chỉ coi là pháo đài nửa phút, nhưng chính là nửa phút pháo đài này đã yểm hộ đám khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên xông vào quần doanh trướng. Cần biết rằng, phe Thánh Vực Nhạc Viên có đến hơn 300 khế ước giả. Không có sự yểm hộ của Salomon thì sẽ không chỉ đơn giản là để lại mười mấy bộ thi thể. Nửa phút oanh tạc không ngừng nghỉ. Ban đầu phe Thánh Vực Nhạc Viên thậm chí nghi ngờ phe Luân Hồi Nhạc Viên có một đoàn pháp sư mấy chục người. Sau khi giá trị pháp lực của Salomon chỉ còn 15%, hắn ngừng oanh tạc. Tên này cùng hóa thân bóng tối hợp làm một thể. Hiện giờ Salomon là một tử thần cao 3 mét, thân khoác áo choàng nguyên tố ám, tay cầm chiến liêm dài hơn 2 mét. Năng lượng màu đen phiêu đãng, áo choàng hình thành từ nguyên tố ám, cùng với cây liềm kia, không ai sẽ nghi ngờ thân phận tử thần của Salomon. Huống hồ tên Salomon trong một số thần thoại chính là cánh cổng dẫn đến địa ngục. Loạn chiến đến nước này, Càng Na vẫn không thể hiểu nổi Luân Hồi Nhạc Viên tấn công kiểu gì. Rất đơn giản, xét tình hình hiện tại, chưa đầy 2 giờ nữa, phe Luân Hồi Nhạc Viên sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Phe Luân Hồi Nhạc Viên tấn công quá vô não. Họ đột phá từ 4 phương 8 hướng, rõ ràng đang trong tình trạng, các ngươi Thánh Vực Nhạc Viên đã bị bao vây rồi đấy. Chưa kể liệu hơn 100 khế ước giả có thể vây hãm hơn 300 khế ước giả hay không, bởi vì phe Luân Hồi Nhạc Viên quá phân tán. Về hỏa lực, hai bên chênh lệch rất lớn, đặc biệt sau khi Salomon ngừng càn quét diện rộng. Dù xét về nhân số, đội hình hay tốc độ thương vong, phe Luân Hồi Nhạc Viên đều đang tự sát. Đây là điều khiến Càng Na không ngừng băn khoăn. Lão già quỷ quyệt bên Luân Hồi Nhạc Viên sẽ đưa ra quyết định như vậy sao? Hay là đối phương nắm chắc phần thắng? Hoặc có lẽ lão già đó đã chết vì tai nạn nào đó? Vì thế mà đám điên bên Luân Hồi Nhạc Viên mới vô não xông lên trước. Càng Na không hiểu, nhưng nàng biết một điều, phe mình đích xác bị bao vây, dù chỉ là tạm thời. Lập tức thoát khỏi vòng vây. Càng Na bắt đầu bố trí đội hình phá vây trong kênh chiến tranh. Dù không đoán được âm mưu của địch, phá vây là phương án giải quyết hàng đầu. Trong loạn chiến, một chủ tan phe Thánh Vực Nhạc Viên nhìn thấy mệnh lệnh của Càng Na. Mệnh lệnh dạng văn bản trực tiếp hiện lên trước mắt hắn. Theo sát ta. Tên chủ tan này gầm lên, nghiêng người đưa vai vào tấm khiên, chuẩn bị phá vây cứng rắn. Hỏa lực của phe Luân Hồi Nhạc Viên không quá mạnh. Một trụ năng lượng dày bằng ngón tay bắn tới, đập vào khiên. Chủ tan sau tấm khiên đang tiến lên phải dừng bước, cơ thể hắn nghiêng về phía trước, hai chân dần lún sâu vào đất bùn. Khi trụ năng lượng tan đi, tấm khiên trong tay chủ tan đã hơi đỏ rực. Phịch một tiếng, một con cự lang lông đen trắng xen kẽ lao tới. Hình thể con sói này lớn hơn sói hoang bình thường một vòng. Đôi mắt xanh lam như băng của nó, nhìn thế nào cũng không giống sinh vật đường mưa. Chủ tan không để ý tới con cự lang này, chỉ nghĩ đây là vật triệu hồi của khế ước giả nào đó. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ít nhất hàng chục con cự lang nữa lao tới. Chủ tan nhìn về phía khu rừng xa xa. Từng đôi mắt xanh lam xuất hiện trong bóng tối. Hắn nuốt nước bọt, thử dò xét thuộc tính của cự lang. Sinh vật băng nguyên. Sao lại xuất hiện ở rừng mưa? Đây là câu nói cuối cùng của tên chủ tan. Một khế ước giả cơ bắp cuồn cuộn, đeo găng tay kim loại, đấm một cú vào tấm khiên. Tấm khiên nghiêng đi, vài con lang băng nguyên nhào về phía chủ tan. Các luồng năng lượng lóe lên. Năm con lang băng nguyên lao về phía chủ tan bị tấn công trong nháy mắt, chết mất hai con. Ba con còn lại bám lấy cơ thể tên chủ tan, điên cuồng cắn xé. Ban đầu, tên chủ tan này còn có thể chống đỡ khổ sở, nhưng sau khi bị hàng chục con lang băng nguyên vây công, hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng bị xé thành đống thịt nát. Phe Thánh Vực Nhạc Viên không phải bị phe Luân Hồi Nhạc Viên bao vây. Chênh lệch nhân số gấp đôi, sao phe Luân Hồi Nhạc Viên có thể làm chuyện ngu xuẩn đến thế? Thánh Vực Nhạc Viên mới là bị phe Luân Hồi Nhạc Viên 1.276 con lang băng nguyên cực địa bao vây. Nếu đơn đấu, một khế ước giả có thể đối phó 3.5 con lang băng nguyên. Nếu liều mạng, có thể kéo theo 6.8 con lang băng nguyên chôn cùng. Nhưng cần biết rằng, làng băng nguyên là sinh vật sống theo bầy. Khi số lượng của chúng đạt đến mức nhất định, sức chiến đấu sẽ biến đổi về chất. Bá chủ băng nguyên không phải sinh vật cực địa bình thường có thể làm được. Ví dụ như hiện tại, bầy làng băng nguyên không cùng nhau tiến lên, bao vây chặt chẽ người phe thánh vực nhạc viên. Đó là hành động của giả thú bình thường. Bầy làng băng nguyên trước hết chia thành hai cổ lớn, một cổ khoảng hơn 300 con. Chúng chịu trách nhiệm hiệp trợ đám khế ước giả phe luân hồi nhạc viên hình thành vòng vây. Còn về cổ đại quân làng băng nguyên khoảng 900 con, chúng lại chia thành hai đội, mỗi đội hơn 400 con, từ hai hướng đối diện đông và tây tấn công đám người thánh vực nhạc viên. Nếu chúng hội hợp thành công, thì tương đương với việc chia các đám người thánh vực nhạc viên, hình thành hai vòng vây. Bầy sói này, sức thực hiện thậm chí không kém binh sĩ loài người. Từng con lang băng nguyên hú dài trong khu rừng gần đó, đây là để mê hoặc kẻ địch, khiến phe thánh vực nhạc viên không đoán được có bao nhiêu con lang băng nguyên. Nhìn bầy lang băng nguyên từ hai bên vòng vây đối diện xông vào, đôi đồng tử của Thanh Nhiễm đứng trên cây cổ thụ xa xa lóe sáng. Nếu hắn có thể hoàn toàn ra lệnh cho đám lang băng nguyên này, phối hợp với chiến lược phe mình, hắn có thể quét sạch thánh vực nhạc viên của Thiên Khải nhạc viên. Tiếc là, hắn không thể ra lệnh cho đám lang băng nguyên này. Đừng nói là hắn, ngay cả bố Uông cũng không thể ra lệnh cho đám lang băng nguyên này đi chịu chết. Lang băng nguyên có thể chiến đấu vì bố Uông, nhưng chúng sẽ không vì bố Uông mà đi chịu chết. Sự tồn tại của chủng tộc cao hơn lang vương. Đó chính là nguyên nhân lão lang vương bị lật đổ. Tình thế phát triển đến hiện tại, người phe luân hồi nhạc viên không còn xâm nhập sâu vào chiến đoàn nữa. Họ chỉ cần ngăn chặn người phe thánh vực nhạc viên ở rìa là đủ. Cang Na đứng giữa đám đông, ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía trước. Vài con lang băng nguyên xông vào đám đông nổ tung thành huyết vụ. Ngay khi Cang Na chuẩn bị tập hợp lực lượng phe mình, vết ra vòng vây, cảm giác nguy hiểm xuất hiện phía sau nàng. Một con lang băng nguyên đứng trên trại cách đó không xa. Ngao. Sau một tiếng sói tru, bầy lang băng nguyên ngoài chiến đoàn bắt đầu náo loạn. Vì lang vương của chúng lại đang ở trung tâm chiến đoàn. Khoảnh khắc này, áp lực của đám khế ước giả phòng thủ bên ngoài tăng mạnh. Nhìn bố u ngẩn đầu sói tru, Cang Na vốn luôn điềm tĩnh sững sờ một lúc. Suy nghĩ trong đầu nàng là, nơi đây là giống loài gì? Làng băng nguyên đột biến, ý. Cang Na nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Dù đây là giống loài gì, chỉ cần giết chết nó, thế công của làng băng nguyên chắc chắn sẽ yếu đi rất nhiều. Ngay khi Cang Na chuẩn bị ra tay diệt bố Uông, bố Uông đột nhiên biến mất. Không phải ẩn thân, cũng không phải năng lực không gian, mà là hư không tiêu thất trong cảm giác của Cang Na. À! Cánh tay Cang Na giơ lên dừng lại giữa không trung. Nàng có cảm giác như có lực mà không thể sử dụng. Ngao! Lại một tiếng hú dài, lần này ở bên cạnh Cang Na. Nàng lập tức dùng năng lực phong ấn khu vực đó, đáng tiếc là, nơi đó không có gì cả. Trong khoảng thời gian Cang Na bị hấp dẫn này, bầy lang băng nguyên bên ngoài đã đột phá tuyến phòng thủ của đám khế ước giả, tiến quân thần tốc vào giữa đám khế ước giả. Máu tươi lẫn mùi khét lẹt tỏa ra trong không khí. Tiếng nổ trời vang không ngừng. Tiếng súng nổ oanh minh thỉnh thoảng truyền đến từ xa. Những xác lang băng nguyên lớn tản mát trên chiến trường. Dưới một số xác sói còn đè thi thể của một khế ước giả phe thánh vực nhạc viên. Đêm đó 12 giờ, chiến đấu kết thúc. Từng sợi khói xanh bay lên. Số lượng lớn thi thể tản mát trong khu trại. Ngọn lửa thiêu đốt thi thể tạo ra mùi khét khó ngửi. Trước chiến đấu, phe thánh vực nhạc viên có 353 người, khí thế ngút trời, bất chấp tấn công xây dựng căn cứ phòng thủ. Đây là sự chuẩn bị cho 5 giờ cuối cùng. Nhưng bây giờ, họ không cần xây căn cứ phòng thủ nữa. 16 người chạy thoát cũng không xây dựng được căn cứ phòng thủ. Cho dù miễn cưỡng xây xong, họ làm sao? Một thi thể lạnh lẽo nằm trên đống xác sói. Hắn là lão Yên thích tổ chức nghĩa quân. Cam Quốc Muội ngồi trên đống xác. Cánh tay nàng bị giật đứt một đoạn, đây là bị Cang Na gây thương tích. Giáo sư nhân dân còn thảm hơn, nửa người dưới của hắn bị giật đứt. Chỗ đứt không đều nhau. Hai người truy đuổi Cang Na lại không công mà lui, ngược lại bị Cang Na trọng thương. Tìm được rồi. Tiếng kêu của cô lỗ truyền đến từ đằng xa. Nàng đang lắc lư nửa người dưới của giáo sư nhân dân trong tay. 1.276 con lang băng nguyên cực địa. Sau chiến đấu kết thúc, còn lại 756 con. Gần một nửa tử thương. Chính sự tử thương của chúng mới khiến thương vong của phe luân hồi nhạc viên giảm xuống đáng kể. Bố U ngồi xổm trước thân con lang băng nguyên ba mắt. Lang băng nguyên ba mắt cúi đầu. Từ giờ khắc này, bố U không còn là lang vương. Bầy lang băng nguyên cần tiếp tục tồn tại, nên chúng phải trở về băng nguyên. Ngao. Bố Uông hú dài một tiếng. Tất cả lang băng nguyên xung quanh đều hú dài một tiếng. Người có thăng trầm, sói cũng thế. Rất nhanh, bầy lang băng nguyên tiến về phía ngoài rừng nhiệt vũ. Chúng không thuộc về nơi này. Hơn nữa không bao lâu, chúng lại là bầy lang băng nguyên hơn ngàn thành viên. Chúng vốn không thể phát triển được, là vì không có địa bàn. Nhưng sau khi bố bố Uông trở thành lang vương, dẫn dắt chúng chiếm đoạt một vùng đất lớn, sừng bá băng nguyên. Tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng bố bố Uông. Là Tô Hiểu, tay cầm trường đao. Tay hắn mang theo một lão già đã hôn mê. Lão già này là quản gia cũ bên cạnh Ca Nga. Chúng nó đi rồi. Gâu. Bố bố Uông trông không buồn bã. Hoặc nói, nó đã sớm nghĩ đến việc lang băng nguyên sẽ rời đi. Bên A Mổ chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi. Tô Hiểu dẫn bố bố Uông rời khỏi khu trại. Sau trận chiến này, thánh vực nhạc viên gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Thực ra, họ không thua bởi phe luân hồi nhạc viên, mà thua bởi một đám bá chủ đến từ băng nguyên. Thánh vực nhạc viên sụp đổ, để lại thiên khải nhạc viên rung lẫy bẫy trong rừng mưa. Chiến đấu tạm dừng, phe luân hồi nhạc viên đã giải tán, chỉ còn lại nhóm người của mạo hiểm đoàn Hoang Xuyên vẫn ở lại khu lều trại. Hiện tại, luân hồi nhạc viên còn lại 125 khế ước giả, trong đó hơn 90 người là thành viên của Hoang Xuyên. Số còn lại hoặc là thành viên của các mạo hiểm đoàn độc lập, hoặc là những kẻ độc hành. Số lượng thành viên của Hoang Xuyên vốn không nhiều, trải qua cuộc chiến tranh giành thế giới lần này, giờ chỉ còn hơn 90 người. Đây là một tổn thất mang tính thảm họa đối với một mạo hiểm đoàn cỡ lớn. Thanh Diễm không quan tâm điều đó. Ngược lại, hắn thấy đây là chuyện tốt. Lý do rất đơn giản, mạo hiểm đoàn này không phải do hắn sáng lập, hắn không lên vị một cách đường hoàng. Ban đầu, trong đoàn có rất nhiều người không phục hắn. Tuy nhiên, tên này quá thâm hiểm, thêm vào đó là sự tồn tại của giáo sư nhân dân và quỷ phu nhân. Những kẻ trung thành tuyệt đối, khiến các thành viên cũ không dám lên tiếng. Sau khi đoàn trưởng tiền nhiệm ngã xuống, Hoang Xuyên đã chứng kiến một lượng lớn thành viên đồng loạt rời đoàn. Khi đó, Hoang Xuyên còn lại hơn 270 người, giờ chỉ còn hơn 90 người. Có thể thấy mức độ khốc liệt của cuộc chiến tranh giành thế giới. Nhưng đừng quên, hơn 90 người này đều đã trải qua cuộc chiến vũ khí nóng ban đầu, sau đó giao chiến với phe Khải Hoàng Nhạc Viên ở thành Rubai, vượt qua rừng nhiệt vũ, rồi lại bao vây tiêu diệt phe Thánh Vực Nhạc Viên. Những khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên còn sống sót đến bây giờ đều không phải là người bình thường. Hơn 90 thành viên tứ giai của Hoang Xuyên, cho dù không phải là những người mạnh nhất trong cảnh giới tứ giai, thì cũng chắc chắn ở mức trung thượng. Họ đã sống sót qua thử thách máu lửa, điều đó chứng tỏ thực lực của họ. Và có một số người còn tinh anh hơn cả các thành viên mạo hiểm đoàn này, chính là hơn 30 kẻ độc hành kia. Họ đã trải qua thử thách tương tự và cũng sống sót. Cần biết, họ không có đồng đội yểm trợ, cũng không có đoàn đội tiếp tế, tất cả đều dựa vào bản thân. Thanh Nhiễm rất muốn lôi kéo những người này, nhưng làm sao đây, những kẻ độc hành này căn bản không thể gia nhập họ. Thủy Tiếu ngồi trước đống lửa, Thanh Yểm, giáo sư nhân dân, Vũ Mạc đều ngồi gần đó. Ngươi lại gia nhập chúng ta, thật làm người ta bất ngờ. Thanh Nhiễm đưa cho nàng một sâu thịt thú nướng, đồng thời dùng khuỷu tay huýt nhẹ Vũ Mạc bên cạnh, ý bảo đi tìm cách làm quen với thành viên mới. Ngươi, ngươi khỏe. Vũ Mạc sợ sệt mở lời, miễn cưỡng coi như là chào hỏi Thủy Tiếu. Cộng sự trước đây của ta chết rồi, tạm thời tìm một mạo hiểm đoàn gia nhập là lựa chọn không tệ. Thủy Tiếu vẫy vẫy tay, ý bảo nàng không ăn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Đây là thịt thằn lằn. Thủy Tiếu đã nhìn thấy hình dáng của loại thằn lằn đó, hoàn toàn không có khẩu vị. Lãng phí, đây chính là món ngon nhân gian. Thanh Yểm cười cười, tự mình bắt đầu ăn, biểu cảm hưởng thụ. Thanh Yểm đoàn trưởng, chi bằng cho ta cũng gia nhập các ngươi đi. Một giọng nữ truyền đến từ bóng tối. Cam Quốc Muội, người bị chặt đứt một cánh tay, đang nằm nghiêng trên một cây gỗ thấp. Nàng vắt chéo chân, trong miệng nhai thịt thú nướng. Thanh Yểm lập tức im lặng, cúi đầu lặng lặng ăn thịt. Nếu Salomon, Tô Hiểu, Cam Quốc Muội, Thủy Tiếu bốn người đều yêu cầu gia nhập mạo hiểm đoàn Hoang Xuyên, Thanh Nhiễm sẽ chỉ đồng ý cho Thủy Tiếu gia nhập. Salomon là ám nguyên tố pháp gia. Nghe thì không có gì, nhưng ám nguyên tố pháp gia còn có một tên gọi khác, đó là pháp sư hắc ám. Pháp sư hắc ám sẽ nghiên cứu cái gì, thật ra không cần nghĩ cũng biết. Mổ xẻ con người đối với Salomon mà nói chỉ có thể coi là chuyện thường ngày. Muốn hợp tác với tên này, ít nhất cần có thể đánh ngang tài ngang sức với hắn. Về phần Tô Hiểu, Thanh Nhiễm đương nhiên đã nghe danh tiếng xấu của nàng. Số mạo hiểm đoàn cỡ trung bị tiêu diệt dưới tay Tô Hiểu không dưới 3 cái. Trảm thủ dạ là khởi đầu của việc toàn bộ đoàn bị diệt. Do đó, Thanh Nhiễm sẽ không đồng ý cho Tô Hiểu gia nhập. Trời mới biết tên này sau khi phát sinh mâu thuẫn với thành viên trong đoàn sẽ làm ra chuyện khủng khiếp đến mức nào. Cam Quốc Muội thì càng dữ dội hơn. nàng đã từng cố gắng gia nhập huyết môn, thần hoàng và các mạo hiểm đoàn cỡ lớn khác, nhưng không đoàn nào chấp nhận. Lý do từ chối rất đơn giản, Cam Quốc Muội đã từng ở trong năm mạo hiểm đoàn, sau khi giết chết năm đoàn trưởng, nàng bắt đầu độc hành. Thanh Nhiễm tạm thời còn chưa muốn chết, do đó hắn dứt khoát từ chối Cam Quốc Muội gia nhập. "Ê, đoàn trưởng, nhận ta kẻ lang thang đáng thương này đi." Cam Quốc Muội bắt đầu trêu chọc Thanh Nhiễm. Tên thâm hiểm Thanh Nhiễm cúi đầu không nói gì, lẳng lặng ăn thịt. "Ai, còn định thử thách bản thân một chút, xem ra không có cơ hội rồi." Quả nhiên, Thanh Nhiễm thực sự cạn lời. Mục đích Cam Quốc Muội gia nhập chính là để giết chết hắn, vị đoàn trưởng này. Không ai biết Cam Quốc Muội làm thế nào mà sau khi giết chết đoàn trưởng phe mình vẫn bình yên vô sự, nhưng quả thực năm vị đoàn trưởng đó đã chết dưới tay nàng. "Người đã tản đi, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Thủy Tiếu còn chưa hoàn toàn gia nhập mạo hiểm đoàn Hoang Xuyên, hiện tại nàng chỉ là thành viên tạm thời. Có gia nhập hay không, còn phải xem tình hình sau này. Đây chính là điểm khác biệt giữa Thủy Tiếu và Salomon, Tô Hiểu đám người. Nàng quen hợp tác với người khác, cứ yên lặng theo dõi diễn biến là được. Những kẻ phái cấp tiến đó sẽ không để cho phe Khải Hoàng Nhạc Viên an ổn dù chỉ một giây. Trong giọng điệu của Thanh Nhiễm có chút tiếc nuối. Ban đầu hắn còn muốn dẫn dắt phe Luân Hồi Nhạc Viên tiêu diệt phe Khải Hoàng Nhạc Viên, sau đó áp dụng kế hoạch nào đó của hắn. Tên thâm hiểm này cũng không phải là người nhân từ mềm lòng. Làm sao đây, ngoài trừ Cam Quốc Muội, sát thủ đoàn trưởng này, những kẻ độc hành khác đều đã rời khỏi đội ngũ tạm thời này. Kế hoạch của Thanh Nhiễm đành gác lại. Ngày hôm sau, rạng sáng, bên một hồ nước ngọt trong rừng mưa. Phù phù một tiếng, một thân ảnh bị ném vào hồ nước ngọt, bắn tung tóe nước lên khắp nơi. Năm thân ảnh đứng bên hồ nước ngọt. Trong đó, bốn người mình đầy vết thương, quần áo rách rưới, duy chỉ có một người phụ nữ quần áo tươm tất, trên người không có thương tích rõ ràng. Dưới sự truy sát của nhóm độc hành phe Luân Hồi Nhạc Viên, phe Thánh Vực Nhạc Viên còn lại 6 người sống sót, trong đó còn có một người bị bắt sống. Mấy tên khốn này, đến bây giờ còn truy đuổi không tha, là muốn truy cùng giết tận sao? Một người đàn ông cường tráng ngồi xổm bên bờ, hắn nhìn hồ nước trong veo, vô thức liền múc nước hồ uống vài ngụm. Vừa uống xong nước hồ, cổ họng người đàn ông liền có cảm giác nóng rát. Điều này khiến hắn càng muốn uống nước hơn. Hắn vừa định đưa tay ra múc nước hồ, lại phát hiện cánh tay mình đã không thể điều khiển. "Khẹt, khụ, ta, độc." Người đàn ông khó khăn nói ra vài chữ, một đôi con ngươi bình tĩnh nhìn về phía hắn. "Ngươi không cứu được." Cang Na đẩy người đàn ông vào hồ nước ngọt. Chưa kịp rơi xuống hồ, người đàn ông đã mất đi âm thanh. Cái xác mà họ ném vào hồ trước đó là một kẻ độc hành phe Luân Hồi Nhạc Viên. Kẻ độc hành này trước khi chết, đã tìm một kẻ địch không vừa mắt để cùng chết. Phù phù một tiếng, cái xác thứ hai rơi xuống nước. Cái xác vừa chạm nước, mặt nước liền bắn tung tóe những bọt nước lớn. Một loại cá thân dẹt xé xác người đàn ông. Chốc lát sau, bộ xương của người đàn ông chìm xuống đáy hồ. Trên mặt hồ nổi lên bình hàng trăm con cá chết. Không quá hai giờ, hồ nước ngọt này sẽ tràn ngập kịch độc. Đến cuối cùng, có thể ngay cả ký sinh trùng cũng không thể tồn tại trong hồ này. "Các ngươi cũng sắp chịu đựng đến cực hạn rồi, có gì muốn nói không?" Cang Na nhìn ba người đàn ông khế ước giả bị thương nặng kia, ánh mắt nàng vẫn rất bình tĩnh. "Cang Na đại nhân, từ rất lâu trước đó ta đã có ý nghĩ này, nếu như đặt ngươi dưới thân, sẽ có bao nhiêu cảm giác chinh phục và thỏa mãn." Một người đàn ông khế ước giả trên mặt hiện lên nụ cười, máu tươi theo đầu ngón tay hắn nhỏ xuống. "Phải không, hóa ra ngươi nghĩ vậy à, Limon. Vừa hay, ta cũng có ý tưởng giống ngươi." Lại một nam khế ước giả đứng lên. Hai người liếc nhìn nhau rồi đồng loạt lao về phía Cang Na. Cang Na dang rộng hai tay. Hai tên nam khế ước giả, một người bóp cổ họng nàng, người còn lại kéo tay nàng. Cánh tay cả hai duỗi ra, tổng cộng chỉ có hai cánh tay. "Đa tạ các ngươi, vẫn luôn tận trung với ta." Cang Na siết chặt tay, rắc rắc một tiếng, hai nam khế ước giả nổ tung thành màn sương máu. Một luồng năng lượng không màu thoát ra từ sương máu, cuối cùng tụ lại trong lòng bàn tay Cang Na. "Thánh Diễm, người quyết định sao?" Cang Na nhìn về phía người cuối cùng. "Ta vẫn có thể trụ được vài trận chiến." Thánh Diễm không hề nao núng trước chuyện vừa xảy ra. Hai người kia lao vào Cang Na là vì họ đã không còn khả năng chiến đấu. "Các ngươi vất vả rồi." Cang Na quay người đi vào rừng. Một giọt nước mắt lăn xuống trong không khí. Hai người vừa chết là nhóm bộ hạ trung thành nhất của Cang Na. Những lời lẽ mang tính sỉ nhục họ nói ra chỉ là để Cang Na không nương tay. Cang Na chưa bao giờ cảm thấy sức mạnh linh hồn tập trung trong tay nặng nề đến thế. Đây là nguồn sức mạnh nàng dùng để chiến đấu. Vài tiếng xé gió truyền đến từ trong rừng rậm. Bảy tên độc lang phe Luân Hồi Lạc Viên xông ra. Nhìn đội hình của họ, có thể thấy mấy người này không định liên thủ chiến đấu. Ai đấy? Một tên độc lang lên tiếng, hắn ngáp một cái, vẻ mặt nhàn nhã. Là ta. Một tên độc lang đeo kính râm nhỏ, chải đầu đại bối bước lên. Quy tắc cũ, người có 10 phút. Người chết ta lên. Người chắc chắn ta sẽ chết. Đương nhiên, nữ nhân này rất mạnh, cấp quái vật, ha ha ha. Đừng nói nhảm, người chỉ có 10 phút thôi. Nghe những lời này của lũ độc lang, sắc mặt Cang Na càng thêm khó coi. Nàng trước kia chỉ nghe nói phe Luân Hồi Lạc Viên toàn là kẻ điên, nhất là khi chiến tranh thế giới tranh đoạt bước vào giai đoạn cuối, những người sống sót của Luân Hồi Lạc Viên cơ bản không còn bình thường. Và hôm nay, Cang Na đã thấy. Nàng có thể xác định rằng những kẻ này tạm thời hợp tác để săn lùng họ. Về lý do, điều đó cơ bản không tồn tại. Công huân và bảo rương đỏ tươi không phải là mục đích của lũ điên này. Những kẻ này sẽ không cùng nhau tiến lên mà sẽ đơn đấu với nàng từng người một. Chết một người thì người tiếp theo lên. Dù tình huống có nguy hiểm đến đâu, những kẻ này cũng sẽ không chia tay giúp đỡ đồng đội. Lúc đầu, Cang Na không thể hiểu hành vi này, nhưng bây giờ nàng đã rõ. Đây chính là quy tắc của Luân Hồi Lạc Viên, kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu chết. Những khế ước giả truy sát nàng thuộc loại cực đoan trong phe Luân Hồi Lạc Viên. Tuy nhiên, Cang Na hiểu một điều rằng nguy hiểm thực sự không phải là những kẻ này mà là những khế ước giả phe Luân Hồi Lạc Viên nhìn bề ngoài hào hoa phong nhã hoặc tươi cười. Khoảng 7 giờ sáng, phe Thánh Vực Lạc Viên chỉ còn 3 người sống sót. Ngoài Cang Na và Thánh Diễm, phe Thánh Vực Lạc Viên còn một người sống sót, đó là lão quản gia dưới trướng Cang Na. Trong một hang động tối đen, lão quản gia tỉnh lại mơ màng. Vừa lấy lại được ý thức, hắn đã cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội. Theo bản năng, lão quản gia muốn đứng dậy, nhưng hắn phát hiện hai tay mình bị trói buộc và nhói đau. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hai tay mình bị một cái đinh kim loại đóng chặt vào vách đá. Rắc, rắc. Trên vách đá hiện ra những vết nứt lớn. Lão quản gia phát hiện hắn có thể thoát khỏi trói buộc, chỉ là cần thời gian. Khoảnh khắc tiếp theo, lão quản gia cảm nhận một luồng hơi lạnh lan tỏa phía trước. Một bóng xanh lao đến. Ầm. Sau khi bị một cú đấm vào mặt, lão quản gia hoa mắt rồi ngất đi. A Mộ tiến lên, dùng ngón tay thô to chọc chọc lão quản gia. Xác định lão già này chưa chết, A Mộ lại bổ một cú vào đầu hắn để tránh hắn tỉnh lại. Không lâu sau, Tô Hiểu và bố bố Uông đi vào hang động. Trên mặt chó của bố bố Uông lờ mờ có thể thấy vài vết cào. Tô Hiểu cũng vậy. Một người một chó này như vừa bị mèo cào. Giải quyết xong phe Thánh Vực Lạc Viên, Tô Hiểu bắt đầu đối phó với con mèo rừng kia. Con mèo này luôn theo dõi không gần không xa, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Còn việc tìm khế ước giả khác giúp đỡ thì cơ bản là không thể. Lũ khế ước giả phe Luân Hồi Lạc Viên chỉ liên thủ đối phó Thánh Vực Lạc Viên chứ sẽ không giúp Tô Hiểu làm việc riêng. Bố bố Uông thở hổn hển ngồi xổm trước đống lửa. Bị con mèo lớn kia cào từ sáng sớm, cũng khó trách nó buồn bực. Nếu Tô Hiểu xuất hiện, con mèo rừng sẽ lập tức chạy trốn. Con mèo lớn kia đã nếm mùi đao pháp của Tô Hiểu rồi. Nhưng nếu bố bố Uông đơn độc xuất hiện thì khác. Con mèo rừng không sợ nó. Hiện giờ bố bố Uông đã không còn là cá khô. Sở hữu thuộc tính nhanh nhẹn thực chiến 82 điểm, dù vẫn không theo kịp tốc độ của mèo rừng, nhưng thuộc tính thể lực 72 điểm của nó khiến nó sẽ không bị mèo rừng tiêu diệt ngay tức thì. Huống hồ bố bố Uông có khả năng hồi phục. Hào quang nữ thần băng tuyết một ngụm sữa 394 điểm sinh mệnh chi lực, chủ động LV30, giúp nó có thể dây dưa với mèo rừng một thời gian. Kết hợp với khả năng ẩn nấp của bố bố Uông, mèo rừng không làm gì được bố bố Uông trong thời gian ngắn. Những yếu tố này cộng thêm sự phụ trợ của tịch diệt công tước do Tô Hiểu dựng lên ở đằng xa, mèo rừng vì bận tâm đến Tô Hiểu ở đằng xa, đôi khi lại đánh không lại bố bố Uông. Trong các trận chiến trước đây, bố bố Uông luôn đóng vai trò phụ trợ, tên này tương đối lười. Nhưng lần này khác biệt, giá trị thù hận của bố bố với mèo rừng đã phá trần. Một mèo một chó gặp nhau sau đó không ai trốn, cắn xé, cào cấu lẫn nhau, đánh đến lông bay đầy trời. Cảnh bố bố Uông và mèo rừng đánh nhau có thể nói là lông bay tứ tung. Sau trận chiến của một mèo một chó, vết máu trên chiến trường không nhiều, nhưng ít nhất tản mát nửa cân lông tóc. Go! Bố bố Uông ngồi thẳng trước đống lửa sủa to một tiếng, ý là lần sau bản Uông tuyệt đối có thể thắng. Đáng tiếc, con mèo kia dường như biết năng lực của A Mổ khắc chế nó. Tô Hiểu cắn quả dại trong miệng, suy nghĩ làm thế nào đối phó với con mèo rừng. Con mèo kia quá chấp nhất, gần như cả ngày theo dõi. Tối qua bố bố Uông đi ra ngoài đi tiểu đến nửa đường bị tập kích. Cảnh tượng đó vừa hung hiểm lại hài hước. Chỉ bằng trận chiến của bố bố Uông và mèo rừng, một chó một mèo này có thể sẽ tiến hành một cuộc chiến kéo dài. Nếu không có tịch diệt công tước do Tô Hiểu dựng lên ở đằng xa, bố bố Uông không phải đối thủ của mèo rừng. Tô Hiểu đã thử dùng lĩnh vực của công tước để khóa chặt mèo rừng, nhưng con mèo kia tốc độ quá nhanh, vừa bị khóa định đã chạy mất tăm. Sau khi thử mọi phương pháp, Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện nếu hắn không mở liệt ma thời khắc, hắn quả thực không làm gì được con mèo rừng có thuộc tính nhanh nhẹn thực chiến cao đến 99 điểm, tốc độ phản ứng nhanh đến mức khiến người ta tức giận. Tiêu diệt đại địch Thánh vực Lạc Viên xong, Tô Hiểu dễ dàng hơn rất nhiều. Còn về đại quân phe Thiên Khải Lạc Viên, Hoàng Xuyên mạo hiểm đoàn lại đối phó với những người đó, trừ khi Thanh Nhiễm không muốn thắng chiến tranh thế giới tranh đoạt. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị ăn xong bữa sáng và tiếp tục suy nghĩ cách đối phó với mèo rừng, một thông báo xuất hiện. Thông báo, thuộc tính tọa độ thế giới thay đổi, hiện thuộc tính, Luân hồi Lạc Viên. Khoảng cách thời gian tạo ra tọa độ thế giới, 216 giờ 24 phút 30 giây. Rất nhanh, Tô Hiểu đã biết ai đã đoạt được tọa độ thế giới. Là Cô Lỗ. Sau khi Cô Lỗ đoạt được tọa độ thế giới, nàng đã làm một chuyện rất thú vị, đó là nàng đã đăng tin trên kênh chiến tranh, muốn bán tọa độ thế giới với giá 250 điểm nhạc viên tệ cho Thanh Nhiễm. Điều càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là Thanh Nhiễm thực sự đã bỏ ra 250 điểm nhạc viên tệ mua tọa độ thế giới. Trong đó có những bí mật chỉ một số ít người biết. Cô Lỗ làm vậy là để cảnh cáo Thanh Nhiễm, ngươi, lão cáo già xảo quyệt, đừng có mưu ma trước quỷ, nếu không trong thế giới phái sinh sau này sẽ biến ngươi thành thẻ đỏ tươi, bán lấy nhạc viên tệ. Hết chương 1457. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.